Tư tư tư. Súng ống giả súng năng lượng bùng nổ, phân giải ánh sáng đảo qua Tần Phong nơi địa phương. Tần Phong nhanh chóng tranh né, nội lực cương khí đồng thời dâng lên. Thích thích thích. Trong tay súng ống, hồi lấy nhan sắc. Mà lúc này, này đó tân lạp ma tổ người, đều có chút tuyệt vọng. Đây là ai? Hắn rốt cuộc là cái gì? Súng ống giả, vẫn là dị năng giả. Liên nội lực cương khí đều có, nét chẳng lẽ còn là cổ võ giả. Quả thực là cái quái vật. Bọn họ căn bản không biết, bọn họ chọc cái dạng gì người, mà đối với Tần Phong tới nói, như vậy chiến đấu, đích xác chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Cùng lúc trước thiên kiêu tranh phong, hồn tộc diệt vong nơi so sánh với, căn bản là một cái trên trời một cái dưới đất. Hảo, vẫn là, đều đã chết đi. Hấp tinh quyết. Tần Phong buộc phát ra nội lực, bị hắn theo dõi cổ võ giả, một đám đều bị hấp thu nội lực. Trong trước mắt, hơn 20 cái cổ võ giả, cư nhiên tất cả đều bị Tần Phong hấp tinh quyết, làm cho không có một tia sức phản kháng đánh chết. Tần Phong một đường đi tới, bất quá 100 mét, trên mặt đất đều là tân lạp ma tổ thi thể. Hắn thật giống như là một cái tử thần. Chương 602B đoạn nội lực. Chạy, chạy mau. Dư lại người, hoảng loạn kêu. Sắt những người này, dễ như trở bàn tay, chỉ là Tần Phong không có động thủ, ngược lại nhìn những người này rời đi. Bạch Ly, giúp ta nhìn điểm. Tần Phong hô. Yên tâm, có ta ở đây. Bạch Ly lập tức bỏ xuống khổng đỉnh, đứng ở Tần Phong bên người. Ân. Tần Phong lên tiếng, ngồi trên mặt đất. Có Bạch Ly tại bên người, Tần Phong tự nhiên yên tâm. Nhắm mắt nội coi, Tần Phong lập tức tỏa định ở đan điền giữa. Lúc này một tảng lớn hồ nước một đám tích lũy, chỉ có một tiểu địa phương, đã xảy ra không hài hòa chen chúc. Này đó đều là vừa mới giết chết cổ võ giả, hấp thu nội lực. Dị năng, cắn nuốt. Nội lực chuyển hóa lên, cường hóa kinh mạch đồng thời, ngưng tụ mà thành nội lực theo ý thức lực vũ trụ, rơi vào đan điền nội. Một đàm, hai đàm. Trong trước mắt, cũng đã nhiều ra 10 đàm hồ nước. Tần Phong lúc này nội lực, đã tới khủng bố 997 đàm hồ nước nội lực. Nội lực không ngừng chuyển vận, lại là hai đàm hồ nước rơi xuống, đan điền nội, hoàn toàn chật ních. Ngưng. Tần Phong thúc giục hấp tinh quyết, đan điền nội, cơ hồ hình thành một cái lốc xoáy. Hồ nước đều bị xé rách, hỗn hợp ở cùng nhau. 10 cái hồ nước, liền có thể hỗn hợp trở thành một cái ao hồ, chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong nội lực, liền hoàn thành hoàn mỹ tiến hóa. Một hồ nội lực hiện lên, Tần Phong tới bê đoạn. Có cái thứ nhất, kế tiếp tự nhiên nhanh chóng ngưng kết. Bất quá Tần Phong đan điền lực quá mức khổng lồ, cho nên dư lại nội lực chuyển hóa vì hồ nước, tuy rằng không có bất luận cái gì trở ngại, lại yêu cầu thời gian. Lúc này, năng lực giả đã đem bướm trắng diệt sát, tất cả đều hướng khổng bác nơi địa phương tới rồi. Địch làm sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, bọn họ tổ chức dị năng giả, đã dụng ý thức lực cho hắn truyền âm, nói trải qua. Lúc này đây hành động, hoàn toàn thất bại, còn tổn thất thật lớn. Đáng giận. Địch làm sắc mặt xanh mét, từ trở thành đỉnh cấp thiên tiêu, lại trải qua 10 năm trở thành siêu cấp cường giả, trước nay đều là thuận buồm xuôi gió. Lúc này cư nhiên tài lớn như vậy té ngã, cái này làm cho hắn nổi trận lôi đình. Chỉ là, lửa giận lại không có biện pháp phát tiết, khổng bác hiện tại giết không được địch làm, nhưng là địch làm cũng không làm gì được khổng bác. Thật đúng là, xem thường ngươi. Địch làm châm chọc nói, tránh đi khổng bác công kích, thân hình nhanh chóng trầm xuống. Hắn dung nhập đại địa giữa, hiển nhiên muốn chạy trốn chạy. Khổng tiên sinh, lần sau, ngươi chỉ sợ cũng không may mắn như vậy. Chúng ta về sau thấy. Tuy rằng lúc này đây không có thành công, có lẽ về sau cũng không có cơ hội, nhưng là địch làm cũng muốn khí một hơi khổng bác. Mà khổng bác quả nhiên sắc mặt thành màu gan heo, địch làm bất quá là một cái C5 đoạn năng lực giả, cùng hắn chiến đấu đến bây giờ, nhưng vẫn bị nắm cái mũi đi, tưởng cũng biết, khổng bác cỡ nào phẫn nộ. Đối phương cuối cùng nói, cùng nhục nhã lại có cái gì khác nhau. Chỉ là mặt sau một đám người. Khổng bác cũng chỉ có thể đem mắng nói nghẹn trở về, trơ mắt nhìn địch làm chìm vào trong đất, biến mất không thấy. Khổng đại nhân, ngươi không sao chứ? Mọi người tất cả đều nhìn về phía khổng bác, bất quá khổng bác tuy rằng chật vật, lại cũng không có gì sự tình. Khổng bác tự nhiên xua xua tay, nói, không có việc gì, chúng ta có cái gì thương vong sao? Một cái thủy hệ dị năng giả y sư đi rồi đi lên, trầm giọng nói, đã chết 3 cái năng lực giả. Mặt khác đều hoặc nhiều hoặc ít bị chút thương, còn hảo. Khổng Bác sắc mặt ngưng trọng, nhưng là trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy tổn thất, hắn còn có thể gánh vác đến khởi. Là ta đại ý, dư lại ba người đời sau, ta sẽ thích đáng an trí, những người khác khen thưởng, ta cũng không phải ít vài phần. Lần này vốn chính là nhiệm vụ, sinh tử tự phụ, Khổng đại nhân đừng để ý, mau đi xem một chút đại tiểu thư đi, đã bị liền ra tới. Tưởng Song tiến lên ân cần nói, thật giống như cứu ra Khổng Đình người, là hắn giống nhau. Ân. Khổng Bác nhanh hơn bước chân, hướng Tần Phong phương hướng đi đến, Khổng Đình sớm đã khôi phục bình tĩnh, lúc này tò mò nhìn Bạch Ly, còn có khoanh chân mà ngồi, ở bụi cỏ giữa như ẩn như hiện Tần Phong. Tiểu Đình. 3. Khổng Đình tức khắc đôi mắt đỏ lên, chạy đến Khổng Bác bên người. Khổng Bác nhìn Khổng Đình, tựa hồ không có gì sự tình, chỉ là áo trên lại đổi thành một cái vải nỉ áo khoác, hiển nhiên không phải Khổng Đình, hắn ánh mắt đen tối, bất quá lại cái gì cũng chưa nói. Khổng Bác xoay người nhìn về phía ở đây mặt khác hai người, tự nhiên là Tần Phong cùng Bạch Ly. Lúc này Bạch Ly chính từng cái nhìn không gian phù văn trang bị đồ vật, này đó đều là Tân Lạp Ma tổ giữa, tử vong người lưu lại, có lẽ bên trong còn có cái gì bảo bối. Khổng Bác tầm mắt vừa đến, Bạch Ly lập tức cảm giác tới rồi. Lúc này đây, thật sự cảm ơn các ngươi. Khổng Bác tầm mắt dừng ở Bạch Ly trên người, nhìn đến đối phương chỉ là xê đoạn năng lực giả, còn có chút nghi hoặc, rốt cuộc thực lực của đối phương, chính là siêu cấp cường hãn. Chỉ là nghĩ đến địch làm, hắn lại cảm thấy, chuyện như vậy cũng không ngoài ý muốn, cái này khuynh quốc khuynh thành nữ tử, có lẽ cũng là có được như vậy thực lực người. Không cần khách khí, đều là tiếp nhiệm vụ. Bạch Ly thần sắc đạm nhiên trả lời. Hảo, nhiệm vụ của ngươi thù lao, không phải ít. Nói như vậy, trên thực tế, là đúng hạn thù lao sẽ gia tăng, bất quá Bạch Ly làm sao để ý về điểm này đồ vật, cho nên có lệ gật gật đầu. Mà Khổng Bác, tầm mắt cũng dừng ở Tần Phong trên người. Vị tiểu huynh đệ này Khổng Bác nhìn về phía Tần Phong, cảm nhận được Tần Phong trên người nội lực dao động, tức khắc sửng sốt, bởi vì phía trước vẫn là xê đoạn năng lực giả. Lúc này như thế nào có được ước chừng tới bê đoạn nội lực hơi thở. Đương nhiên, này hơi thở chợt lóe rồi biến mất, mau đến làm người chảo không được, Khổng Bác cũng không hiểu được. Nay tự nhiên là Tần Phong hắc ám dị năng, tự động che giấu hiệu quả. Ta lão công ở đột phá, các ngươi đi trước đi, chúng ta hai người cũng có thể đi ra ngoài. Bạch Ly nói, trong lòng còn nhớ thương trùng xào giữa mười mấy cái bướm trắng đem tinh hạch. Mỗi lại tiểu cũng là thịt. Nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không lãng phí, bê đoạn lúc sau còn có A đoạn, nếu đến lúc đó tìm không thấy tốt năng lượng tinh hoạch, cũng có thể dùng không tốt thấu một thấu A. 3. Bọn họ đã cứu ta, chờ một chút thì tốt rồi. Khổng Đình cũng nói, nàng đối này hai cái cứu nàng người, đều là thập phần cảm kích. Đúng vậy, nét Khổng đại nhân sao, cùng nhau tới, cùng nhau đi thôi. Không sai, bỏ xuống một người, chẳng phải là có vẻ chúng ta quá không phúc hậu. Mọi người đều phụ hòa lên, nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này đó người nói chuyện, tất cả đều là súng ống giả. Bọn họ đều bị phía trước Tần Phong công kích Tân Lạp Ma tổ thời điểm, cái kia tay pháo hấp dẫn. Nghĩ chờ đến Tần Phong tỉnh lại, hỏi một chút trọng pháo ở đâu mua. Chẳng sợ súng ống giả tới rồi xê đoạn, đại bộ phận đều là chính mình thiết kế vũ khí, Tần Phong buôn bán tay pháo tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, bọn họ cũng muốn hỏi một chút. Rốt cuộc. Tần Phong mặt khác thực lực, cũng không yếu, dị năng giả, cổ võ giả song chức nghiệp, cũng đừng cùng súng ống giả đoạt bát cơm. Ở mọi người nôn nóng chờ đợi chung, đi qua nửa giờ, Tần Phong mới rốt cuộc mở mắt. Nội coi tự thân, đan điền nội hồ nước đã biến mất không thấy, biến thành càng thêm ngưng thật ao hồ, là bình thường bê đoạn năng lực giả 90 lần ao hồ. Này đó ao hồ, làm Tần Phong có được càng cường tư bản. Chương 603 Khổng Bác khiếp sợ. Các vị, đợi lâu. Tần Phong tuy rằng ở tu luyện, nhưng cũng không phải ngoại giới hết thể cũng không biết, ý thức lực vẫn là lưu trữ nửa phần, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Lúc này mọi người nhìn đến Tần Phong thức tỉnh, vội vàng xua tay, không có chờ lâu lắm. Đúng vậy, đến là chúc mừng ngươi, cư nhiên tấn chức. Thoạt nhìn huynh đệ thực tuổi trẻ A, ngươi này thực lực, che giấu đến rất thâm A. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đều ở cùng Tần Phong giao tiếp, Tần Phong không chút hoang mang. Thành thạo, so với phía trước Bạch Ly mặt lạnh, đến là khá hơn nhiều. Bất quá này nhóm người giữa, nhất nghi hoặc chính là Khổng Bác, rốt cuộc Khổng Bác cảm giác được Tần Phong đã tân chức đến bê đoạn, nhưng là ở Tần Phong đứng dậy lúc sau, rồi lại không có cái loại cảm giác này. Nay tự nhiên là Tần Phong tự thân hắc ám hệ dị năng ẩn tàng rồi thực lực. Mà đối ngoại, hắn đích xác tấn chức nhất giai, đã tới C5 đoạn. Đối với C đoạn năng lực giả, mau cũng muốn 1 năm mới có thể tăng lên nhất giai, chấm 10 năm đều không thể lại tiến thêm một bước, đôi khi, thiên phú kỳ ngộ, tài nguyên, đều là cố định. Bất quá, ở đây súng ống giả, lại không tính toán như vậy buông tha Tần Phong, lao việc nhà lúc sau, tự nhiên là dò hỏi Tần Phong súng ống. Nếu các ngươi thật muốn mua sắm nói, có thể liên hệ ta nơi tập đoàn, ta chủ yếu không phụ trách chuyện này, nhưng là có thể có con đường lập tức ra hóa. Cái này con đường, tự nhiên là võ thần điện, này liền nhìn ra tới, một cái đặc thù bí cảnh, có bao nhiêu quan trọng. Tiết Hưng Phúc hoàn toàn có thể đem đồ vật đặt ở bí cảnh giữa, lại từ Tần Phong lấy ra tới, tiến hành giao hàng. Nguyên lai Tần Tiên Sinh có chính mình tập đoàn. Phong Lê tập đoàn, cái này tập đoàn gần nhất rất có danh khí. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là Phong Lê tổng tài. Tần Phong nói, có một ít súng ống, uy lực khả năng không có trong tay ta cường đại như vậy. Ha ha, ta hiểu, ta hiểu. Có hay không tính chất đặc biệt vũ khí? Ta có thể cùng tập đoàn ký kết bảo mật còn có hòa bình điều ước. Đúng vậy, hạn mua cũng có thể, chúng ta khẳng định sẽ không đối phó Phong Lê tập đoàn. Tần Phong trong tay vũ khí, tự nhiên là mạnh nhất một đám, mà này đó cũng là Phong Lê tập đoàn bên trong sử dụng vũ khí, buôn bán đi ra ngoài, đều sẽ không có như vậy cường. Loại này, tự nhiên là vì bảo trì Phong Lê tập đoàn địa vị, vạn nhất có người mua Phong Lê tập đoàn vũ khí, cuối cùng phản quá mức tới sát Phong Lê, này liền tự chịu diệt vong. Thậm chí, có một ít vũ khí, Tần Phong càng là hạ thấp vài cái phiên bản, mới bắt đầu thượng giá bán ra, sau đó không ngừng tăng lên, đây cũng là thương nhân thường xuyên sử dụng thủ đoạn. Rốt cuộc, nắm giữ khoa học kỹ thuật, vẫn luôn là bọn họ. Các vị, chúng ta còn không có thoát ly nguy hiểm, ta hiện tại đi phía trước dò đường, trước không nói. Tần Phong nhưng không tính toán đem những cái đó mãnh liệt vũ khí buôn bán đi ra ngoài, bất quá những cái đó vũ khí, khẳng định so hiện tại này đó C đoạn năng lực giả, trong tay súng ống hiếu thắng rất nhiều. Tần Phong nói như vậy, đã là biến tướng cự tuyệt mọi người yêu cầu, hơn nữa cũng là hoàn mỹ lý do, ai dám không bỏ Tần Phong. Những cái đó cổ võ giả còn ở phía trước liều mạng đâu, này đó tưởng mua đồ vật người, rốt cuộc vẫn là số ít. Đám người giữa, còn có thương tích viên, cho nên mọi người đều tưởng nhanh lên phản hồi doanh địa, liền tính như thế, cũng đi rồi hồi lâu, còn gặp một lần trùng thú đàn, cũng may hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc quay trở về độ tang trung ương thành. Mà lúc này, mọi người lực chú ý, cũng liền từ Tần Phong trên người rời đi đi, dừng ở Khổng Bác trên người. Khổng Bác thao túng máy truyền tin, xác định nhiệm vụ hoàn thành, tài chính tất cả đều gửi đi ra ngoài. Mọi người linh tới rồi khen thưởng, tức khắc cao hứng lên, cũng đều dần dần tan đi, ngược lại là Viên Hiểu Quang, Tần Phong Bạch Ly, bị Khổng Bác giữ lại. Lần này thật sự ít nhiều ba vị, đây là ta một chút ý tứ, cảm ơn. Khổng Bác lấy ra 2 phân linh thảo, giao cho Khổng Bác cùng Tần Phong. Cấp khủng bố chính là một cái đặc thù thực vật, có thể tăng lên một hệ phù văn, mà cấp Tần Phong cùng Bạch Ly, lại là 2 cái có thể tăng lên thân thể trái cây, hiệu quả không tồi, giá trị tương đương với C đoạn thú vương tài liệu. Người muốn ăn sao? Tần Phong đem trái cây đưa cho Bạch Ly, Tần Phong bởi vì có cắn nuốt dị năng, cho nên chỉ cần săn giết dị thú, mặt khác linh thảo gì đó, đối hắn tác dụng đều không tính đại, trừ phi là tịnh liên hạ sen cái loại này. Bạch Ly nhìn, lại lắc đầu, không quá cảm thấy hứng thú bộ dáng. Tần Phong liền thu được chính mình không gian phủ văn trang bị giữa. Nhìn đến chung quanh không có bao nhiêu người, Tần Phong mở miệng, Khổng đại nhân, phía trước ngươi cùng cái kia hắc ám thế lực người chiến đấu, hẳn là bị ý thức lực khống chế khắc chế thực lực, ta nơi này, khả năng có một cái thích hợp ngươi đổ vật. Khổng Bác nguyên bản muốn chạy, lúc này lại sửng sốt. Thứ gì? Tần Phong lấy ra thần kỳ khối ruby, hơi chút giới thiệu một chút phương pháp, cuối cùng mới trọng điểm cường điệu một chút. Cái này khối rú bị chế tác đồ vật, cường đại không cường đại, ta liền không miêu tả, nhưng là có một cái duy nhất một chút, chỉ có thể phù hợp một người ý thức lực, người khác, căn bản vô pháp kiêm dung. Này vốn dĩ sẽ dẫn tới ta thiếu kiếm lời rất nhiều tiền, cũng không có biện pháp phê lượng chế tác phù văn trang bị buôn bán, bất quá, khả năng cũng phòng ngừa, có người cướp đoạt ta thần binh lợi khí. Tỷ như nói thanh vương đao, như vậy vũ khí quả thực là siêu cấp thần binh, nhưng là những người khác, lại căn bản không dùng được. Nắm trong tay, cùng sắt vụn giống nhau. Không bác lúc này, trước mắt đại lượng. Thật sự như ngươi nói như vậy thần kỳ. Không bác phi đao, sẽ bị những cái đó dị năng giả khống chế, thậm chí là súng ống giả, đôi khi đều áp không bác một đầu. Nhưng là nếu có này thần kỳ khối ruby, chẳng phải là nói, liền có thể tùy ý bùng nổ hắn nội lực. Này quả thực là đền bù không bác đoàn bản. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Tần Phong đem thần kỳ khối ruby lấy ra tới, giao cho không bác, nói, vừa lúc khổng đại nhân trong tay cũng có phi đao, trực tiếp đem phi đao để vào trong đó, lại để vào một ít tài liệu, liền có thể một lần nữa dung hợp. Liền đơn giản như vậy. Tần Phong gật đầu, nét khổng bác bình phục kích động tâm tình, lấy ra một cái phi đao, lại hỗn hợp một cái tài liệu, thực mau, thần kỳ khối rú bịp ở nội bộ động lên, đem này phi đao thay đổi. Chờ đến phi đao tái xuất hiện thời điểm, đã biến thành một cái đen nhánh tiểu đao. Ngược lại đã không có màu bạc quan mang. Không đinh ở bên cạnh nhìn nhìn, nhịn không được nói, ngươi không phải đem ta ba phi đao lộng hỏng rồi đi. Đây chính là thú vương tài liệu, hiện tại liền phù văn quang mang đều không có. Không bác phi đao, tài chất thật là thú vương, nhưng là cũng bất quá là xê đoạn thú vương tài liệu, thật sự không đáng giá bao nhiêu tiền. Tuy rằng không bác một thân bản lĩnh đều ở phi đao thượng, chính là không bác chính mình cũng không có thể ra sức, cảm thấy phi đao như vậy cổ võ. Trung đem bị đào thải. Chính là hiện tại, không bác lại cảm thấy, trời không tuyệt đường người. Không hiểu đừng nói bừa. Không bác lập tức răn dạy Khổng Đình, phía trước có rất nhiều người ở, hắn cũng là quan tâm Khổng Đình, tự nhiên không có nói nàng, nhưng là Tần Phong thần kỳ khối rú bị sự tình quan trọng đại, hắn nhưng không nghĩ làm Tần Phong không cao hứng, theo sau cự tuyệt chuyện này. Rốt cuộc, này với hắn mà nói, quá trọng yếu. Chương 604 biến thành kẻ nghèo hèn. Không đinh bị khổng bác ngữ khí nghiêm khắc vừa nói, tức khắc hốc mắt đều đỏ, phía trước sự tình hơn nữa hiện tại, chỉ cảm thấy vô hạn hủy khuất. Khổng bác cũng phát hiện chính mình ngữ khí không tốt, vội vàng giải thích lên. Phù văn trang bị nhan sắc, là bởi vì tính chất đặc biệt dược tề phân giải dị thú tài liệu, cho nên hình thành nhan sắc, nhưng là thần kỳ khối rú bịt là trực tiếp phân giải. Loại này nguyên lý, thật sự là quá mức siêu khoa học kỹ thuật, nhưng là không hề nghi ngờ. Này đối hiện tại ám khí đại sư tới nói, thật là quá dùng tốt. Nghe thế giải thích, Khổng Đình trong lòng bị đè nén, lại vẫn là nhịn xuống tính tình. Khổng bác lần này tầm mắt dừng ở Tần Phong trên người, nói, Tần Phong, thứ này đối ta đặc biệt quan trọng, không biết, có thể buôn bán cho ta sao? Tần Phong lại nhíu mày, mở miệng nói, Khổng đại nhân, thứ này đối ta cũng rất quan trọng. Khổng bác kinh ngạc một chút, kỳ thật ở hắn xem ra, Tần Phong ngược lại không quá yêu cầu vật như vậy. Nhưng là hắn lại không biết Tần Phong tân chức tốc độ có bao nhiêu mau, yêu cầu thần kỳ khối rú bị không ngừng cường hóa thanh vương đao, hoặc là mặt khác đồ vật, cho nên có lẽ không có quá lớn tác dụng, nhưng là Tần Phong là tuyệt đối sẽ không bán ra thần kỳ khối rú bị. Không đại nhân, ta sở dĩ đem đồ vật triển lãm ra tới, không phải tưởng bán cho ngươi, chỉ là cảm thấy này thích hợp ngươi mà thôi. Tần Phong nói, là ta mạo muội, bất quá giúp ta chế tạo một đám phi đao. Đã giúp ta đại ân, với ta mà nói, là phi thường chuyện quan trọng, ta không biết, như thế nào cùng ngươi tiến hành trao đổi. Không bác phía trước cũng cho rằng Tần Phong là tưởng buôn bán, hiện tại đối phương không nghĩ, như vậy chỉ có thể dùng để giao dịch. Chỉ là giao dịch giá cả, không bác lại không biết, thậm chí cũng không hảo định vị. Này hoàn toàn là Tần Phong người mua thị trường. Tần Phong nghĩ nghĩ, nói, ta không nghĩ chiếm khổng đại nhân tiện nghi, nhưng là nếu ta nói thiếu. Khả năng sẽ làm ngươi cảm thấy là nịnh bợ thiếu nhân tình, như vậy liền dựa theo bình thường phương thức tính toán hảo, chế tác trang bị tài liệu giá trị 20. Cái này giá cả, vẫn luôn là thống nhất. Tỷ như nói vạn tông nhà đấu giá, chế tác trang bị giá cả, một cái dê đoạn thú vương tài liệu, cũng bất quá là 500 vạn, nhưng là chế tác trở thành thành phẩm vũ khí, chẳng sợ cung cấp tài liệu, cũng muốn tiêu phí 100 vạn tả hữu. Hiện giờ, liền xem không bác. Muốn chế tác cái dạng gì đồ vật? Không bác gật gật đầu, nói, có thể, thậm chí ta cảm thấy, ngươi còn có hại đâu. Tần Phong cười nói, không đại nhân có thể tưởng tượng hảo, phải biết rằng, về sau này phi đao nhưng cùng với ngươi cả đời, hơn nữa cũng không có khuyết điểm, nếu ngươi còn dùng này đó xê đoạn tài liệu, liền có điểm quá cấp thấp. Lần này, không bác cũng phản ứng lại đây. Đích xác, đã không có khuyết điểm lúc sau. Tự nhiên là phi đao tài liệu càng cường càng tốt, hơn nữa tới B7 đoạn, khổng bác tầm mắt, cũng phi thường chi cao, theo lý mà nói, rất nhiều năng lực giả tới một cái đẳng cấp, tự nhiên là hy vọng có được ngang nhau đẳng cấp, mạnh nhất tài liệu chế tác đồ vật, chính là có mấy cái có thể làm được. Bởi vì những cái đó tài liệu, đều không phải bọn họ lúc này có thể đạt được. Thần tiên sinh nói không sai. Khổng bác tựa hồ hạ quyết tâm, theo sau nói, hôm nay chỉ sợ không có biện pháp, thời gian cũng không còn sớm, ta thỉnh hai vị ăn một bữa cơm, thần kỳ khối dù biệt sự tình, chúng ta ngày mai chế tác. Hảo. Theo sau, tính thượng Khổng Đình, bốn người ăn cơm, Khổng Đình cũng cảm tạ Tần Phong ân cứu mạng, Tần Phong cùng Bạch Ly, lúc này mới phản hồi đến khách sạn giữa. Tần Phong lấy ra Khổng Bác cho hắn trái cây, tuy rằng Bạch Ly không muốn ăn, Tần Phong vẫn là cấp Bạch Ly tắt một cái, kết quả phát hiện này phát trái cây hương vị không thế nào hảo, nhập khẩu phát sáp, cư nhiên nửa ngày không thể đi xuống. Người cái tiểu hồ ly, có phải hay không biết trái cây không thể ăn, mới không cần. Tần Phong nhấp nhấp miệng, mồm to uống nước. Vốn dĩ liền không thể ăn, bất quá kia Khổng Bác cũng coi như hào phóng, cái này trái cây chỉ sợ ở nhân loại giữa, giá trị không ít đâu. Bạch Ly hiện giờ cũng có chính mình giá trị quan, tự nhiên biết thứ này cũng hy hữu một ít. Tần Phong gật gật đầu, Khổng Bác trở thành bê đoạn, đã 30 nhiều năm, bởi vì ám khí là hắn thành danh tuyệt kỹ, nhưng là lại bị ý thức lực khắc chế, cho nên hắn cái rất ít cùng người tranh đấu, đem tâm tư, đặt ở săn giết dị thú thượng. Có được tất có mất, không đi cùng nhân loại tranh đấu, mà không ngừng săn giết dị thú. Tuy rằng Khổng Bác không có khả năng cùng Tần Phong giống nhau, hấp thu dị thú năng lượng trưởng thành, nhưng là ở sinh tử rèn luyện dưới, đẳng cấp lại không ngừng đề cao, thế cho nên tới rồi B7 đoạn thực lực. Cẩn thận ngẫm lại, những người khác không có cắn nuốt dị năng, chính là dị thú tử vong, rốt cuộc sẽ tán loạn năng lượng, thường xuyên săn giết dị thú người, thực lực không ngừng đề cao, có lẽ cũng có phương diện này nguyên nhân đâu. Thì ra là thế, kỳ thật ta thật không rõ. Nhân loại vì cái gì muốn cho nhau đấu cái ngươi chết ta sống, các ngươi cũng không cần tranh địa bàn. Bạch Ly nói, dị thú đều thích tranh địa bàn, nhưng là nhân loại là quần cư, giống như không có cái kia tất yếu, họa một cái lãnh địa mới đúng. Tần Phong cư nhiên không lời gì để nói, bất quá hắn cần thiết dẫn đường Bạch Ly quan niệm, có một số việc, hắn sẽ đem giành mạch. Có lẽ vẫn là ích lợi sử dụng đi, Khổng Bác đích sắc rất ít cùng người tranh đấu, vì thế có hiện tại tài phú. Nhưng là nếu cùng người tranh đấu, cũng có thể có được vô số tài phú, tự nhiên sẽ như thế. Tần Phong cảm thán lên, thật giống như là hiện tại Phong Lê tập đoàn, ta hiện tại cái gì đều không làm, là có thể bán đi vô số súng ống, này đó súng ống, biến thành tài chính, có thể cho ta mua sắm đồ vật tiến hành tu luyện, mà này đó, không cần ta đi mạo bất luận cái gì nguy hiểm là có thể được đến, những người khác tự nhiên cũng tưởng như thế. Tỷ như Hồng Nhật tập đoàn cái kia tổng tài, liền muốn giết ta. Bạch Ly gật gật đầu, tựa hồ có chút minh bạch. Là Nga, ngươi còn phải cho ta mua đồ ăn. Hiện tại chúng ta tiền, đã có rất nhiều rất nhiều. Ta chính mình cũng có thể kiếm lời. Tần Phong nở nụ cười, cho nên, chúng ta cường đại rồi a. Như vậy cảm khái Tần Phong, không biết lúc này Khổng Bác, bởi vì hắn đề nghị, đã đào rông của cải. Khổng Bác đích xác có tiền. Vê đút vê đút vê đút. Nét nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều. Một cái bê đoạn năng lực giả, mấy vạn trăm triệu tích lũy tài chính là bình thường, lại cũng là vài thập niên tích tụ. Lúc trước Quảng Uy, bồi Tần Phong 50.000 trăm triệu, kỳ hạ tài sản liền tất cả đều bị đảo rỗng. Mà lúc này Quảng Uy, mua sắm đồ vật, giá trị cũng cực kỳ khủng bố. Một cái bê đoạn thú hoàng tài liệu. Độ tăng trung ương thành, là nguy hiểm nhất tiền tuyến, lưu động tài nguyên tự nhiên rất nhiều. Thậm chí có A đoạn năng lực giả tự mình ra tay, săn giết quá B đoạn thú hoàng cấp trùng mẫu hoàng. Đó là một con vô cùng khủng bố cự thú, sắc ngoài cứng rắn vô cùng. Cái này tài liệu, cuối cùng bị công khai bán ra, bất quá giá trị quá lớn, thể tích quá lớn, đến bây giờ còn ở Vạn Tông tập đoàn thương trường gửi bán. Khổng Bác một hơi mua tốt nhất sắc ngoài tài liệu cùng năng lượng tinh hoạch, trực tiếp tiêu phí 60.000 trăm triệu. Đương nhiên, ngày mai nếu chế tác, còn muốn chi trả Tần Phong 12.000 trăm triệu, Khổng Bác đã trong nháy mắt, thành kẻ nghèo hèn. Chương 605 Hai Thanh. Khổng Bác chuẩn bị cho tốt này hết thảy, liền chờ Tần Phong tiến đến. Khổng Đình tự nhiên biết, kỳ thật nàng cùng phụ thân quan hệ không tốt lắm. Khổng Đình năm nay đã 23 tuổi, tới dê một đoạn hoàn toàn là tài nguyên hảo, nhưng là cùng thiên kiêu lại kém rất nhiều, chỉ là một cái bình thường dê đoạn thực lực. Cái dạng gì người, mới có thể tính trời cao kiêu? 20 tuổi dưới, không đến muốn tới đạt giai đoạn, còn nếu là giai đoạn giữa vương giả hoặc là vương giả trở lên, như vậy mới có thể. Khổng Đình tự nhiên không tính. Nhưng là vì bảo hộ Khổng Đình an toàn, Khổng Bác mỗi lần đều mang theo Khổng Đình đi, có thể nói là tiểu công chúa giống nhau đãi ngộ, chỉ là hắn đi trước địa phương, thường thường đều rất nguy hiểm là được. Ba, ngươi dùng nhiều như vậy tiền mua này đó. Liền vì những cái đó phi đao. Ai biết được không dùng A, tiêu phí tiền quá nhiều. Khổng Đình biết chính mình phụ thân có tiền, có tài nguyên bồi dưỡng nàng, nhưng là đào của cải vì làm vũ khí, Khổng Đình vẫn là không thể lý giải. Nói ngươi cũng không hiểu, nếu thành công nói, thực lực của ta ít nhất sẽ phiên bội. Khổng Bác kích động nói. Khổng Đình tự nhiên lý giải không được, chỉ biết chính mình lão ba tiền bao bẹp. Tuy rằng liền tính như vậy, Khổng Bác khe hở ngón tay giữa một chút, cũng đủ Khổng Đình hoa. Phiên bội có ích lợi gì? Còn không phải sát sát dị thú. Đủ dùng là được. Khổng Đình không cam lòng nói, có cái này tiền, còn không bằng tổ kiến tập đoàn đâu. Khổng Đình nhận thức người, cùng nàng một cấp bậc, tự nhiên đều là những cái đó siêu cấp năng lực giả con cái. Những người đó sẽ không tới như vậy nguy hiểm địa phương, đều là ở nhà đương công chúa, quản lý công ty, thậm chí đảm nhiệm tổng tài, chỉ có chính mình phụ thân, còn muốn ra tiền tuyến chém giết. Tổ kiến tập đoàn, ngươi nói đến nhẹ nhàng. Khổng Bác răn dạy lên. Khổng Đình tự nhiên không cam lòng bị Khổng Bác nói, phản bác lên, cái kia Tần Phong, còn không phải sáng lập chính mình tập đoàn, hắn mới xây đoạn, là được. Đó là nhân ra bản lĩnh. Hừ, có bản lĩnh. Kia hảo A, ba, ta muốn cho hắn khi ta bảo tiêu, ngươi thuê hắn hảo. Khổng Đình rốt cuộc đem ý nghĩ của chính mình nói ra, tuy rằng phía trước là Bạch Ly cứu nàng, nhưng là đồng tính tương mắng, khác phái tương hút, Khổng Đình không thích Bạch Ly, thậm chí trong lòng có một tia ghen ghét, nhưng là đối Tần Phong, lại tương đương thích. Chỉ là những lời này đặt ở Khổng Bác trong thai, cũng đừng để cơ nào trói thai. Ngươi nghĩ như thế nào? Tần Phong hiện tại là người ân nhân cứu mạng, ngươi đem người ta đương bảo tiêu. Còn thuê, ngươi muốn cho ta dùng bao nhiêu tiền đi thuê hắn? Ta bây giờ còn có cái này tiền sao? Vậy ngươi cũng đừng mua những cái đó vũ khí à, chẳng lẽ nữ nhi không thể so vũ khí quan trọng? Này đều cái gì cùng cái gì? Phía trước kia mấy cái bảo tiêu đâu? Ta thuê những người đó bị ngươi ném rớt, ngươi bị Tân Lạp Ma tổ như vậy hắc ám tổ chức mang đi, nếu không phải lần này trùng hợp có Tân Phong, ngươi biết ngươi sẽ trở thành bộ dáng gì sao? Ta mang theo 100 nhiều người đi cứu ngươi, ngươi cho rằng trả giá những cái đó chiến công, liền không phải tài chính sao? Ngươi một lần gặp rắc rối, rốt cuộc cho ta mang đến cái dạng gì tổn thất, chính ngươi không có điểm số sao? Khổng Đình thật đúng là không có. Nàng tuổi không nhỏ, chính là từ nhỏ bị Khổng Bác cưng chiều lớn lên, không phải chưa thấy qua hắc ám cùng huyết tinh, nhưng là hắn nhìn thấy những cái đó hắc ám cùng huyết tinh, thực mau đã bị nàng phụ thân diệt sát. Dân ra, Khổng Đình vô chi giả không sợ, cảm thấy có nàng phụ thân ở, hết thể khó khăn đều giải quyết dễ dàng. Chẳng sợ lần này bị Tân Lạp Ma tổ mang đi, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy, chính mình phụ thân có thể cứu nàng. Sự thật quả nhiên là như thế. Chỉ là Khổng Đình không biết, nếu lần này không có Tần Phong, nàng tuy rằng sẽ bị Khổng Bác cứu ra, nhưng là gặp đến khủng bố, lại làm nàng hoàn toàn thành thật xuống dưới. Mà lúc này, hai người khắc khẩu, căn bản không có phát hiện, Tần Phong đã tới rồi. Tần Phong lúc này giữa mày hơi nhíu, cảm thấy Khổng Đình cái này nữ nhi, thật đúng là đủ ích kỷ. Vốn dĩ chỉ là không nghĩ làm tương lai Hoa Hạ liên minh, mất đi một cái cường đại lập chí với chiến trường đỉnh cấp chiến sĩ. Không nghĩ tới ngược lại thay đổi rất nhiều, không biết này có thể hay không cấp Khổng Bác tương lai, mang đến biến hóa. Tần Phong trong lòng cảm thán, Khổng Bác thành danh tuyệt kỹ, chính là ngàn cơ phi đao, nếu đã không có thần kỳ khối dù bị, đối phương thực lực tuyệt đối không thể nào lại tiến bộ. Cho nên Tần Phong mới tham dự trong đó, không nghĩ tới, ngược lại thay đổi một chút sự tình. Lấy Khổng Đình cái này tính cách, sớm muộn gì gặp phải đại sự tới, như vậy nữ nhân, nếu không phải có một cái cường đại lao ba, đã sớm bị người ăn đến xương cốt đều không dư thừa hạ. Bất quá này cùng ta cũng không quan hệ, cứu một lần không thể cứu lần thứ hai. Lần này liền triệt tiêu ta lấy đi thần kỳ khối dù biệt nhân tình, cùng Khổng Bác chi gian, cũng xóa bỏ toàn bộ. Tần Phong như vậy nghĩ, hơi thở cũng khuyết tán đi ra ngoài, Khổng Bác lập tức cảm giác được Tần Phong xuất hiện, lập tức nhiệt tình nên đón qua đi. Đồ vật đều chuẩn bị tốt. Hảo, vậy bắt đầu đi. Tần Phong đem thần kỳ khối rũ bịt giao cho Khổng Bác, Khổng Bác không chờ chế tác tài liệu, liền trực tiếp đem tài chính giao cho Tần Phong. Theo sau, Khổng Bác dùng 1 giờ, chế tác 1.000 cái bê đoạn thú hoàng cấp bậc phi đao. Ra, Khổng Bác ý thức lực 1 triệu hoán, 1.000 bay đến từ thần kỳ khối rũ bịt giữa bay ra, vờn quanh ở Khổng Bác bên người, toàn bộ phòng nội đen nghìn nghịt một mảnh. Này phi đao không có mặt khác thú hoàng cấp tài liệu chế tác kim sắc quang mang, lại đồng dạng tràn ngập vô pháp ngôn ngữ dao động. Hảo cường! Khổng Bác cảm thán một tiếng, hai mắt sáng lên, nét hận không thể hiện tại liền tìm địch nhân đại chiến một hồi. Chúc mừng Khổng đại nhân! Ít nhiều ngươi! Khổng Bác vội vàng cảm tạ. Trận này giao dịch, hai người đều thực vừa lòng. Tần Phong không có nhiều dừng lại, đi năng lực giả đại sảnh, ngày hôm qua một lần nhiệm vụ, bởi vì không có chết bao nhiêu người, ngược lại trở thành tiểu nhạc đệm. Rốt cuộc mỗi ngày độ tang buồn địa chiến đấu rất nhiều, bao vây tiếu trừ người tự nhiên cũng không ít. Mà hôm nay, cư nhiên lại lần nữa có người mang đội xuất phát, đúng là vừa mới đã đến Từ Kình. Từ Kình có chính hắn đoàn đội, C đoạn trở lên ít nhất có 30 người, bất quá này ở khủng bố độ tang buồn địa, căn bản không đủ xem. Mà Tần Phong một bước vào năng lực giả đại sảnh, Từ Kình lập tức liền thấy được hắn. Tần Phong, tới lãnh nhiệm vụ. Từ Kình trước mắt sáng ngời. Từ tướng quân, Tần Phong cũng chào hỏi, nói, ngày hôm qua cũng hoàn thành điểm nhiệm vụ, thuận tiện đệ trình một chút. Giết Điệp Hoàng, hủy diệt trùng xào, loại này chiến công, Tần Phong tự nhiên sẽ lĩnh một chút. Bằng không, cùng chúng ta cùng nhau tham gia nhiệm vụ. Cùng nhau hành động, tóm lại an toàn một chút. Từ tướng quân muốn đi đâu? 7 hào khu, hắc kim gián khổng lồ khu vực. Tần Phong lại mày nhăn lại, theo sau lắc đầu, nói, ta khả năng muốn đi đệ 5 khu. Nghe nói gần nhất tổ ong tương đối tràn lan. Tần Phong chỉ là nói ra kế hoạch của chính mình, hai người mục tiêu không giống nhau, tự nhiên không thể cùng nhau hành động. Chỉ là ở những người khác xem ra, Tần Phong này rõ ràng là ở cự tuyệt. Từ Kình bên người đi theo không ít xê đoạn, có người thậm chí gặp qua Tần Phong, nghe được Tần Phong nói đi 5 khu, cự tuyệt Từ Kình, lập tức sắc mặt không hảo lên. Tổ ong so 7 khu còn nguy hiểm, ngươi một người đi, sẽ không cho rằng chính mình là A đoạn đi. Một người châm chọc nói, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 606 chiến công xét duyệt. Người nọ nói chuyện thanh âm không tính đại, nhưng là cũng không tính tiểu, chung quanh đều là chờ cùng Từ Kình xuất phát người, lúc này ánh mắt đều xoay lại đây. Người kia là ai? Từ Kình tướng quân mời đều cự tuyệt. Không phải là sợ hãi đệ 7 khu, không dám đi đi, lúc này mới tìm cái lấy cớ. Chỉ là này lấy cớ quá lạ. Là Tần Phong. Người này rốt cuộc cái gì lai lịch, liền Từ Kình đều nhận thức hắn. Nơi này có một ít người, ngày hôm qua mới vừa cùng Tần Phong cùng nhau chiến đấu, tự nhiên nhận thức Tần Phong, chỉ là bọn hắn không chú ý thiên kiêu tin tức, cũng không phải bắc vực người, không biết Tần Phong thực lực, quá bình thường. Hiện tại, nghe được có người phản bác, lập tức liền bắt đầu nghi ngờ Tần Phong tới. Tần Phong quét người kia liếc mắt một cái. Trong đầu tự nhiên liền xuất hiện lúc trước tìm kiếm địa mạch mâu tinh thời điểm, đi theo Từ Kình bên người những người đó. Có dạ tâm, không phục mặt khác năng lực giả, còn không có thực lực. Người như vậy, thật là có chút phiền nhân. Từ Kình tức khắc cho đối phương một cái cảnh cáo ánh mắt, nói cái gì lời nói đâu. Phía trước ta nói, đều trở thành gió thoảng bên tai. Mau cấp Tần Châu trưởng xin lỗi. Tần Phong là nhân loại liên minh đảm nhiệm chức vụ người. Liền so những người khác nhiều ra một tầng thân phận, tự nhiên là bất đồng. Người nọ tự nhiên không cam nguyện như thế mất mặt, nhấp môi không nói lời nào, Tần Phong lười đến cùng người này so đo. Từ tướng quân, điểm này việc nhỏ không cần như vậy nghiêm túc. Tần Phong nhàn nhạt trả lời, nhìn không ra hay không sinh khí, ta đi trước giao nhiệm vụ, có rảnh chúng ta đang nói chuyện. Ân, hảo. Từ Kình lúc này chỉ có thể thả người. Tần Phong cũng không để ý tới những cái đó dừng ở chính mình trên người ánh mắt, mà là đi năng lực giả đại sảnh trước đài. Xét duyệt chiến tích. Tốt, có thể thượng truyền video xét duyệt. Tần Phong thượng truyền video, kia xét duyệt nhân viên công tác không có để ý, hoàn toàn giao cho chủ hệ thống xét duyệt, chỉ là thức mau. Xét duyệt kết quả liền xuất hiện. Đánh chết C đoạn trùng thú bướm trắng, 4323. Đánh chết C1 đoạn bướm trắng tinh binh, 523. Đánh chết C2 đoạn bướm trắng trùng đem, 128. Đánh chết C3 đoạn bướm trắng trùng vương, 3. Phá hủy C đoạn bướm trắng xào huyệt, 1. Tổng hòa khen thưởng chiến công 52.353, khen thưởng tài chính vì 62.100 triệu. Tích phân khen thưởng là đơn độc đánh chết khen thưởng tài chính lại là bởi vì trực tiếp đánh chết trùng triều, cuối cùng thống kê tài chính. Này thật là đáng sợ. Tiên sinh, ngươi chờ một lát một chút, ta lại lần nữa xét duyệt một chút. Người nọ viên run rẩy thanh âm trả lời, theo sau tay động thao tác, tiến hành rồi thẩm tra, kết quả nhìn đến hình ảnh, làm nàng cảm thấy càng thêm mộng ảo. Kỳ thật nàng như vậy không thể tưởng tượng nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì ngày hôm qua căn bản không có tin tức nói có ai mang đội đi săn giết bướm trắng, kết quả hôm nay liền có một cái xảo huyệt bị phá hủy. 13 khu bướm trắng, không phải nhất không dễ chọc tồn tại sao? Nếu bướm trắng xảo huyệt diệt vong, ít nhất một năm trong vòng, 13 khu vực là an toàn, này tin tức thật sự là quá tuyệt vời. Lúc này, này xét duyệt nhân viên xem Tần Phong ánh mắt, đều nóng rực vô cùng lên. Có cái gì sai lầm sao? Tần Phong nhíu mày nhắc nhở một chút cái này xét duyệt nhân viên, đối phương đã xem video nhìn 10 phút. A, không có, tiên sinh, ta đây liền cho ngươi tuyên bố khen thưởng. Xét duyệt nhân viên vội vàng nói, đem khen thưởng cấp Tần Phong đã phát đi xuống, không chỉ như thế, ở thẩm tra đối chiếu Tần Phong máy truyền tin dãy số thời điểm, cấp dùng chính mình máy truyền tin, tăng thêm Tần Phong. Xét duyệt viên cho Tần Phong một cái vũ mị ánh mắt, lơ đãng giải khai chính mình áo ngoài, mùa đông rắn chắc áo khoác bên trong, lại xuyên này một cái đai đeo ngực, ngực có thật sâu đường cong. Nàng mỉm cười nói, đây là ta máy truyền tin, ngươi là chúng ta trung ương thành anh hùng, có thể hưởng thụ một ít mặt khác đãi ngộ, nếu ngươi chiến đấu xong rồi, có thể cho ta đánh cho ta, tùy kêu tùy. Nữ nhân này còn chưa nói xong, Tần Phong đã bị một người khác đẩy ra. Bạch Ly vẻ mặt xương lạnh đứng ở xét duyệt tư liệu cửa, nhìn chằm chằm kia xét duyệt nhân viên ngực, bĩu môi nói, ngươi đây là tiểu hài tử tiêu chuẩn, cư nhiên còn lại đây dụ hoặc người, thật là, chưa thấy qua phải không? Bạch Ly làm bộ liền phải cởi bỏ áo ngoài. Tần Phong đè lại Bạch Ly tay, vội vàng nói, đừng náo. Bạch Ly lúc này mới hừ lạnh một tiếng, buông tay, nói, xét duyệt chiến tích. Kia xét duyệt nhân viên bị Bạch Ly trách móc, nhưng là nhìn đến Bạch Ly trên ngực một cái C đoạn tiêu chí, cũng không dám nói cái gì, chỉ là ưu hoán chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Ly, thật giống như nói trắng ra ly ỉ lớn hiếp nhỏ giống nhau. Này thật đúng là lấy đại khinh tiểu. Thỉnh đệ trình video. Bạch Ly đem video đệ trình đi lên. Lúc này đây, xét duyệt thực mau xuất hiện, không có Tần Phong như vậy mắt sáng, nhưng là trong đó hạng nhất, chính là này xét duyệt người, đều á khẩu không trả lời được. Đánh chết C5 đoạn bướm trắng hoàng, 1. Này xét duyệt người lại lần nữa tay động xác nhận một chút, thấy được Bạch Ly đơn độc diệt sát bướm trắng hoàng video. Lúc này đây, này xét duyệt nhân viên lại lần nữa sửng sốt một phút. Xem xong rồi sao? Bạch Ly nói. Xét duyệt người lúc này mới kinh giác, vội vàng gật đầu. Ngài đạt được chiến công là 50.213, đã chuyển rời đến ngươi thiết bị đầu cuối cá nhân lên rồi. Bạch Ly cười nói, ta anh hùng đặc thù ủng hộ đâu? Như thế nào không thấy được ngươi nói? Thần Phong buồn cười nói, được rồi ngươi, tiểu bình dấm chua. Bạch Ly trợn trắng mắt, nói, hảo đi, ta nói giỡn. Kia xét duyệt nhân viên thập phần xấu hổ, bất quá nàng nhiệm vụ cũng không có hoàn thành, vội vàng nói, diệt sắt trùng triều. Chúng mẫu đều yêu cầu tiến hành công bố, nét xin hỏi hai vị, có thể công bố video sao? Thần Phong nói, không công bố. Tốt, tên cũng không công bố sao? Bạch Ly lần này lại nói, công bố. Thần Phong cũng không có cự tuyệt, vì thế liền ở Tử Kình bên kia đã tụ tập nguyện ý đi trước 100 người lúc sau, trong đại sảnh trực tiếp truyền phát tin thanh âm, liền trên màn hình, quải ra tới chỉnh thể bản đồ, đều biến hóa một cái nhan sắc. Len keng. 13 khu tình hình chiến đấu biến động. Trên màn hình lớn, toàn bộ bồn địa nội 13 cái khu vực, còn bao gồm bên cạnh, tổng cộng có 6 loại nhan sắc, từ nguy hiểm đến an toàn, nhan sắc chia làm hắc, tím, hồng, cam, hoàng, lục. Màu đen khu vực là độ tăng nhất trung tâm khu vực, 13 hảo khu phía trước là màu tím, này đại biểu phi thường nguy hiểm, chung quanh cũng là một mảnh màu đỏ. Nhưng là hiện tại, nơi này cư nhiên lập lòe một chút, biến thành màu cam tiêu chí. Nay đại biểu cho cường độ thấp nguy hiểm, giống nhau C đoạn đều có thể tra xét. Trong đại sảnh người, tất cả đều ồ lên. Sao lại thế này a? Ai? Phía trước nơi này giống như có bướm trắng trùng xào, như thế nào biến mất không thấy. Mau xem mới nhất thông cáo. Đại sảnh trên màn hình, không ngừng quay cuồng phụ đề giữa, xuất hiện hai cái thông cáo. Cơ đoạn trùng xào bao vây tiếu trừ thành công, bao vây tiếu trừ người, C đoạn năng lực giả, Tần Phong. Cơ 5 đoạn thú hoàng cấp trùng mẫu phân điệp hoàng bị đánh chết giả, C đoạn năng lực giả, Bạch Ly. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ dị không khí hiện lên ở đại sảnh giữa, trừ bỏ nhìn về phía Tần Phong quỷ dị cùng kinh ngạc ánh mắt ở ngoài, còn có một ít người, thương hại nhìn phía trước từ kình bên người C đoạn năng lực giả. Mà lúc này, trong đại sảnh còn có một người, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ lên. Người này, đúng là Viên Hiểu Quang. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 607 thuê Viên Hiểu Quang. Viên Hiểu Quang cùng Tần Phong còn có Bạch Ly, cùng đi tra xét bướm trắng bên trong tình huống. Kết quả bởi vì Tân Lạp Ma Tổ người đặt dụ thú phấn, khiến cho vô số dị thú vây quanh, chính hắn cũng trúng độc tố, sinh ra ảo giác. Tần Phong đem hắn gõ vượng lúc sau, hắn tự nhiên cũng không biết sự tình trải qua, sau đó lại bị đánh thức, mơ hồ hoàn thành nhiệm vụ, đêm qua một ngày không ngủ hảo. Bởi vì hắn thật sự là không biết, hắn là như thế nào từ như vậy hoàn cảnh hạ chạy thoát ra tới. Cho tới bây giờ, Viên Hiểu Quang mới hiểu được, nguyên lai là Tần Phong cùng Bạch Ly, giết Điệp Hoàng, diệt trùng sao. Từ từ, đây là cái gì? Liên bọn họ hai người, hơn nữa hôn mê ta. Liền diệt trùng hoàng cùng trùng xào. Ta có phải hay không dư độc chưa thanh? Có phải hay không còn ở ảo giác giữa? Viên Hiểu Quang không khỏi thật sâu hoài nghi lên, nhưng là thực mau, hắn liền nhíu mày nghĩ đến, không đúng, nếu là ta trúng ảo giác nói, hiện tại không nên là ta nhất như sao? Nhất định là ta diệt trùng hoàng cùng trùng xào, cho nên này hết thảy đều là thật sự. Này đương nhiên là thật sự, Viên Hiểu Quang ý thức lực có thể cảm giác đến hết thảy. Chúng nào giác thời điểm kỳ thật vẫn là không quá giống nhau. Chỉ là, như vậy kết quả, thật sự làm người trợn mắt há hốc mồm, cho dù là chuyện này, tự mình phát ra tiếng ở hắn trên người. Người chung quanh, càng là ồ lên lên. Từ kính đi ra phía trước, nhịn không được dò hỏi lên. Ngươi ngày hôm qua đi theo đi 13 khu, đã tiêu diệt một cái trùng xào. Tần Phong tự nhiên gật đầu, đúng vậy, cùng ngươi tách ra lúc sau, cùng Khổng Bác Đại Nhân cùng nhau đi trước. Ngươi thật đúng là, hảo đi, có lẽ ngươi một người cũng đủ, lần này đi 5 khu, không tính toán mang người khác. Tần Phong nghĩ nghĩ, nói, ân, mang vài người đi, hỗ trợ quét tước chiến trường. Từ kính vô ngữ, hắn nói chính là dẫn người đi chiến đấu, một người rốt cuộc không an toàn, kết quả Tần Phong khét ngược, cư nhiên là dẫn người đi quét tước chiến trường. Lúc này Bạch Ly cũng gật gật đầu, nói, phía trước chúng ta diệt trùng sao. Còn có một ít dị thú trực tiếp tiêm ở trùng xào giữa, rất nhiều chưa kịp thu thập đâu. Chủ yếu là không có thời gian thu thập. Một ít năng lực giả, tất cả đều hai lô thai dựng đứng lên. Đây là thật sự. Kia một hồi đi 13 khu nhìn xem, có lẽ còn có thể phát một bút tải. Hảo đi, các ngươi đi thôi, chú ý an toàn, nhớ rõ buổi tối trở về đến năng lực giả đại sảnh đưa tin. Tự nhiên, Tần Phong nói. Đến là thật sự rời đi năng lực giả đại sảnh, theo sau đi bên ngoài. Trung ương thành năng lực giả đại sảnh ngoại, đúng là có một đám người tụ tập lên, những người này thực lực chỉ có D đoạn, thậm chí có người chỉ có E đoạn. Những người này tất cả đều là súng ống giả, hy vọng có người có thể đủ dẫn bọn hắn đi tiền tuyến, trộn lẫn hôn chiến công. Chỉ là người như vậy, đều là tùy thời chuẩn bị tử vong người. Cùng cao cấp năng lực giả đi trước tiền tuyến, không phải nói cái gì đều không làm. Mà là đồng dạng muốn điều tra địch tình, phụ trách dò đường, thậm chí ở gặp được nguy cơ thời điểm, cường giả chạy, bọn họ liền tự nhiên bị dừng ở mặt sau, chỉ có thể bị coi như chủng tộc nguyên liệu nấu ăn. Có thể nói là một loại mồi, đệm lưng người. Ai làm cho bọn họ thực lực thấp đâu. Nhưng là cao nguy hiểm, mang đến chính là cao hồi báo, cao cấp năng lực giả ngón tay phùng giữa chảy ra đồ vật, liền cũng đủ bọn họ liều sống liều chết nửa năm. Tần Phong cùng Bạch Ly đi ra. Những cái đó cấp thấp năng lực giả tự nhiên đem ánh mắt dừng ở hai người trên người, theo sau lại thất vọng cúi đầu, cảm thấy không có gì nước luộc. Những người này nhiều là D đoạn năng lực giả, mà còn có một ít E đoạn, khoảng cách năng lực giả đại sảnh còn có điểm xa, không có thực lực, tự nhiên liền không có tư cách. Chiêu 5 cái E đoạn năng lực giả cùng đi 5 khu, một ngày thời gian, phụ trách thu thập tài liệu. Thần Phong mở miệng nói, đám người giữa ngươi xem ta. ta xem ngươi, có một ít người rõ ràng mang theo hoài nghi ánh mắt, cảm thấy Tần Phong dẫn bọn hắn đi, sinh mệnh tự nhiên không có cách nào bảo đảm, có lẽ chính là tìm kẻ chết thay đâu. Lần này, cư nhiên không ai động. Tần Phong không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này cục diện. Liền ở ngay lúc này, một người từ Tần Phong mặt sau đuổi theo, vội vàng nói, ta đi. Tần Phong một quay đầu, cư nhiên nhìn đến là Viên Hiểu Quang. Tần Phong có điểm dở khóc dở cười, ta tìm chính là E Đoạn. Ngươi coi như ta là E Đoạn hảo. Viên Hiểu Quang vội vàng nói. Tần Phong nói, ngươi có thể so sánh E Đoạn năng lực giả giá rẻ. Ta liền muốn dùng một cái E Đoạn thú đem tinh hạch đổi một cái lao động mà thôi. Viên Hiểu Quang tức khắc hết trôi nói rồi, này cũng quá thấp, ta không cần nhiều, một cái C Đoạn thú đem tinh hạch, thuê ta, thế nào? Chỉ là hắn nói như vậy, những người khác đã có thể không làm. Đối với hiện tại Tần Phong tới nói, một cái E Đoạn tinh hạch bất quá 500 vạn, trước kia săn giết dị thú giữa, có vô số, tùy tiện lấy điểm chính là một phen, cùng lắm thì liền phó có thể nguyên. Liền giống như Khổng Bắc cũng không thèm để ý, tiền trả C Đoạn thú đem tinh hạch giống nhau. Hơn nữa, đối với năng lực giả tới nói, cùng đẳng cấp thú đem tinh hạch, cũng là chính mình đều không thể săn giết, này giới vị phi thường mê người. Không thấp, một chút cũng không thấp, đại nhân, tính ta một cái. Một cái E Đoạn năng lực giả mạo đắc tội Viên Hiểu Quang thái độ, vội vàng nói. Một cái E Đoạn thú đem tinh hạch, chỉ là một ngày thời gian, một tháng chẳng phải là có thể thượng 100 triệu. Bực này vừa giống như tham gia một lần đại hình chiến đấu. Đại nhân, cũng coi như ta một cái. Tính ta. Thực mau một đám người xuất hiện, nẹt vây quanh Tần Phong. Viên Hiểu Quang cái này khổ mặt. Bất quá ta nghĩ, nhiều thuê ngươi một cái cũng không tính cái gì. Một cái C Đoạn thú đem tinh hạch mà thôi, 5.000 vạn, hạch toán. Tần Phong hiện tại thực lực, tuyệt đối là mặt khác C Đoạn năng lực giả, theo không kịp, ở hắn xem ra này không đáng kể chút nào. Hắn hiện tại kém cỏi nhất coi trọng, cũng là C Đoạn thú vương tinh hoạch, mà thú vương thú đem chỉ kém một chữ, giá cả lại kém 1.000 lần, thú hoàng càng là 10.000 lần chênh lệch. Loại này, Tần Phong không nói, những người khác là căn bản lý giải không được. Hảo, còn có ngươi, xuất phát. Bị lựa chọn, tự nhiên là trước hết nói chuyện 5 người, những người này đều thập phần cao hứng. Tổng cộng 8 người, cưới 2 cái huyền phù chiến xa. Rời đi Độ Tang Trung ương thành. Hiện giờ Độ Tang buồn điệu tiến vào mùa đông làm lạnh thời gian, đại bộ phận dị thú đều không muốn động, hành động tần suất không cao, lúc này mới có thể làm người làm ra bao vây tiêu trừ trạng thái. Nếu chờ đến mùa hè đã đến, này đó sâu khắp nơi đều có, Độ Tang buồn điệu chỉ có thể tiến vào phòng thủ giai đoạn, hoặc là phái A Đoạn năng lực giả tiêu diệt mấy cái tân thành lập trùng xào. Như thế, ban đầu tiến vào khu vực, vẫn là tường an không có việc gì. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin vang lên, là Lâm Thời thành lập đoàn đội thông tin. Tần Phong, kế tiếp muốn đi vào màu vàng khu vực, còn muốn khai huyền phủ xe đi tới sao? Là Viên Hiểu Quang. Trên bản đồ, Tần Phong đám người đã tiến vào buồn địa nội, màu vàng khu vực đại biểu đã có một ít nguy hiểm, nhưng là chủng tộc không quá dày đặc, cũng không cần sợ hãi. Tiếp tục. Hảo. Viên Hiểu Quang chỉ có thể làm huyền phủ chiến xa đi theo Tần Phong. Tần Phong lại ý thức lực vừa động, hắc ám phủ văn bao phủ 2 cái xe. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 608 mục tiêu, thổ ong. Viên Hiểu Quang bừng tỉnh, quên hắn là hắc ám hệ dị năng giả, như vậy cũng hảo. Chỉ là những lời này, ở kế tiếp nửa giờ nội, hắn rốt cuộc cũng không nói ra được. Tần Phong huyền phù tắt chiến xe tiến vào màu cam khu vực nguy hiểm, hắn bình tĩnh như thường. Ngồi ở Tần Phong màu bạc tia chấp thượng kia 2 cái năng lực giả, cũng chỉ có thể làm bộ bình tĩnh. Nhưng là xe cũng không có dừng lại, mặt sau Viên Hiểu Quang, lại đứng ngồi không yên, hắn ý thức lực chính là cảm nhận được rất nhiều cường đại hơi thở, cố tình Tần Phong còn không dừng hạ. Hắc ám phủ văn bao phủ 2 cái chiếc xe, làm xe không bị mặt khác sinh vật phát hiện, chính là theo thâm nhập, những cái đó chung quanh thoảng qua thật lớn sinh vật, làm người sởn tóc gáy. Ong ong ong. Ít nhất có mấy chục cái thị huyết bỏ cánh cứng bay qua đi, mấy thứ này cũng không phải là thấp đoạn thời điểm nhìn đến như vậy thân thiện, mỗi một con ít nhất 2 mét lớn nhỏ, cùng nhau bay qua, thật giống như là mấy cái loại nhỏ phi hành khí bay qua giống nhau, thanh thế khổng lồ. Thực lực của bọn họ cũng rất mạnh, ước chừng có C một đoạn, mỗi một con có được bưu hán sức chiến đấu. Này thật là một đám đáng sợ sinh vật. Này, còn muốn đi nào a? Viên Hiểu Quang trên xe, một cái e đoạn năng lực giả, đều có chút nói lắp đi lên. Này hoàn toàn là dọa. Quỷ biết. Viên Hiểu Quang nhìn lướt qua dụng cụ, phát hiện bọn họ hiện tại nơi vị trí, cư nhiên tiến vào trọng độ nguy hiểm khu, tiêu chí nhan sắc là xích hồng sắc. Này đều phải thâm nhập tới rồi trùng thú đại bản doanh giữa đi. Liên ở ngay lúc này, phía trước huyền phù xe đột nhiên dừng lại, Viên Hiểu Quang lúc này mới thả lỏng một chút, theo sát, thần kinh lại băng rồi lên. Cái này địa phương, tuy rằng tạm thời an toàn, đều là chung quanh ít nhất có 7 đàn trùng thú vần quanh, mỗi một đám đều có 20 nhiều chỉ. Là C5 đoạn khủng long ong. Thân hình thật lớn, ước chừng có 2 mễ nhiều, đôi sau châm giống như trường thường, nhưng mà này đều không tính cái gì. Lúc này bên trong xe giả quét khí, cư nhiên phát hiện một cái càng đáng sợ đồ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, không dám sử dụng ý thức lực, cũng không có tính toán sử dụng, chỉ dùng mắt thường. Liền có thể nhìn đến nơi xa rừng rậm giữa, một cái treo ở 30 mét cao trên đại thụ, cơ hồ dán đại thụ hoàn thành một cái tổ ong. Tổ ong mỗi một cái lỗ thủng, đều ước chừng có 2 mét, chỉnh thể ước chừng có 12 tầng lầu như vậy cao, khổng lồ vô cùng, thường thường từ bên trong bay ra khủng long long tới. Tổ ong. Viên Hiểu Quang chân mềm nhũn, thiếu chút nữa cấp tần phong quỷ. Viên Hiểu Quang tuy rằng biết phía trước bọn họ đã vô hạn tiếp cận nguy hiểm khu vực, lại không có nghĩ đến, sẽ là như vậy nguy hiểm, nhìn mấy trăm mễ ngoại kia chỗ tổ ong, hắn cảm thấy lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà lúc này, Thần Phong đã hạ chiến xa, bao gồm Bạch Ly. Các ngươi trước đừng xuống xe, chờ ta phân phó. Mọi người chỉ có thể nhịn xuống sợ hãi, chờ Thần Phong phân phó. Thần Phong bắt đầu dựng pháo đài. Thức mau, tinh ánh dịch thấu năng lượng pháo xuất hiện, tổng cộng bày biện 5 cái, nhắm ngay nơi xa tổ ong. Thần tiên sinh, ngươi không phải là muốn. Những lời này không hỏi ra tới, Thần Phong đã ân xuống cái nút. Mặt khác e đoạn năng lực giả, sợ tới mức trong đầu trống rỗng. Tổ ong, đây là cái dạng gì tồn tại? Ở bọn họ xem ra, ít nhất là những cái đó A đoạn năng lực giả ra tay, mới có thể diệt sát. B đoạn năng lực giả, cũng ít nhất mấy chục cái liên thủ, hơn nữa vô số C đoạn, cùng nhau vây công. Mà Thần Phong đâu? Chung quanh tính toán đâu ra đấy? Ba cái C đoạn, 5 cái E đoạn, này không phải nói giỡn đâu sao? Hắn điên rồi sao? Những lời này, không có người trả lời hắn, bởi vì Tần Phong phóng ra đạn tháo, đã phóng lên cao, xét qua một đạo độ cung, hướng về phía 100 mét ngoại kia tổ ong đi tới. Bén nhọn đạn pháo hung hăng chui vào tổ ong bên trong, này tổ ong thể tích thật lớn, lại xa xa không có dấu ở trên mặt đất như vậy thâm, thực dễ dàng bị đâm thủng. Đông. Một tiếng buồn cổ họng. Ở đây 8 người, chỉ có thấy một mảnh màu sắc rực rỡ quang mang hiện lên, đem kia tổ ong đều cấp xuyên thấu ra tới, theo sau, như vậy khổng lồ tổ ong, cư nhiên ở một chút, sụp đổ. Xôn xao. Đại khối tổ ong, thoát ly nguyên bản chủ thể, rơi xuống xuống dưới. Tổ ong dập nát. Hoành mặt cắt giữa, rậm rạp khủng long long lộ ra thân ảnh, chỉ là bọn hắn cứng rắn sắc ngoài đã bị hòa tan, thậm chí liền cánh, đều bị nướng bờ bờ quờ. Biến thành cho tàn, rốt cuộc phi không đứng dậy. Viên Hiểu Quang miệng lớn lên, đều có thể nuốt vào đi một cái trứng gà. Cư nhiên cứ như vậy, phá hủy tổ ong. Chỉ là thức mau, Viên Hiểu Quang liền bất chấp này đó, tổ ong bị phá hủy, vô số đen nghìn nghịt khủng long ong, đều bay ra tới, những cái đó cánh bị tổn thương khủng long ong, cũng trên mặt đất bò sát, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Tần Phong đám người phương hướng. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, bọn họ sớm đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Ong long long long. Đếm không hết khủng long long, theo bom hướng gió, nhằm phía bọn họ. Đen nghìn nghịt một mảnh giữa, mấy cái còn chảy huyết ong đem đầu tàu gương mẫu, thực mau, lại có một cái ong chúa xuyên qua ong đàn, sát hướng Thần Phong. Thần Phong không có đáng sợ, một mảnh khủng bố hắc ám hiện lên. Hắc ám ánh sáng. Trong nháy mắt, thật giống như chung quanh dương quang, cảnh sắc. Tính cả không khí đều tỉ bị này quang mang bao phủ ở, phía trước không ngừng đánh sâu vào khủng long ong, nháy mắt bị hấp thu sinh mệnh. Lạch cạch. Vâng. Khủng long ong thể tích không nhỏ, nét rơi vào mặt đất, toàn bộ thân hình đều bao phủ một tầng tử khí, đã không có sức lực dãy rua, không có sức lực chống lại. Bất quá nửa phút, này đó khủng long ong liền đã chết. Khống. Tần Phong đem này đó khủng long ong không chế lên, muốn phản giết này đó khổng lồ khủng long ong. Chỉ là thực mau Tần Phong liền phát hiện, tình huống có điểm bất đồng. Trung tộc không có cốt cách, theo huyết nhục hóa thành hư thối, chịu tải bọn họ chính là yếu ớt sắc ngoài, tử vong lúc sau, chỉ còn lại có độc châm, cũng không có biện pháp công kích nguyên bản chính mình cùng tổ. Này đó tử vong con rối, thực mau bị mặt khác con thú chảo phá, hủy diệt. Tiêu hao quá lớn, mất nhiều hơn được. Tính. Tần Phong như vậy nghĩ thời điểm, đã hủy bỏ tử vong ánh sáng, cứ việc đã có mấy chục chỉ khủng long long tử vong, nhưng là càng nhiều, lại vọt lại đây. Cái loại này che trời lấp đất cảm giác, liền ánh mặt trời đều ngăn cản ở. Khủng long long tới Tần Phong trên không, ngay sau đó, vô số mưa bom báo đạn rơi xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cư nhiên là phách thiên cái địa độc châm. Bạch Ly tiến lên, một mảnh màu bạc quang mang xuất hiện, đúng là không gian dị năng. Nháy mắt Tần Phong trước mặt liền xuất hiện một cái màu đen cái khe, những cái đó công kích hắn độc châm tiến vào cái khe giữa, dư lại từ cái khe địa phương khác xẹt qua, sau đó đinh ở trên mặt đất. Trừ bỏ Tần Phong Bạch Ly, còn có hai cái huyền phù chiến xa đứng thẳng địa phương khác đều biến thành con nhím giống nhau rậm rạp địa phương, những cái đó trường thương thượng, còn có đen nhánh độc tố. Á á á! Viên Hiểu Quang đám người tức khắc kêu sợ hãi, cho rằng chính mình đâm xuyên qua. Bất quá vài giây sau, hắn cũng phát hiện, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Thật là quá kích thích. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 609 Long Hầu. Dậm dạp công kích không có cấp Tần Phong mang đến cái gì hậu quả, vì thế vô số khủng long long phi xuống dưới, thô tráng có thể so với loại nhỏ khủng long thân hình, chuẩn bị va chạm Tần Phong. Chỉ là, Tần Phong nội lực cương khí, thập phần cứng rắn, cũng không phải là này đó dị thú là có thể phá hư. Hơn nữa, hắn phía trước phải làm, chính là đem này đó tàn binh bại tướng, tụ tập lên. Trên mặt đất đều là rậm rạp khủng long long, đã không có cánh, cũng bò lại đây, hận không thể đem Tần Phong giết chết. Dung nham thuật. Trong phút chốc, Tần Phong trước người xuất hiện 100 mét dung nham, mặt đất đều biến thành lửa đỏ chi sắc. Khởi. Dung nham đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật giống như là sóng thần giống nhau. Đông. Một tiếng đinh thai nhức góc thanh âm bùng nổ, lại là một cái dung nham trụ vọt tới tối cao phong, đem những cái đó trên bầu trời khủng long long, tất cả đều thổi quét xuống dưới. Tần Phong rút ra thanh vương đao, đầu tàu gương mẫu, cùng kia xê đoạn thú vương chiến đấu lên. Bạch Ly ở hai cái huyền phù xe thượng đứng thẳng, một khi có lạc đơn khủng long long qua đi, lập tức liền giết chết, dần dần, liền kia huyền phù xe chung quanh, đều đã tràn ngập khủng long long thi thể. Mà Tần Phong, càng là ở phía trước giết được trời đất tối sầm. Ông! Chấn động cánh thanh âm truyền đến, thậm chí có một cổ đặc biệt hương khí truyền ra, chỉ là trong nháy mắt, khiến cho Bạch Ly trước mắt sáng ngời. Thức mau, nàng ánh mắt chăm chú vào kia phế tích giống nhau tổ ong giữa, một cái đặc biệt xinh đẹp khủng long long bay ra. Cái này khủng long long ngược lại là so mặt khác khủng long long muốn tiểu thượng một vòng, nhưng là cả người ánh vàng rực rỡ, sọc đều là bạch kim cùng kim sắc giao nhau, cánh hoa lệ lộ ra kim sắc, chỉ là vừa xuất hiện, khiến cho người không mở ra được đôi mắt. Ong! Một đạo đặc thù kim quang khuyết tán mà ra, nguyên bản vết thương chồng chất khủng long long đắm chìm trong loại này quang mang dưới, cư nhiên thực mau thương thế khôi phục, liền kêu bén nhọn trường thương gai đậu, đều một lần nữa khôi phục lên. Quan hệ ong hậu. Tuy rằng gọi là ong hậu, trên thực tế, cái này sinh vật cấp bậc, đã tới hoàng cấp, chẳng qua nhân loại trước kia nghiên cứu thu nhỏ lại bản phong kín thời điểm, đem một cái tổ ong giữa người thống trị, xưng là ong hậu mà thôi. Cái này sinh vật thực lực, phi thường cường hãn. Thậm chí kia quang mang đánh vào Tần Phong trên người, cư nhiên có một loại nóng rực cảm giác, nội lực cương khí tiêu hao, điên cuồng tăng lên. Bạch Ly, giao cho ngươi, những người khác chính mình bảo mệnh. Ta tới rồi. Bạch Ly một cái nhảy lên, tựa hồ không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng, cũng đã nhảy mười mấy mét, nơi đi qua, cho dù có chặn lại nàng khủng long long, đều sôi nổi rơi xuống, nhìn kỹ, tất cả đều thân hình vỡ vụn. Mà Tần Phong, thanh vương đao huy động, những cái đó không có tử vong ở dung nham giữa trùng thú, cũng bị hắn loạn đao chém chết. Đều xuống xe, chuẩn bị một chút. Viên Hiểu Quang lúc này cũng chấn định không ít, thật sự là Tần Phong cùng Bạch Ly chiến đấu, quá kích động nhân tâm, bất quá hắn cũng biết, thực lực của chính mình không cường, nhưng là ít nhất có thể ngăn cản những cái đó khủng long long một đoạn thời gian. Thu hai chiếc huyền phù chiến xa, Viên Hiểu Quang ý thức lực vừa động, một hệ phù văn hiện lên. Cự mục thuật. cự mục ở chỉ dư lại khô giáo thổ địa thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem 6 cá nhân vòng ở bên trong, đồng thời ẩn tàng rồi hơi thở, như vậy những cái đó dị thú, cũng sẽ không đột nhiên công kích bọn họ. Đại nhân, có thể hay không, khai cái lô nhỏ, chúng ta nhìn xem bên ngoài tình huống. Đúng vậy, đại nhân, cơ hội như vậy, ngàn năm một thừa a. Những người khác cũng gật đầu, Tần Phong cùng Bạch Ly chiến đấu, bọn họ thật là cảm thấy mở rộng ra tầm mắt. Hảo! Đừng nói những người này, liền Viên Hiểu Quang cũng muốn nhìn một chút ta. Đại thụ bên cạnh, khai 6 cái khổng, 6 cá nhân bái vỏ cây quan khán, nếu là làm mặt khác năng lực giả nhìn đến này hết thảy, chỉ sợ là muốn không biết nên khóc hay cười, chính là hiện tại mấy người này, căn bản không có cái này ý tưởng, quan tâm hoàn toàn là phía trước hai người, có thể hay không bao vây tiêu trừ thành công. Nói thật, tới phía trước ta thật không nghĩ tới, sẽ là như thế này. Đúng vậy, chẳng sợ hai vị này đại nhân hôm nay không thành công, nhưng là cũng phá hủy một cái trung xào. Tổng cộng trung xào, chỉ sợ cũng là 50.000 trăm triệu lên giá đi. Suy suy, 5 cái e đoạn năng lực giả, tất cả đều cảm thán lên. Chỉ có Viên Hiểu Quang, trong lòng có càng rõ ràng nhận chi. Không sai, phía trước nhất định là hai người liên thủ, đem bướm trắng rửa sạch cái sạch sẽ, phải biết rằng Điệp Hoàng so ông hậu thực lực còn cường. Lần này hẳn là không tính gì đó. Quá cường, này hai người rốt cuộc cái gì lai lịch a? Phía trước đều không có nghe nói qua. Hơn nữa nhìn qua, còn như vậy tuổi trẻ. Viên Hiểu Quang trong lòng không ngừng nghĩ, Tần Phong cũng không biết, hắn chỉ có thấy Viên Hiểu Quang đám người có an toàn địa phương, tự nhiên bung ra tay chân chém giết. Bởi vì phía trước súng ống oanh tạc, cho nên còn sót lại khủng long long trên thực tế không tính nhiều, nhiều lắm là 2.000 số lượng. Vốn đang là một đám tàn binh bại tướng, nhưng là có ông hậu gia nhập, lập tức ngoan cường lên, liền dung nham thuật tác dụng, đều nhỏ lên. Thu. Tần Phong ý thức lực thu về, dung nham thu hồi, trên mặt đất biến thành đen nhánh một mảnh. Hừ, ta xem ngươi còn có thể khởi tử hồi sinh không thể. Tần Phong sau lưng nhiều ra hai đối màu lam ngọn lửa cánh, đồng dạng bay lên trời. Hỏa diễm đao mang. Một đao đi xuống, mấy chục mét nội. 4-5 cái khủng long long bị chặt đứt thân hình, ngã xuống đến trên mặt đất, run rẩy vài cái, hoàn toàn tử vong. Như thế, vô cản sủ chấm nét Tần Phong không ngừng huy đao, này đó khủng long long thành phiến ngã xuống. Không đến một lát, trên mặt đất thi thể, liền chồng chất như núi. Tần Phong càng sát càng cuồng, ở trên bầu trời đấu đá lung tung. Những cái đó khủng long long, một chút giảm bớt. Ở cự mục giữa người, đều há hốc mồm nhìn này hết thảy, vẫn không núp đích. Ước chừng có 3-4 giờ. Bạch Ly đã đứng ở nơi xa, đến nỗi kia chỉ hoàng cấp phong hậu, chỉ sợ sớm đã chết. Tần Phong cuối cùng một kích, đem những cái đó còn sót lại khủng long long săn giết rớt. 4 cái giờ cao cường độ săn giết, nếu là người khác, chỉ sợ không quá vài phút đã bị vô số trùng thú bao phủ. Lại xem Tần Phong, kia nội lực cương khí đều không có hư hao, liền biết hắn có bao nhiêu cường đại rồi. Hiện giờ, bọn họ nơi địa phương, thật là hoàn toàn thi hoành khắp nơi. Đều xuất hiện đi, thu thập tài liệu, nhớ rõ đừng trúng độc. Không chết bổ thượng một đao. Viên Hiểu Quang đám người, lúc này mới từ cự mục giữa ra tới, nhìn đầy đất thi thể, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Đây chính là vô số tiền tài A. Liên Viên Hiểu Quang cái này đều là C đoạn năng lực giả, cũng có chút đầu não phát vượng. Kỳ thật Viên Hiểu Quang đi theo Tần Phong cùng nhau ra tới, vẫn là có lòng hiếu kỳ. Muốn biết chính mình ngày hôm qua ảo giác, hay không là sai, còn có chính là cảm thấy chính mình kém cỏi nhất cũng có thể giúp đỡ điểm vội. Kết quả hắn hỗ trợ, chính là dụng ý thức lực phân giải tài liệu, chồng chất ở bên nhau. Này công tác cũng quá đơn giản quá nhẹ nhàng đi. Khác nhau với Viên Hiểu Quang, những người khác lại kích động không thôi. Ha ha, ta tìm được rồi một cái binh cấp tài liệu. Kia tính cái gì, ta đều đã đào đến thú đem tinh hạch. Ta lại tìm được rồi một cái. Này 5 cái e đoạn năng lực giả, cư nhiên giống tiểu hài tử đào bảo giống nhau, hưng phấn không thôi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 610 lấy oán trả ơn. Đương nhiên, những người này cùng lúc trước vong đâu người bất đồng, bọn họ sẽ không tham ô, càng coi trọng khế ước tinh thần. Hơn nữa, so với vong đâu người tới nói, bọn họ càng sợ chết. Những người này có biết Tần Phong thực lực, là cỡ nào sâu không lường được. Săn giết 4 cái giờ, nhưng là thu thập tàn cục, cư nhiên cũng dùng tầm giờ, chờ đến bọn họ kết thúc lúc sau, sắc trời đều có chút tối sầm xuống dưới, mùa đông sắc trời, hắc đến đặc biệt sớm. Chết! Thần Phong nói, tiếp đón những người này lui lại. Dư lại người, còn tầm mắt cùng ý thức lực quét vài vòng, nhìn xem có hay không bị để sót đồ vật. Những người này còn nghiện rồi. Bất quá này thật đúng là khổ lao động. Trung tộc tài liệu, có giá trị rất ít, khủng long long giá trị tối cao chính là độc đuôi châm, cứng rắn giống như cương thương, theo sau mới là sắc ngoài cùng cánh, cánh thực yếu ớt, lại có thể hòa tan trở thành một loại lướt đi cánh tài liệu. Khủng long long bụng đều là hoàng màu xanh lục túi, nhìn qua thập phần ghê tởm. Này đó nếu là trực tiếp trang nhập võ thần mộ làm tiết hưng phúc bọn họ xử lý, còn không làm cho ghê tởm đồ vật nơi nơi đều là. Đây mới là Tần Phong tìm người nguyên nhân, đương trường xử lý mang đi, cũng hảo trực tiếp buôn bán. Đương nhiên, dư thừa đồ vật, Tần Phong trực tiếp đốt cháy, không thể lưu lại, coi như mặt khác dị thú chất dinh dưỡng. Tám người lưu lại, thắng lợi trở về, thậm chí còn thập phần cao hứng. Chỉ là cũng không biết có phải hay không vừa vặn, lần này bọn họ trở về, nửa đường thượng cư nhiên cùng từ kình đội ngũ đụng phải. Bảy khu cùng năm khu vị trí tiếp cận, bọn họ hiện tại nơi địa phương, cũng đều là màu cam hơi chút nguy hiểm một chút khu vực, vì thế cùng nhau tiến lên, hai người cũng trực tiếp dùng nội lực nói chuyện với nhau lên. Này đó những người khác cũng đều nghe được đến. Hôm nay thu hoạch như thế nào? Từ kính hỏi. Còn hành? Các ngươi bên kia đâu? Tiến hành thế nào? Rửa sạch một bộ phận, nhưng lại như thế nào cũng muốn 10 ngày nửa tháng thời gian. Ân, kia cũng rất nhanh. Có hay không hứng thú cùng nhau hợp tác? Ngươi nếu là ở nói, khẳng định tốc độ càng mau. Đừng, ta chính mình hành động nhẹ nhàng một ít. Hai người tùy ý cho chuyện, khoảng cách bọn họ gần thuộc hạ, lại tất cả đều điểm môi. Từ kinh thuộc hạ, tự nhiên là cảm thấy Tần Phong nói mạnh miệng, thái độ bại đến quá cao, liền tính phía trước diện trùng xào, khẳng định càng là dùng siêu cường vũ khí mới đưa đến. Mà Tần Phong bên này viên hiểu quang đám người, cũng nghẹn đến mức quá sức, Tần Phong thật có thể trợn tròn mắt nói dối. Rõ ràng đã diệt tổ họng, kết quả còn nói cho người khác còn hành. Nói như vậy, từ kinh như vậy hành động mới là bình thường, mang theo một đám người đi săn giết, trước cẩn thận phòng ngừa trùng sao bạo động, không ngừng rửa sạch một ít trùng thú, đem tộc đàn săn giết đến nhưng khống chế trong phạm vi, lại nhất cử vanh tạc, sau đó dẫn ra thú hoảng, diệt sát lên. Nửa tháng săn giết một con, một cái mùa đông, diệt sát ba cái thú hoảng, đã là cao cấp nhất chiến tích. Nói như vậy, chỉ cần 3-4 cái bê đoạn là có thể tạm thời ngăn chặn thế cục. Rốt cuộc trùng thú trí tuệ phi thường thấp, có thể chậm rãi tiêu hao. Mà Tần Phong loại này, liền quá không ấn lẽ thường ra bài. Trực tiếp vọt tới hang ổ, bên đường mặt khác trùng thú đều mặc kệ, mấy mở hàng trên mặt căn bản không có gặp qua đạn tháo, liền diệt tổ hong 90% trùng thú, theo sau nghênh đón tàn binh bại tướng, diệt sắt trùng vương trùng hoàng, bẻ gãy nghiền nát. Này cùng truyền thuyết cũng chưa khác biệt. Nói ra đi đều không có người tin tưởng. Lòng mang bất đồng ý tưởng dưới, hai chiếc xe cũng quay trở về độ tang trung ương thành, đều đi trước năng lực giả đại sảnh. Thuê xét duyệt ta đã thông qua, đây là cho các ngươi khen thưởng, thuận tiện đưa một môn một lọ mật ong, nhớ rõ pha loãng lại uống, bằng không nổ tan xác mà chết. Tần Phong đem những cái đó tinh hoạch khen thưởng cho 6 cá nhân, lại đối xử bình đẳng tặng một bình nhỏ mật ong. Đương nhiên, nay không phải ong hậu xào huyệt giữa. Những cái đó đã sớm bị Bạch Ly đơn độc thu hồi tới. Cảm ơn đại nhân, ngày mai ngươi còn tính toán đi trước sao? Một cái e đoạn năng lực giả vội vàng nói. Đúng vậy đại nhân, nếu ngày mai đi nói, muốn hay không ưu tiên suy xét chúng ta? Có thể, thêm một chút ta thông tin đi. Vài người bỏ thêm thông tin, liền viên hiểu quang đều một ngụm một cái tiên sinh, thập phần tôn kính, lại hoặc là chó săn bỏ thêm Tần Phong thông tin. Mà bên kia, từ kinh bọn người đã tan đi, Tần Phong lúc này mới mang theo Bạch Ly tiến đến xét duyệt. 10 phút sau, năng lực giả trong đại sảnh, lại lần nữa vang lên thông cáo thanh âm. Len keng. Nam khu tình hình chiến đấu biến động. Sinh hồng sắc nam khu chiến đấu khu vực, biến thành màu cam. Cơ đoạn tổ hong bao vây tiếu trừ thành công, bao vây tiếu trừ người, C đoạn năng lực giả, Tần Phong. Cơ 3 đoạn thú hoàng cấp hong hậu bị đánh chết giả. C đoạn năng lực giả, Bạch Ly. Mấy cái tin tức, làm người lại lần nữa chấn kinh rồi lên. Vừa mới trở lại tác chiến khu, xem tình huống tử kình, quả thực hết trô nói rồi. Nay Tần Phong, vừa mới cư nhiên còn phong khinh vân đạm cùng chính mình nói chiến đấu tiến hành đến còn hành. Thật là không thể tin tưởng kia tiểu tử a. Bất quá, cũng thật là cái yêu nghiệt. Tư Kính lắc đầu, không thèm nghĩ như vậy nhiều. Mà bên kia, Khổng Đình cũng ở tại năng lực giả đại sảnh mặt trên chiêu đãi khách sạn, tin tức thực mau cũng chuyển tới tay nàng thượng. Cái này Tần Phong, cư nhiên như vậy cường. Khổng Đình trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, đột nhiên kiên định một cái tín niệm. Cái này Tần Phong như vậy cường, nếu có như vậy bạn lữ, chẳng phải là để cho người khác hâm mộ đã chết. Ta ba trông cậy vào không thượng, Tần Phong có thể à, nghe nói hắn tập đoàn, vẫn là rất có tiền. Nàng những lời này, căn bản không có gạt ai, ở nàng chung quanh hai cái C đoạn năng lực giả, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, này hai người đều là Khổng Bắc cấp Khổng Đình tìm bảo tiêu, nếu không phải xem ở tiền phân thượng, căn bản lười đi để ý Khổng Đình. Bất quá bọn họ cũng sẽ không đi nhắc nhở, Khổng Đình người như vậy, Tần Phong chỉ sợ còn chướng mắt đâu. Vừa thấy chính là tràn ngập hiệu quả và lợi ích tâm tiếp cận, Tần Phong cũng không đốc. Khổng Đình nhấp một ngụm sang quý rượu vang đỏ, mở miệng nói, bất quá cái kia Tần Phong bên người, đi theo một cái bạch ly, có điểm chướng mắt, các ngươi đi trì khai nàng. Kia hai cái C đoạn năng lực giả, tức khắc cho mày. Đại tiểu thư, ngươi vẫn là tưởng điểm mặt khác biện pháp đi, chúng ta có thể đi không khai, còn cần bảo hộ ngươi, lần trước ngươi bị bắt đi. Khổng đại nhân nhưng lên tiếng, về sau sẽ không làm ngươi rời đi chúng ta tầm mắt. Điểm này việc nhỏ đều làm không xong, muốn các ngươi gì dùng. Khổng Đình cả giận nói. Hai cái bảo tiêu không dao động, Khổng Đình không có biện pháp, chỉ có thể giận dữ rời đi phòng khách, trở lại chính mình phòng nội. A, cho rằng không có các ngươi ta liền làm không thành sự tình. Dứt khoát nhất lao vĩnh giật, giết đối phương thì tốt rồi. Như vậy nghĩ, Khổng Đình mở ra máy truyền tin. Mở ra sát thủ bảng, treo giải thưởng 500 triệu, khẩn cấp đuổi giết Bạch Ly. Thức mau, nhiệm vụ này đã bị người lĩnh xuống dưới. 7 ngày trong vòng, nhất định động thủ. Sát thủ trên mạng, truyền đến tin tức. Khổng Đình vừa lòng cười, liền chờ tin tức tốt. Không nghĩ tới, này tin tức đối diện, một đám người không thuộc về Hoa Hạ Liên minh người, đang ở thảo luận. Nếu Khổng Đình ở chỗ này, tự nhiên sẽ nhận được, này nhóm người. Chính là phía trước bắt cóc Khổng Đình Tân Lạp Ma Tổ. Là địch làm một đám người. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 611 nội gian cùng mai phục. Tân Lạp Ma Tổ tung hoành độ tang buồn địa. Sao có thể chỉ có địch làm những người này? Địch làm chỉ là trong đó một cái tiểu đầu mục mà thôi. Làm hắc ám thế lực, tái một cái đại té ngã lúc sau. Bọn họ khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Tự nhiên nghị trả thù. Bạch Ly. Nữ nhân này, là phía trước cái kia quấy rối nhân thân biên nữ nhân. Không sai, cô nàng này tuyệt đối có cổ quái, lớn lên đẹp như vậy, chúng ta sao có thể không nhớ rõ, nhưng là quay đầu lại ngẫm lại, ta lại phát hiện ta không nhớ rõ nàng trông như thế nào, liền nhớ rõ khá xinh đẹp. Địch Lam trầm giọng nói, cao cấp ý thức lực, học tập ý thức lực hướng dẫn lúc sau kết quả, thực bình thường. Nàng tuyệt đối là một cái rất mạnh dị năng giả. Những người khác cũng không do nguyên do, nhưng là này không ảnh hưởng, bọn họ đem Tần Phong cùng Bạch Ly coi như mục tiêu. Bất quá vừa lúc, có lẽ có lấy cớ, làm lão đại khai chiến, nữ nhân này lớn lên cũng thật xinh đẹp a. Địch Lam cười lạnh lên, trực tiếp đem ảnh chụp phát tới rồi bọn họ lão đại máy truyền tin giữa. Tân Lạp Ma Tổ lão đại, tự nhiên chính là Tân Lạp, thực lực ở A đoạn. Là một cái siêu cấp biến thái sát nhân cuồng, thích mỹ nữ, nhưng là càng thích, đem mỹ nữ trà đạp lúc sau lại cắt chi. Như vậy một cái trong lòng tràn ngập bạo ngược người, thích nhất chính là thu thập mỹ nữ. Thức mau, Tân Lạp tin tức liền truyền đạt xuống dưới. Chỉ là C đoạn nói, làm Phất Lạc Cách mang cho ta, ngươi liên hệ hắn. Phất Lạc Cách, B5 đoạn kim hệ dị năng giả, thực lực cực cường, ít nhất, so địch làm cường đại. Địch làm cảm thấy không tồi. Hắn cho rằng Tần Phong là một cái súng ống giả, cũng có người nói sẽ một ít cổ võ, nhưng là súng ống giả, nhất bị kim hệ dị năng giả khắc chế, cũng bị quản chế với ý thức lực, cho nên địch làm cảm thấy đủ rồi. Đến lúc đó, làm Phất Lạc Cách cùng Tần Phong giao thủ, trực tiếp giết chết hắn, Bạch Ly liền từ địch làm chính mình bắt thì tốt rồi. Như vậy nghĩ, địch làm chờ Phất Lạc Cách, hai người tề tiểu lúc sau, lại chiêu hơn 20 cái thuộc hạ. Lúc này mới cẩn thận sờ hướng độ tang bồn địa, tới gần trung ương thành phương hướng. Nay một đi một về, liền chậm trễ 3 ngày thời gian. Mà này 3 ngày, Tần Phong mỗi ngày đi ra ngoài bao vây tiêu trừ một cái trùng xào, lôi đả bất động, lại còn có nhiều lần thành công. Từ hắn tới ngày đó tính khởi, Tần Phong đã săn giết 4 cái trùng xào, sóng to 20 ngàn tỷ, tích phân cũng bạo trướng tới rồi 25 vạn. Mặt khác một bên, từ kình 7 hào khu vực mới rửa sạch không dài thời gian, chung quanh mấy cái khu vực, đã thay đổi bất ngờ, nhan sắc tất cả đều hàng một bậc. Đều là từ đỏ như máu, biến thành cam vàng sắc. Thậm chí từ kình phía trước nói dơ nói, không chờ hắn bắt lấy 7 hào khu vực nội một cái trùng xào, Tần Phong đều có thể đem chung quanh trùng hoàng săn giết một lần. Kỳ thật đơn vị số khu vực, đều là dựa vào gần trung ương thành thị, này đó khu vực trùng xào, cũng là muốn ở mùa xuân phía trước cần thiết bao vây tiêu trừ, chỉ là, Tần Phong tốc độ này, thật sự quá nhanh. Thậm chí Thượng Hàm cũng nghe tới rồi tin tức, phát tới máy truyền tin, dò hỏi Tần Phong tiến độ, tuy rằng biết Tần Phong là có thể sức của một người chống cự thú triều người, như vậy dọn dẹp tốc độ, vẫn là quá nhanh đi. Khu khu, hơi chút rửa sạch một chút là được, không cần như vậy liều mạng. Thượng Hàm nói, Vực Trường, nay liền có điểm làm khó người khác đi, ta giống nhau đi qua địa phương, đều là không có một ngọn cỏ. Tần Phong nói dơn nói, bất quá đây cũng là lời nói thật, lúc trước nếu lại lưu tại Bắc Vực một đoạn thời gian, Bắc Vực vực sâu đều có thể bị Tần Phong dọn dẹp sạch sẽ. Rốt cuộc cùng người khác bất đồng, Tần Phong muốn, là này đó dị thú tử vong lúc sau năng lượng. Tấn chức yêu cầu năng lượng nhiều như vậy, Tần Phong tự nhiên nếu không đoạn săn giết. Hảo đi, bất quá ngươi kiềm chế điểm, đừng giết đến quá tàn nhẫn, khiến cho phản công. Sẽ không? Ân, ta đây liền an tâm rồi, chờ ngươi trở về, cho ngươi khai khánh công yến. Chiến công cũng không phải ít. Tốt. Tần Phong ứng hạ, trên thực tế căn bản không thèm để ý những cái đó chiến công. Rốt cuộc, chiến công thứ này, đủ rồi liền hảo. Ở bất đồng địa phương cũng không thông dụng, Bắc Hoa thị nội hiện tại kho hàng trung bảo bối, đối Tần Phong không có nhiều ít lực hấp dẫn. Mà ở độ tang trung ương thành 20 vạn chiến công, chính là có tác dụng, chỉ là Tần Phong hiện tại không đi xem kho hàng nội có cái gì. Lại là một ngày qua đi, Tần Phong ra khách sạn, Viên Hiểu Quang cùng mặt khác 5 cái e đoạn năng lực giả, sớm đã chờ ở cửa. Xuất phát đi. Tần Phong giơ tay, đã thả ra màu bạc tia chớp. Những người khác cũng chui vào mặt khác một chiếc huyền phù chiến xa nội. Liền ở ngay lúc này, một cái giọng nữ truyền đến, Tần Phong. Tần Phong thân ảnh một đốn, nhìn về phía bên cạnh, phát hiện cư nhiên là Khổng Đình. Người này, tìm chính mình làm gì? Tần Phong có chút nghi hoặc, hơn nữa làm lễ phép, cũng dừng lại bước chân. Khổng tiểu thư, không cần kêu đến như vậy xa cách, ngươi đã cứu ta mệnh, kêu ta Đình Đình hoặc là Tiểu Đình thì tốt rồi. Tần Phong mày không thể phát hiện vừa nhíu. Là có chuyện gì sao? Nghĩ ra đi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi đây là muốn đi đâu, bằng không cùng đi đi. Tần Phong nhưng không muốn mang một cái bình hoa đi, tuy rằng đối phương bên người đi theo 2 cái xe đoạn, nhưng là tại giã ngoại, người lại nhiều, đối Tần Phong tới nói cũng là vô dụng. Có lẽ không tiện đường. Còn không có nói ngươi muốn đi đâu, như thế nào liền không tiện đường. Khổng Đình có chút càn quấy nói. Tần Phong nghĩ nghĩ. Xem ở Khổng Bác mặt mũi thượng, vẫn là nói, đi 2 khu. Khổng Đình ánh mắt sáng ngời, theo sau gật gật đầu, làm bộ mất mát bộ dáng, ta muốn đi 1 khu à, bất qua phía trước tiện đường, cùng nhau đi thôi. Đi thôi. Tần Phong nhàn nhạt trả lời, chỉ là hắn trong lòng lại có dự cảm, tựa hồ này Khổng Đình, có cái gì mục đích giống nhau. Bất quá chỉ là tiện đường mà thôi, Tần Phong cũng không có cự tuyệt, mọi người lúc này mới thượng huyền phù trên xa. Hướng giã ngoại tiến lên. Màu xanh lục khu vực an toàn thực mau qua đi, theo sau tiến vào màu vàng hơi chút có trùng thú ẩn nút khu vực, thực mau, 2 người liền phải tách ra. Theo sau, Khổng Đình quay đầu hướng bên trái khai đi, Tần Phong đám người tiếp tục hướng nhị khu đi trước. Khổng Đình bên trong xe, nàng tự cấp hành động sát thủ gửi đi tin tức. Các ngươi giết chết cái kia Bạch Ly lúc sau, ta sẽ xuất hiện, diễn một tuần kịch, coi như làm là ta dẫn người đem ngươi đuổi đi. Khổng Đình còn tưởng rằng, nét sát thủ liền một người, cho nên cảm thấy cái này kế hoạch tuyệt đối hoàn mỹ. Đến lúc đó, chính mình cũng trở thành Tần Phong ân nhân cứu mạng. Như vậy tính kế, tuy rằng trơ trẽn, nhưng là thật sự thực dùng tốt. Đáng tiếc, nàng không biết, nàng liên hệ người, rốt cuộc là cái dạng gì người. Thu được tin tức địch làm, khoe miệng gợi lên một cái cười dữ tợn. Này ngu ngốc nữ nhân, a, thông qua nói chuyện phiếm. địch làm đã biết Khổng Đình thân phận. Cũng không biết, Khổng Đình tới lúc sau, sẽ là cái gì biểu tình. Chuẩn bị, Dương tới. Địch tránh ra khẩu nói, mọi người cũng mai phục hảo, liền chờ Dê Béo tiến vào bọn họ vòng đây. Mà lúc này, Tần Phong xe, cũng dần dần tới một khu màu cam khu vực nguy hiểm bên cạnh. Chương 612 dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Huyền phù chiến xa thượng, Tần Phong điều khiển chiến xa, tuy rằng có hắc ám phù văn bao phủ bọn họ, lớn nhất khả năng ẩn tàng rồi thân ảnh, nhưng là vẫn là tận lực tránh cho gần gũi tiếp cận trùng thú, nếu không liền sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Cho nên Tần Phong ý thức lực, đang ở không ngừng quyết tán, tìm kiếm những cái đó trùng thú bóng dáng, do đó tránh đi hoặc là tận lực lựa chọn thiếu địa phương đi. Dưới tình huống như thế, Tần Phong thực mau phát hiện, không phải trùng thú sinh vật. Mỗi người hơi thở đều là không giống nhau, mà ý thức lực có thể rõ ràng cảm ứng ra này trong đó chênh lệch. Tần Phong giữa mày, hơi hơi vừa nhíu. Hắn mở ra máy truyền tin, mở miệng nói, một hồi khả năng sẽ phát sinh chiến đấu, ta xuống xe ứng phó, các ngươi đi trước. Mặt khác một bên trên xe, nhẹ nhàng thích lý viên hiểu quang hơi hơi sửng sốt. Sao lại thế này? Tần Phong nhìn chằm chằm một chỗ, lạnh giọng nói, có hắc ám thế lực người ở. Cái gì? Ai? Viên hiểu quang vừa muốn dò ra ý thức lực, Tần Phong lập tức nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đối phương có bê đoạn. Này viên hiểu quang tức khắc cả kinh, thực lực của hắn mới C4 đoạn, tuy rằng cũng là dị năng giả, nhưng là đối kháng bê đoạn, lại căn bản không được. Trải qua mấy ngày chiến đấu, viên hiểu quang cảm thấy, Tần Phong nhưng không ngừng là cố chủ đơn giản như vậy, thậm chí chẳng sợ đồng dạng là C đoạn, viên hiểu quang còn chưa từng có, như vậy bội phục quá một người. Thậm chí, viên hiểu quang cảm thấy Tần Phong thực lực, tương lai tăng lên tới bê đoạn, cũng không phải vấn đề, đều có suy xét đến gia nhập Phong Lê tập đoàn giữa. Chỉ là không nghĩ tới, không đợi hắn nói, bọn họ liền gặp như vậy vấn đề. Bất quá nếu hạ quyết tâm, lúc này, cũng không thể do dự. Ta và các ngươi cùng nhau lưu lại, những người khác chính mình đi. Viên hiểu quang hạ định quyết định nói. Không cần. Thần Phong trực tiếp trả lời. Lúc này, không thể bỏ xuống chính ngươi đi rồi, ta là một hệ dị năng giả. Tuy rằng săn giết dị thú ta đích sắc không có tác dụng gì, nhưng là chiến đấu lại không túng bất luận kẻ nào. Tần Phong khép cười một tiếng, nếu ngươi không ở, ta khả năng sẽ thăng đến càng mau. Lần này, viên hiểu quang hết trô nói rồi. Ngươi nghiêm túc. Dừng xe. Tần Phong nháy mắt dừng xe, theo sau mở cửa xe, đi xuống tới, mà này trong nháy mắt, có mấy đạo ý thức lực tỏa định ở Tần Phong trên người. Tần Phong tuy rằng dùng hắc ám phủ văn bao phủ chiếc xe, nhưng là này đó phù văn, lại không phải làm được gần thân hiệu quả, trừ phi ở bóng ma cùng có che đậy vật địa phương. Loại này dị năng, che giấu một chút trùng thú cảm giác còn có thể, nếu là lừa mặt khác dị năng giả, chính là bị thai trống trông. Cho nên những người đó, đã sớm chú ý tới này hai cái xe, hiện tại, Tần Phong xuống xe, những người đó cũng minh bạch, chính mình bị phát hiện. Màu bạc tia chớp nội, Bạch Ly nháy mắt tới rồi điều khiển vị. Xoay chuyển phương hướng, ầm ầm chạy như bay lên. Viên hiểu quang vừa thấy Bạch Ly đều đi được như vậy dứt khoát, cũng không rong rong dài dài, quay đầu liền đi. Tân Lạp Ma tổ người, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái này cục diện, Tần Phong thân hình thẳng tắp đứng ở trên cỏ, nhìn qua thập phần quan côn. Nữ nhân kia không có xuống xe. Địch làm vội vàng mở miệng nói. Ngươi lưu lại đối phó hắn, ta đi bắt nữ nhân kia. Phất Lạc cách nói. Cả người nháy mắt liền chạy như bay đi ra ngoài, giống một cái đạn pháo giống nhau, tốc độ cực nhanh. Địch Lam sửng sốt, vốn dĩ kế hoạch của hắn là chính mình đi bắt Bạch Ly, làm Phất Lạc cách đối phó Tần Phong. Bất quá nghĩ đến Tần Phong chỉ là một cái súng ống giả, Địch Lam cũng cảm thấy không sao cả. Địch Lam căn bản không biết, Tần Phong lúc ấy giết kia hơn 20 cái cổ võ giả, dùng cái gì thủ đoạn, rốt cuộc đối phó một cái bê đoạn ám khí đại sư, đã tương đương không dễ dàng. Tần Phong tự nhiên cảm giác được Phất Lạc cách tiến đến truy kích Bạch Ly, lại không có hành động, ngược lại mặc kệ, như vậy càng tốt, Bạch Ly đối phó một cái bê đoạn dị năng giả, dễ như trở bàn tay, nhất phiền chính là mặt khác năng lực giả vây quanh đi lên, đến lúc đó kia mấy cái cấp Tần Phong quét tước vệ sinh e đoạn, đã có thể xui xẻo. Mấy người này, ở chung mấy ngày, cũng là có điểm cảm tình, huống chi, hắn thuê người, như thế nào có thể bị những người khác giết chết. Như vậy Tần Phong nhiều thật mất mặt. Mà lúc này, theo Phất Lạc cách rời đi, Địch làm đám người cũng đem Tần Phong bao quanh vây quanh, trong đó 3 cái là dị năng giả, dư lại 15 cá nhân, đều là cổ võ giả. Không có một cái súng ống giả. Địch Lam lần này cũng là chuẩn bị đầy đủ, biết Tần Phong súng ống thập phần cường hãn, cho nên cũng không tìm súng ống giả tự ngược, ngược lại là cổ võ giả, chỉ cần tiếp cận Tần Phong, tất nhiên lộng chết hắn. Tiểu tử, không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Địch Lam trong ánh mắt tràn ngập sát khí, Tần Phong phía trước quấy rối, làm hắn tổn thất một đám thủ hạ, còn bị lao đại mắng cái máu chó phun đầu, nếu không phải phát hiện Bạch Ly, lần này tội lỗi, chỉ sợ Địch Lam sẽ thu được thực nghiêm khắc trừng phạt. Bất quá này hết thể đều đi qua, hiện tại, chính là hắn lập công chuộc tội lúc. Hôm nay, ngươi sẽ chết ở chỗ này, này cũng coi như là tiện nghi ngươi. Bất quá, ngươi bạn gái liền không như vậy may mắn, về sau chỉ sợ cũng sẽ trở thành chúng ta lão đại nữ nhân, đáng tiếc à, nhiều lắm mấy ngày, nàng liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ha ha, lần này ta nhưng làm lão đại thủ hạ lưu tình điểm, cũng làm các huynh đệ cùng nhau nếm thử, tiểu tử. Lão ca nhóm giúp ngươi nhiều mang mấy cái non xanh. Không sai, nhớ rõ về sau, đừng xen vào việc người khác. Những người này nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, cười nhạo không thôi. Mà Tần Phong xem bọn họ ánh mắt, lại hình như là xem người chết. Các ngươi lão đại, Tân Lạp phải không? Tần Phong trầm giọng nói. Địch Lam cười lạnh nói, ngươi xem ra còn biết, chính mình đắc tội người nào. Tân Lạp là A đoạn năng lực giả, đại danh đỉnh đỉnh, thực lực triều đàn. Đắc tội như vậy một người, chỉ sợ nằm mơ đều không yên ổn. Thần Phong lại nói, hắn cư nhiên còn dám nhìn trộm ta nữ nhân. Xem ra là cảm thấy, chính mình sống thời gian quá dài. Địch Lam lúc này đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tần Phong ở ngay lúc này, còn có thể nói ra loại này lời nói tới, quả thực là tìm chết. Cũng hoặc là trước khi chết cuối cùng dãy rủa. Liên ở ngay lúc này, trước mắt hắn nhoáng lên, Tần Phong thân ảnh. Cư nhiên đã biến mất không thấy. Tái xuất hiện, cư nhiên ở cái kia nói được nhất hoan cổ võ giả trước người. Kia cổ võ giả cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, xê đoạn năng lực giả phản ứng lực, làm hắn cảm thấy không tốt, cơ hồ dùng nhanh nhất tốc độ, khởi động nội lực cương khí. Đông. Một tiếng nặng nề tiếng vang bùng nổ, một cái nắm tay đánh vào này nội lực cương khí thượng, đồng dạng nội lực bùng nổ, hai người va chạm ở bên nhau, kia nội lực cương khí, nháy mắt tán loạn. Theo sau, kia nắm tay biến thành bàn tay, lập tức véo ở cái này cổ võ giả trên cổ. A, kia cổ võ giả tức khắc sắc mặt đỏ lên, đôi tay khâu ở cái tay kia trưởng thủ đoạn chỗ, nội lực chấn động, muốn đem này chỉ cần hắn mệnh tay, gỡ xuống. Đáng tiếc, cái này cổ võ giả, cư nhiên không có lay động đối phương mảy may, thật giống như kia không phải một nhân loại làng da, mà là một cái hoàng cấp dị thú thuộc da vậy, cứng rắn đến nước lửa không xâm. Thần Phong cười lạnh, trong tay lực đạo, đống nhiên bùng nổ. Giang giác. Giòn vang từ đối phương bột cổ chỗ truyền ra. Chương 613 cho căn chó. Kia cổ võ giả đầu vặn mẹo, thân hình cũng sủi lơ, bị Thần Phong vung tay, ném tới trên mặt đất, thật giống như là một cái phá bố giống nhau. Một cái cường đại cổ võ giả, cư nhiên ngạnh sinh sinh bị Thần Phong dùng bàn tay cấp chặt đứt cổ. Nếu thật sự nói ra đi, chỉ sợ đều không có người tin tưởng. C đoạn, đã là cực cường tồn tại, cư nhiên liền nói như vậy chết thì chết. A, những người khác tất cả đều bị dọa tới rồi. Địch Lam cũng có chút khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới Tần Phong thân thể lực lượng như vậy cường, nhưng là hắn vẫn là không thể tin được, có lẽ vừa mới, chỉ là trùng hợp, chỉ là kia cổ võ giả đại ý. Đại gia cùng nhau thượng. Địch Lam giống giận lên, theo sau ý thức lực điều động, Tần Phong dưới chân thổ địa trở nên sền sệt. Thậm chí Tần Phong thân hình, đều xuống phía dưới chìm. Sa mạc bấy dập. Địch Lam giống giận lên. Tần Phong chân rơi vào hạt cắt giữa, thân hình bị cố định trụ. Nhìn đến tình huống như vậy, người chung quanh tức khắc trước mắt sáng ngời, đồng thời ra tay. Đao thương côn đồng, bên trong hàm chứa nội lực, tất cả đều lạc hướng Tần Phong trên người. Ông. Một đạo màn hào quang ở Tần Phong quanh thân đằng thịnh dựng lên, những cái đó vũ khí tất cả đều dừng ở mặt trên. Không có biện pháp đi tới một bước. Nội lực cương khí. Cổ võ, hắn quả nhiên cũng sẽ cổ võ. Vừa rồi Tần Phong một quyền đánh vào kia cổ võ giả nội lực cương khí thượng, bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn họ đều không có phản ứng lại đây. Lúc này Tần Phong phong thích nội lực cương khí, những người này cũng rốt cuộc minh bạch, người kia là chết như thế nào. Tần Phong cái này cổ võ giả, khẳng định có được lực lượng cực kỳ cường đại, cùng nội lực. Sắt. Địch Lam nổi giận gầm lên một tiếng, mặt khác hai cái dị năng giả, cũng sôi nổi động khởi tay tới. Ngọn lửa liên châu. Một đám chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu bay lên trời, liên tục xuất hiện mấy chục cái. Phanh phanh phanh phanh phanh. Ngọn lửa liên châu đánh vào Tần Phong nội lực cương khí thượng, nếu là người thường, lúc này nội lực cương khí đã sớm phá, này nam tử dị năng thập phần tinh chuẩn, uy lực cũng cực cường. Chỉ là cùng Tần Phong so, lại kém một ít. Tần Phong khỏe miệng treo lên một mạt cười lạnh, ý thức lực đồng dạng bùng nổ, chỉ hướng kia hỏa hệ dị năng giả. Ngọn lửa liên châu. Trong nháy mắt, Tần Phong trước người hiện lên một đám hỏa cầu, này hỏa cầu ước chừng có 1m5 đường kính, phiêu phủ ở giữa không trung, so người đều cao, thị giác thượng nhìn lại, này khổng lồ hỏa cầu cho người ta rất mạnh uy áp. Ở trước mặt ta chơi hỏa. Chúng ta đây liền so một lần đi. Đi. Theo Tần Phong một lóng tay, này hỏa cầu nhanh chóng bay ra, mà nguyên bản Tần Phong chỉ hướng địa phương, cư nhiên lại lần nữa bay ra một cái hỏa cầu. Liên tiếp, ít nhất mấy chục cái hỏa cầu không ngừng xuất hiện, bay vụt. Hô! Khổng lồ hỏa cầu gào thét mà đi, trực tiếp dừng ở kia hỏa hệ dị năng giả trước người. A! Kia dị năng giả hoảng sợ công hét lên một tiếng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên dùng như vậy chiêu số. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, hoàn toàn không cho người phản ứng thời gian. Vèo vèo vèo! Một đám cực đại hỏa cầu bắn ra, dừng ở này dị năng giả trước người. Ngọn lửa buôn tập. Này dị năng giả căn bản tránh né không khai, lại vẫn là điên cuồng chạy trốn lên, mà liền ở ngay lúc này, một cái thật lớn vách tường hiện lên, ngăn trở ở hỏa cầu thượng. Đây là thổ hệ dị năng giả dị năng. Thùng thùng. Hai cái hỏa cầu sớm đã phá khai kia vách tường, nếu không phải chạy lên, vừa mới kia dị năng giả, chỉ sợ cũng muốn chết ở đường trường. Liên tính không có tử vong. Tần Phong này cổ võ nội lực cùng dị năng bùng nổ, tức khắc làm còn ở vây kín năng lực giả nhóm, sợ tới mức bạo lui, không dám lại xông lên tiến đến. Chỉ là bọn hắn lui, Tần Phong lại không có nói buông tha bọn họ. Hấp tinh quyết. Một cái phía trước gần sát Tần Phong cổ võ giả, bị Tần Phong cuốn lấy, mấy ngày phía trước chiến đấu, tựa hồ lại lần nữa đã xảy ra. Vô luận như thế nào liều mạng dãy rua, những người này chính là không có biện pháp tránh đi Tần Phong. Còn lưu ta một cái toàn thây, làm ta trên đỉnh đầu mang lục. Thần Phong cười lạnh lên, bằng các ngươi, cũng xứng. A, ta và ngươi liều mạng. Kia cổ võ giả nội lực đống nhiên bùng nổ, toàn bộ ẩn chứa ở trong tay vũ khí thượng, thứ hướng Tần Phong. Thịch thịch thịch thịch thịch. Điên cuồng vũ động dưới, vũ khí cùng Tần Phong nội lực cương khí bang bang rung động, Tần Phong lại giơ tay một lóng tay, người này vũ khí, liền rơi xuống xuống dưới. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Phúc! Nay cổ võ giả trên đỉnh đầu, tức khắc bị xuyên thủng một cái ngón cái lớn nhỏ ấn ký. Những cái đó phía trước vây công Tần Phong người bước chân, càng thêm nhanh. Nguyên bản không rõ nguyên do địch làm, cũng không dám nữa cùng Tần Phong cứng đối cứng. Này nơi nào là cái gì súng ống giả, nội lực cùng dị năng, cũng cường đến làm người chấn động. Địch làm trong lòng sớm đã hối hận không biết bao nhiêu lần, biết sớm như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không đánh Tần Phong chủ ý. Liên ở này đó người điên cuồng chạy trốn thời điểm, một cái huyền phù chiến xa từ nơi xa tình thế mà đến, tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở Tần Phong cùng địch làm chi gian, ngăn trở Tần Phong bước chân. Nay huyền phù chiến xa thực quen mắt, bởi vì phía trước còn cùng Tần Phong cùng nhau đi qua đâu. Theo sau, Khổng Đình mang theo hai cái bảo tiêu, từ chiến xa thượng nhảy xuống tới. Tần Phong, không có việc gì đi. Ta dẫn người tới cứu ngươi. Khổng Đình hiên ngang lẫm liệt nói. Chỉ là nàng không hề có chú ý tới, tình huống hiện tại, Tần Phong còn cần nàng cứu. Khổng Đình lời nói còn không có nói phản, Tần Phong liền hấp tinh quyết bùng nổ, cuốn hút một cái cổ võ giả nội lực. Á á á! Kia cổ võ giả kêu thảm thiết lên, cả người run rẩy, như là được cái gì khủng bố bệnh tật, trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, làm người sởn tóc gáy chính là... Đối phương thân hình cư nhiên cấp tốc biến gầy. Phanh. Hút khô đối phương nội lực, Tần Phong lập tức đem người nọ ném xuống dưới. Nay thi thể, với lúc dừng ở Khổng Đình dưới chân. A, Khổng Đình la hoảng lên, trong lúc nhất thời có chút ngông. Nhưng là thực mau, Khổng Đình cũng chú ý tới, đám người giữa địch làm. Địch làm chính là lần trước bắt cóc nàng đầu sỏ gây tội, Khổng Đình sao có thể không quen biết hắn. Hiện giờ thù địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Khổng Đình không chút suy nghĩ, trực tiếp mắng, chính là này vương một thám chứng, lần trước bắt cóc ta, giết hắn cho ta. Hai cái C đoạn lại không có hành động, trong mắt xuất hiện nghi hoặc, thực hiển nhiên, trước mắt những người này vây công Tần Phong, cư nhiên như vậy xảo. Sẽ không vừa lúc là chính mình đại tiểu thư, tìm tới sát thủ đi. Bọn họ không xác định, địch làm chính là biết Khổng Đình thân phận, trong mắt chuyển động, lập tức hô lớn, Khổng Đình, ngươi cái kỹ nữ một tử, cư nhiên bán đứng chúng ta, truy sát lệnh chính là ngươi hạ. Thần Phong con ngươi, đống nhiên căng thẳng, dừng ở Khổng Đình trên người. Trong nháy mắt, sự tình trải qua, cũng đã ở Tần Phong trong đầu hiện lên, rõ ràng lên. Trách không được nửa đường có thể gặp được Khổng Đình, nguyên lai đối phương cư nhiên đuổi giết bọn họ. Hào một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Mà lúc này Khổng Đình một cái giật mình, trong lòng khẩn trương, nàng tưởng biến thành Tần Phong ân nhân cứu mạng, muốn đạt được Tần Phong hảo cảm, tự nhiên không thể làm Tần Phong biết chân tướng, cho nên vội vàng biện giải nói, Tần Phong, bọn họ ba hoa trích tròe, ta sao có thể làm chuyện như vậy, mau giết bọn họ, đừng làm cho bọn họ tái tạo giao. Chương 614 dùng cái gì trả ơn? Khổng Đình nói, đối với Tần Phong tới nói, căn bản không có bất luận cái gì dao động. Kỳ thật liền tính Khổng Đình không nói, Tần Phong cũng không tính toán buông tha những người này. Tân Lạp Ma Tổ ở độ tang buồn địa giữa, quả thực chính là con dẹp giống nhau tồn tại. Bọn họ không phải Hoa Hạ liên minh người, mà là liền nhau chính quyền thống trị độ tang liên minh người. Cho nên những người này luôn là vòng qua độ tang buồn địa, tập sát Hoa Hạ liên minh nhân viên, đem những người này coi như dê béo, bọn họ còn lại là bầy sói. Mấu chốt nhất chính là, độ tang liên minh căn bản mặc kệ, thậm chí còn cổ vũ những người này hành động, bởi vì những người này sẽ đem đồ vô dụng, buôn bán cấp cằn cỗi nỗ lực dễ rủa tầng dưới chốt độ tang liên minh thành viên. Này có thể so bọn họ nguyên bản chế tác muốn hoàn mỹ nhiều. Đối với như vậy ưu ác tính tổ chức, Tần Phong ngay từ đầu, cũng không có buông tha tính toán, chẳng qua, hắn cũng đồng dạng thấy rõ ràng Khổng Đình lập trường. Nữ nhân này thật là không có thuốc nào cứu được. Tần Phong không để ý đến Khổng Đình, dưới chân nội lực bùng nổ. Long hành thuật. Gào thét mà đi, tốc độ giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trong chớp mắt, Tần Phong liền xuyên qua Khổng Đình bên người, đuổi theo những cái đó muốn lui về phía sau người. Mà lúc này, những cái đó cổ võ giả, cũng thấy được Tần Phong khủng bố tốc độ, nguyên bản đã chạy ra 100 mét, lại chớp mắt bị Tần Phong đuổi theo. Không được, chạy bất quá. Phía trước cái kia hỏa hệ dị năng giả, kêu lên. Hắn không phải cổ võ giả, cho dù có ngọn lửa buôn tập, có thể nháy mắt tránh đi công kích, lại không có biện pháp lặn lội đường xa, căn bản trốn không thoát Tần Phong công kích. Phất lạc cách đại nhân, cứu mạng. Nay hỏa hệ dị năng giả đối với máy truyền tin hô to lên. Không nghĩ tới, bọn họ vừa mới kêu, vị kêu bê đoạn kim loại hệ dị năng giả, liền xuất hiện tới. Chỉ là cùng bọn họ trong tưởng tượng bất đồng, cái này phất lạc cách đại nhân, thậm chí có chút chật vật mà chạy y tứ. Hắn hiện tại cả người đều là kim loại hóa, nhìn qua ánh vàng rực rỡ, nhưng là trên người đồ tác chiến, cùng bên trong phủ văn trang bị thượng, lại tất cả đều là các loại bị cắt qua dấu vết, nhìn qua giống một cái nghèo túng khất cái. Hô! Tiếng gió truyền đến, phất lạc cách phía sau, đuổi theo Bạch Ly. Tuy rằng mọi người không có nhìn đến hai người chiến đấu cảnh tượng, nhưng là không hề nghi ngờ, phất lạc cách cư nhiên là rơi vào hạ phong một cái. Liên ở ngay lúc này, phất lạc cách liếc mắt một cái nhìn đến trong đám người Khổng Đình. Đối phương hiển nhiên không phải chính mình người, hơn nữa, nữ tử này thân phận, phía trước địch làm cũng nói. Vì thế phất lạc cách lập tức trong mắt vừa chuyển, dừng ở Khổng Đình trên người. Phốc phốc, vô số sắt thép lăng không hiện lên, khoan lô đỉnh phương hướng ám sát. Cẩn thận, Khổng Đình hai cái bảo tiêu lập tức kêu to lên, nội lực cương khí bùng nổ, muốn ngăn trở này đó công kích. Nhưng là một cái bê đoạn dị năng giả, nơi nào là bọn họ có thể ngăn cản. 3. Nội lực cương khí nháy mắt bị đánh nát, hai cái dị năng giả lập tức bị thép thiết điều đâm thủng. Phúc! Hai người bị đánh bay đi ra ngoài, mồm to hộp máu. Lại đây! Phất lạc cách dị năng thay đổi liên tục, kim loại phù văn biến thành một cái xích sắt, gắt gao cuốn lấy Khổng Đình, đem hắn túm tới rồi chính mình bên người. Ngay sau đó, hắn kim loại móng tay bàn tay, đã chộp vào Khổng Đình trên cổ. Không được lúc ních, nếu không ta liền giết nàng. Phất lạc cách đối với Bạch Ly nói, lúc này còn cả người run rẩy. Phía trước hắn truy hướng Bạch Ly, kết quả không nghĩ tới nữ tử này cư nhiên khống chế không gian chi lực, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, lập tức bị trọng thương, cũng may hắn có thể sử dụng kim loại hóa đem chính mình thân hình đông lại, nếu không nói, mệnh thiếu chút nữa ném. Cứ việc hiện tại là bảo vệ tánh mạng, nhưng là Bạch Ly quá khó chơi, không gian phủ văn càng là dùng thuận buồm xuôi gió, làm phất lạc cách căn bản không có khả năng tiếp cận Bạch Ly, vài lần lúc sau, chính mình thân hình đều mau bị đối phương không gian nhận thiết lạ. Hắn đột nhiên cảm thấy, lần này chỉ sợ thật là đã đến văn sát. Nữ nhân này đích xác khuynh quốc khuynh thành, nhưng là liền cùng hoa hồng giống nhau, tuyệt đối là một cái mang thứ, hơn nữa mang theo kịch độc hoa hồng. Bất quá, bắt được khổng bác nữ nhi, cũng là một cái tin tức tốt, phía trước là muốn âm một chút khổng bác, hiện tại, phất lạc cách cảm thấy, hắn trực tiếp làm tiền tới tương đối mau. Chỉ là, phất lạc cách nói, thần phong căn bản nghe đều không có nghe. Long hành thuật bùng nổ lúc sau, tốc độ mau đến làm người đáp ứng không xuể, thần phong trong nháy mắt, liền xuất hiện ở kia hỏa hệ năng lực giả trước người. Hỏa diễm đao mang. Diễm thuẫn. Hỏa hệ dị năng giả kinh hoàng kêu to, giống giận lên. Phanh. Thanh vương đao lại lần nữa đuổi giết lại đây. Nguyên tố hóa. Kia dị năng giả rốt cuộc ngăn cản không được, cả người hóa thành ngọn lửa, tứ tán mà chạy. Dị năng cao cấp ngọn lửa hóa, tần phong hỏa kết giới, cũng có thể có được hiệu quả như vậy, nhưng là đơn độc lại không cách nào phóng thích. Bất quá tần phong biết này ngọn lửa hóa lớn nhất nhược điểm, lại hoặc là, đối phó tình huống như vậy, tần phong hoàn toàn này đây cậy mạnh ở chống lại. Hỏa long thuật. Tần phong triệu hồi ra một cái khổng lồ hỏa long, mồm to cắn nuốt, đem kia ngọn lửa tất cả đều nuốt vào trong bụng. Thức mau, trong đó một cái ngọn lửa hóa thành bóng người, không thể không đối kháng hỏa long, nếu không một khi đem hỏa hệ phù văn tất cả đều nuốt vào, người nọ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng. Bang bang, ngọn lửa tứ tán bậc lửa, đem bụi cỏ đều bốc cháy lên, nhanh chóng trở nên khô vàng cháy đen, hỏa long thuật cường đại vô cùng, trực tiếp bao phủ kia dị năng giả, cứ việc đối phương liều chết phản kháng, cuối cùng lại vẫn là biến thành một khối than cốc. Tên này ngọn lửa dị năng giả, vẫn là đã chết. Phanh, cháy đen thi thể rơi trên mặt đất, làm phất lạc cách lửa giận tận trời. Ta làm ngươi dừng tay. Thần phong lại căn bản không có dừng lại. Tiếp tục chém giết. Phất lạc cách thất khiếu bốc khói. Phúc. Kim loại lợi chảo, nháy mắt bắt được khổng đình bả vai, theo sau đông nhiên một xả. Trong nháy mắt, khổng đình cánh tay, đã bị xé rách xuống dưới. Á á á á. Khổng đình lạnh giọng kêu thảm thiết. Ngươi nếu là lại giết một người, ta liền lại cắt đứt nàng một cái cánh tay. Phất lạc cách nói. Thần phong không chút do dự, giống như lang nhập dương đàn, thanh vương đao huy động, lại giết một người. Lúc này, tính thượng phất lạc cách, nét tân lạp ma tổ lần này tới người, chỉ còn lại có 9 người. Ngươi, phất lạc cách giận trừng tân phong, liền phải lại lần nữa động thủ. Liền ở ngay lúc này, phía trước bị trọng thương hai cái C đoạn năng lực giả, vội vang nói, tần tiên sinh, cầu xin ngươi, cứu một chút tiểu thư nhà ta, xem ở khổng đại nhân phân thượng. Tần phong lúc này mới dừng lại đuổi giết bước chân, mà dư lại người, kinh hồn táng đảm, mồm to thở dốc. Cẩn thận di động bước chân, đứng ở phất lạc cách phía sau, vì khủng tần phong ở đột nhiên công kích. Ta vì cái gì muốn cứu một cái cùng chính mình không quan hệ người? Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn? Lúc này khổng đình cũng đau đến nước mũi một phen nước mắt một phen, vội vàng kêu thảm đau khổ xin tha. Tần phong, ta sai rồi, ta chỉ là có điểm thích ngươi, ta không muốn làm khác ca, ngươi cứu cứu ta cho ngươi làm như làm mã. Cả đời báo đáp ngươi. Thần phong trên mặt lại mang theo nồng đậm chán ghét. Ngươi thích ta. Lại muốn người tới đuổi giết ta. Ngươi thích, thật đúng là đặc biệt ta. Chương 615 tiểu bạch tính tình không tốt lắm. Không, không có, ta không có. Khổng đình muốn biện giải, nàng sắc không có hạ lệnh đuổi giết thần phong, nhưng là đuổi giết chính là Bạch Ly. Thần phong lúc này lại giận cực phản cười. Đúng vậy, ngươi không có đuổi giết ta, chỉ sợ những người này mục tiêu. Là Bạch Ly đi. Bạch Ly cười nhạo một tiếng, nói, đầu óc có hô đi, không sợ chết tới đuổi giết ta. Phất lạc cách sắc mặt miễn bàn nhiều khó coi. Thực hiện nhiên, phất lạc cách cảm thấy chính mình chính là cái kia đầu có hố người. Lúc này khổng đình sắc mặt, cũng tái nhợt không thôi, không biết là bởi vì mất máu quá nhiều, vẫn là bởi vì bị Tần Phong vạch trần. Tần Phong nhìn đến những người này sắc mặt, cũng minh bạch ngọn nguồn, trong lòng càng là cuồng nộ. Đại tiểu thư, ta cũng không dám tiếp thu ngươi thích, ngươi sắc mặt, cũng thật làm người ghê tởm đâu. Khổng Đình ỷ vào có một cái bê đoạn phụ thân, cho tới nay đều muốn làm gì thì làm, nàng ghen ghét tâm rất mạnh, ham hưởng lạc, rõ ràng phụ thân đều đã rất cường đại, còn không thỏa mãn. Đã xảy ra hiện tại này hết thảy, đều là Khổng Đình tự tìm. Tần Phong quét Tân Lạp Ma Tổ những người này liếc mắt một cái, đột nhiên nói, Tân Lạp Ma Tổ. Đây chính là một cái cường đại hắc ám thế lực, không thể trêu vào a. Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể đi rồi. Tần Phong giơ tay, Bạch Ly đi theo hắn phía sau, hai người lập tức lùi lại này sau này đi. Tân Lạp Ma Tổ người đều ngây ngẩn cả người, Tần Phong nói không thể trêu vào, bọn họ hai cái là có thể đem cái này đội ngũ giết chết. Nhưng là hiện tại lại rời khỏi, đây là có chuyện gì? Kỳ thật Tần Phong nghĩ đến rất đơn giản, Khổng Đình thật là Khổng Bác Nữ Nhi, nhưng là cùng Tần Phong lại có quan hệ gì? Tần Phong chỉ là không nghĩ ảnh hưởng một cái A đoạn năng lực giả tỏa sáng rực rỡ. Hiện giờ sự tình đã giải quyết, Khổng Đình cũng bị cứu một lần, lại chọc một thân canh, dứt khoát mặc kệ đối phương chết sống tính. Những người đó Tần Phong sớm muộn gì sẽ sát, nhưng là hiện tại, Tần Phong càng giống làm những người đó giết Khổng Đình. Khổng Đình hai cái bảo tiêu, mắt trông mong nhìn Tần Phong, chính là Tần Phong lý cũng chưa lý. Chỉ là như vậy hành động, làm Tân Lạp Ma Tổ người cũng ngây ngẩn cả người. Địch Lam tầm mắt, dừng ở Khổng Đình trên người, trong lòng nghĩ có lẽ nữ nhân này, cũng không có trong tưởng tượng vô dụng, có lẽ Tần Phong chỉ là sợ Khổng Đình thu được thương tổn. Thực hiện nhiên, Địch Lam là hiểu lầm. Đứng lại, ngươi đem kia nữ nhân lưu lại, nếu không, ta liền giết Khổng Bác Nữ Nhi. Địch Lam nói, tựa hồ bắt được Tần Phong nhược điểm giống nhau. Liên tục hai lần kế hoạch đều thất bại nói, Địch Lam không dám tưởng tượng Tân Lạp sẽ như thế nào trừng phạt hắn, hiện tại chỉ có thể làm ra một kiện làm Tân Lạp cao hứng sự tình tới. Mà lúc này, Phất Lạc Cách lại nổi giận mắng, câm miệng. Hiện tại cái gì hình thức còn nhìn không ra tới. Kia Tần Phong chỉ là không nghĩ để ý tới nữ nhân này chết sống mà thôi. Liên ở ngay lúc này, Khổng Đình hai cái bảo tiêu giữa, bóp nát một cái không gian đạo tiêu. Phía trước Khổng Đình bị bắt cóc, là chính mình một người ném xuống bảo tiêu, lại chính mình bị khống chế, căn bản không có biện pháp khởi động không gian đạo tiêu, mà hiện tại bất đồng. Này hai cái bảo tiêu chỉ là bị đánh thành trọng thương, trên người ít nhất có 3-5 cái miệng vết thương, bị thép xuyên thấu, nhưng là không có mệnh trùng trái tim, lại vẫn là có thể hành động. Không gian đạo tiêu vừa xuất hiện, tức khắc hiện lên một cái không gian thông đạo, như là một cái đen nhánh cửa động, thực mau từ bên trong đi ra một người tới. Khổng Bác, Tân Lạp Ma Tổ, lại là các ngươi. Khổng Bác lập tức liền thấy được đối diện người. Thù mới hận cũ, tất cả đều nảy lên trong lòng. Nguyên bản, những người này liền Tần Phong cùng Bạch Ly đều đánh không lại, hơn nữa một cái Khổng Bác, càng là không có phần thắng. Chỉ là lúc này, Khổng Đình cũng phát hiện cứu tinh. Ba, cứu ta a! Khổng Đình kêu thảm thiết lên, nàng một cái cánh tay đã bị xé nát, Khổng Bác nhìn, nghiên cứu đều huyết hồng lên. Hôn đàn, các ngươi toàn đáng chết. Trong phút chốc, Khổng Bác nội lực buộc phát ra tới, mấy ngàn cái đen nhánh vô cùng tiểu đao, ở hắn bên người xoay tròn. Ngay sau đó, này đó tiểu đao mang theo cực cường nội lực, thứ hướng về phía Tân Lạp Ma Tổ. Địch Lam trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, cảm thấy Khổng Bác lao hồ đồ, phía trước đối phương còn thua ở chính mình thủ hạ, hiện tại cư nhiên còn sử dụng cái này chiêu số. Cho ta xuống dưới. Địch Lam ý thức lực lan tràn đi ra ngoài, muốn đem này đó phi đao, tất cả đều lộng xuống dưới. Chỉ là một xúc dưới, lại phát hiện, này đó phi đao cư nhiên căn bản không có biện pháp khống chế, mắt thấy, vô số phi đao từ trên trời giáng xuống. A, Địch Lam kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó, kia phi đao thượng đã che kín máu tươi. Địch Lam đầu thượng, một cái 2cm lớn nhỏ vết máu hiện ra tới, theo sau máu tươi chảy xuôi, càng ngày càng nhiều. Thình thịch, cái này Tân Lạp Ma Tổ vương giả cấp bậc nhân tài, hoàn toàn bị diệt sát. Đương đương đương đương đương. Phi đao cùng kim loại thanh âm va chạm ở bên nhau, hồn hậu nội lực, cư nhiên ngạnh sinh sinh đem Phất Lạc Cách bước lui, Khổng Bác nội lực khinh công lập tức hiện lên, đem Khổng Đình đoạt trở về. Đại thế đã mất. Sao có thể? Phất Lạc Cách nhìn chung quanh, liền Địch Lam đều đã chết, dư lại xê đoạn, cũng tất cả đều bị xử lý, một đám người tới, cư nhiên chỉ còn lại có hắn một cái quang côn tư lệnh. Không chút suy nghĩ, Phất Lạc Cách xoay người liền chạy. Chỉ là lúc này, hắn tầm mắt giữa, đống nhiên xuất hiện một đạo màu đen vết rách, này vết rách thập phần quen mắt, đúng là Bạch Ly phía trước phóng thích không gian dị năng. Chỉ là bởi vì lực chú ý đều bị địch làm hấp dẫn, Phất Lạc Cách không có chú ý tới. Hiện tại, chính mình chạy động vị trí, thật giống như là đưa tới cửa bị cắt vỡ hết hầu giống nhau. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, Phất Lạc Cách thân hình còn ở đi phía trước chạy vội, nhưng là đầu đã lăn xuống trên mặt đất. Nói đi là đi. Kia chẳng phải là làm ta thật mất mặt. Bạch Ly lạnh lùng nói, theo sau ý niệm vừa động, Phất Lạc Cách trên người mấy cái không gian phủ văn trang bị, đều bị nàng triệu hoán ra tới, rơi vào trong tay. Theo sau, Bạch Ly ánh mắt lạnh băng dừng ở Khổng Bắc cùng Khổng Đình trên người. Khổng Bắc lúc này cũng là kinh ngạc, hắn phía trước có thể đánh lui Phất Lạc Cách, chỉ là bởi vì xuất kỳ bất ý, đối phương cũng không nghĩ tới Khổng Bắc phi đao, hiện tại cư nhiên lợi hại như vậy. Nhưng là Bạch Ly động tác, lại càng thêm cường hãn, nói sắt liền giết. Không đại nhân, ta tinh tình không tốt lắm, ta ở độ tang trong khoảng thời gian này, hy vọng ngươi ước thúc chính mình nữ nhi, đừng làm quá nhiều việc nốc, nếu không tiếp theo cái đầu chuyển nhà người, chính là nàng. Bạch Ly cũng không nhân khách khí, trực tiếp cảnh cáo Khổng Bác. Này, đây là có chuyện gì? Khổng Bác cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ nguyên do. Không có người trả lời hắn, thậm chí Khổng Đình lúc này đều cúi đầu, không dám nhìn Khổng Bác đôi mắt. Khổng Bác lập tức tỏa định hai cái bảo tiêu. Kêu bảo tiêu cẩn thận nhìn lướt qua Tần Phong, lúc này Tần Phong hoàn toàn không để ý đến bọn họ, mà là đánh máy truyền tin. Tuy rằng nửa đường thượng gặp được như vậy sốt ruột sự, nhưng là địch nhân đều giết chết, tự nhiên tiếp tục chính mình công tác. Vì thế bảo tiêu trột dạ thu hồi chính mình ánh mắt, nội lực truyền âm, trực tiếp đem sự tình nói cho Khổng Bác. Khổng Bác sắc mặt, một mảnh xanh mét. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 616 Khổng Bác xin lỗi. Mà lúc này, hai cái huyền phù xe từ xa tới gần, thực mau từ trên xe xuống dưới một đám người. Thần tiên sinh, Bạch cô nương, các ngươi không có việc gì đi. Này, hắn đã chết. Người nam nhân này, Tân Lạp Ma tổ đỉnh cấp tay đấm, bê đoạn kim hệ sắt thép cùng nhân Phất Lạc Cách. Viên Hiểu Quang đã không biết nói cái gì cho phải, kỳ thật phía trước Phất Lạc Cách đuổi giết mà đến. Bọn họ đều sợ đến muốn chết, không nghĩ tới Bạch Ly lao ra đi, mấy roi liền đem Phất Lạc Cách đánh đến hoa rơi nước chảy, thậm chí bọn họ tới thời điểm, đều có dự cảm, này Phất Lạc Cách khả năng đã chết. Nay thật sự là làm người khiếp sợ tin tức, rốt cuộc Phất Lạc Cách không phải tép dịu, mà là cường đại bê đoạn. Thần Phong, các ngươi không có việc gì đi. Không có, nguyên kế hoạch như cũ, lên xe đi. Nga nga, tốt. Mọi người hướng trên xe đi đến. Mà lúc này, Khổng Bác sắc mặt cũng thay đổi thất thường. Khổng Bác tầm mắt, dừng ở Tần Phong trên người, theo sau, lại đặt ở Bạch Ly bên kia. Mấy ngày nay, Khổng Bác đã biết Tần Phong có bao nhiêu cường, rốt cuộc, 3 ngày thời gian 3 cái trùng xào hủy diệt, diệt sát thú hoàng, 2 người chiến tích lóe mù một đám người mắt. Đặc biệt là vừa mới, kia Phất Lạc Cách đều tính toán chạy trốn, nhưng là Bạch Ly lại ra tay, trực tiếp lộng chết. Một cái bê đoạn dị năng giả. Nói sát liền giết, liền tính là có được tân ám khí Khổng Bác, cũng chưa tính toán truy đi xuống, bởi vì hắn cảm thấy chính mình giết không chết cái kia kim loại hóa người. Bạch Ly lại giết. Giờ khắc này, Khổng Bác sắc mặt không ngừng biến hóa. Khổng Bác nói, Tần Phong, chuyện này, là tiểu nữ làm không đúng, ta cùng ngươi xin lỗi, vì phòng ngừa nàng về sau cho ngươi thêm phiền toái, ta đây liền đem nàng tiễn đi. Tần Phong cười lạnh nói, Khổng đại nhân. Nếu lệnh nữ về sau còn như vậy lung tung tới, về sau, sẽ cho ngươi mang đến thiên đại phiền toái. Phiền toái trước mắt, đã đủ nhiều. Khổng Bác nhìn trước mắt Tần Phong, tương lai, người này tất nhiên sẽ trở thành cường giả, thậm chí không nói tương lai, hiện tại độ tang bồn địa, cũng yêu cầu Tần Phong như vậy tồn tại. Nghĩ vậy, Khổng Bác cắn răng, mở miệng nói, Tần Phong, ngươi yêu cầu cái gì, có thể cứ việc cùng ta để, ta là thiệt tình thực lòng cùng ngươi xin lỗi. Tần Phong nói, ta yêu cầu cái gì? Ngươi cảm thấy, ta yêu cầu đồ vật, ta chính mình sẽ không bắt được tay. Khổng Bác cứng họng. Không sai, lấy Tần Phong hiện tại thực lực, hắn còn cần cái gì đâu. Tần Phong nhìn Khổng Đình, ánh mắt trở nên lạnh băng lên, mở miệng nói, lại nói tiếp, ngươi có như vậy một cái nữ nhi, đích xác thật không cho người bất lo, cư nhiên ở sát thủ trên mạng ám sát Bạch Ly, liền này một cái, ta giết nàng đều không quá phận. Bất quá nếu Khổng đại nhân ngươi tưởng một sự nhịn chín sự lành, kia hảo, ta thành toàn ngươi. Nói như vậy, Thần Phong giơ tay, một đạo nội lực bắn đi ra ngoài. Này! Khổng Bắc kinh hãi, cho rằng Tần Phong muốn giết chết Khổng Đình, vội vàng dùng ra nội lực cương khí, muốn ngăn trở Tần Phong. Chỉ là Khổng Bắc nội lực cương khí vừa mới xuất hiện, liền phát ra một tiếng giòn vang. 3. Nội lực cương khí tức khắc tan vỡ. Tần Phong nội lực, không có chút nào dừng lại, mệnh trung Khổng Đình bụng nhỏ bộ. Ô! Khổng Đình tức khắc buồn cổ họng một tiếng, chính là trên người không cảm giác quá đau, nhưng là thực mau, nàng biểu tình lại trở nên hoảng sợ vô cùng. Nàng nhìn chính mình bụng, nơi nào không có bất luận cái gì biến hóa, chính là nàng lại biết, chính mình đan điền tan vỡ. Trong nháy mắt, nội lực thật giống như là rơi thẳng thác nước, bắn ra ảo ạt. A, ta nội lực, Khổng Đình hoảng sợ hét lên. Nàng tu luyện cũng không phải thực nỗ lực người, nội lực đều là dùng đại lượng dược vật trồng chất lên, chính là này không đại biểu nàng không quý trọng, huống chi, lần này Tần Phong công kích, cũng không phải là chỉ cần hấp tinh quyết cái loại này hấp thu người khác nội lực, mà là trực tiếp đem đan điền đánh nát. Khổng Đình phế bỏ đan điền, tương đương Khổng Đình về sau không bao giờ có thể trở thành năng lực giả. Ở cái này cường giả vi tôn thời đại, Khổng Đình biến thành một người bình thường, cho dù có cẩm y y ngọc thực sinh hoạt, cũng vĩnh viễn là trong lồng chi điểu. Khổng Bác sắc mặt thay đổi. Hắn không nghĩ tới, Thần Phong cư nhiên làm như vậy. Khổng Bác dám vì Khổng Đình trả giá rất lớn đại giới thuê trăm người đi tìm, tự nhiên là thực để ý cái này nữ nhi, lại không nghĩ rằng, Thần Phong ra tay như vậy trọng. Thần Phong, ngươi có phải hay không quá mức? Thần Phong trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đối Khổng Bác, không còn có một tia hảo cảm, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Thần Phong nói xong, xua xua tay, lên xe. Là, Thần Tiên Sinh, Viên Hiểu Quang cùng những người khác lên xe, ở hắc cám dị năng vây quanh hạ, thực mau biến mất ở Khổng Bắc tầm mắt giữa. Khổng Bắc đứng ở tại chỗ, không có biện pháp xoay người, chẳng những nghĩ chính mình nữ nhi bị phá đan điền, còn đang suy nghĩ, Tần Phong kia nhất chiêu nội lực, cư nhiên đánh nát chính mình một cái bê đoạn nội lực cương khí. Giờ khắc này, Khổng Bắc phẫn nộ đồng thời, còn có một loại sợ hãi. Ba, ta nội lực có thể khôi phục, có phải hay không? Ngươi có phải hay không có thiên tài địa bảo, có thể cứu ta? Ba, ta không nghĩ biến thành người thường A. Khổng Đình đáng thương hề hề nói, nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt. Khổng Bác đột nhiên có một loại bi thương, nhìn không nên thân nữ nhi, hận sắc không thành thép nói, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, ngươi trước kia, không phải luôn muốn đãi ở thành thị sao? Hiện tại ta liền đưa ngươi hồi Long Đô. Chỉ là, này vừa đi, liền rốt cuộc già không được. Ba, không cần, ta không cần trở về. Frank. Khổng Bác giơ tay, nét liền đem Khổng Đình đánh vựng, trực tiếp phân phó một tiếng, mang nàng trở về. Bất quá, từ hôm nay trở đi, Khổng Đình đã bị Khổng Bác từ bỏ. Bên kia, Tần Phong không có đình chỉ chính mình săn giết, bởi vì có siêu việt hiện đại khoa học kỹ thuật súng ống vũ khí, hoàn toàn tàn sát giống nhau, đem cái thứ tư xảo huyệt tiêu diệt. Hơn nữa phía trước giết vài người, Tần Phong ở đường trường, vô luận là thân thể cùng ý thức lực, đều đột phá C6 đoạn. Này, Tần Phong, ngươi cư nhiên lại tấn chức. Sao có thể? Ngươi không phải phía trước mới tăng lên một đoạn sao? Viên Hiểu Quang phía trước còn cùng Tần Phong cùng nhau chiến đấu, Tần Phong tới ngày đầu tiên, liền tấn chức một đoạn, tính toán đâu ra đấy, mới 5 ngày thời gian mà thôi. Tần Phong cũng biết, như vậy tấn chức tốc độ, thật sự quá mức dọa người. Bất quá độ tang buồn địa trùng thú thật sự là quá dày đặc, rất thích hợp Tần Phong. Kỳ thật ta phía trước, đã tới bê đoạn nội lực, chỉ là ta là hắc ám hệ dị năng giả, cho nên ẩn tàng rồi nội lực hơi thở mà thôi. Bất quá ta còn luyện khổ luyện công phu, cho nên hiển lộ ở bên ngoài, lại là thân thể lực lượng, gần nhất không gián đoạn chiến đấu, như có cảm giác, cho nên tăng lên liền mau một ít. Tần Phong 8 phần thật, 2 phần giả nói. A, trách không được. Viên Hiểu Quang bừng tỉnh đại ngộ, trên thực tế bị Tần Phong lừa cũng không biết. Không chỉ như thế, nghe được Tần Phong nói, Viên Hiểu Quang lúc này, càng là tâm động lên. Lại nói tiếp, Tần Phong các ngươi Phong Lê tập đoàn, còn cần nhân thủ sao? Ngươi xem ta như thế nào? Viên Hiểu Quang nói lời này, là mao toại tự đề cử mình, thật là có điểm ngượng ngùng. Bất quá Tần Phong lại tâm thần vừa động, nói, thực lực của ta, ngươi cũng thấy rồi, ta không cần những người khác phụ trợ. Nhưng là ta tập đoàn, cần phải có người đóng giữ, ngươi nguyện ý sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ F. Chương 617 Bạch Ly đột phá. Viên Hiểu Quang sửng sốt, bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải là như thế sao. Thần Phong còn cần thủ hạ đi theo. Một đám người vây quanh đi lên, săn giết thú vương thú hoàng. Hoàn toàn không cần, Thần Phong chính mình là được. Thực lực của hắn, vượt quá những người khác tưởng tượng. Bất quá, chỉ cần Thần Phong bất tử, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, hắn thật sự là quá cường. So Viên Hiểu Quang nhìn thấy, bất luận cái gì một người đều cường. Kia quả thực là truyền kỳ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, Viên Hiểu Quang cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Vì thế, Viên Hiểu Quang liếm mặt nói, lão đại, đó là cái gì đãi ngộ đâu? Tần Phong nói thẳng nói, mướn trong lúc, 1 tháng 30 trăm triệu, có đặc thù chia hoa hồng, đến nỗi chia hoa hồng là cái gì? Gia nhập lại nói, kỳ thật nói trắng ra là, chia hoa hồng tự nhiên chính là Phong lên nơi tụ tập lương thực cùng linh thảo, đặc biệt là nước mắt hoa đào tạo, xê đoạn một hệ dị năng giả, mới có thể thành công. Viên Hiểu Quang nghe thấy cái này đãi ngộ, tức khắc ngây ngẩn cả người, bởi vì này đãi ngộ thật sự là thật tốt quá. Dựa theo hiện tại cùng Tần Phong cùng nhau mỗi ngày chiến đấu, tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng là ai cũng không biết, ngay sau đó có thể hay không tử vong, liền giống như hôm nay chuyện như vậy, vẫn là nguy hiểm vô cùng. Một ngày cũng liền 5.000 vạn nhập trướng, 1 tháng 1.500 triệu, Tần Phong trực tiếp cấp Viên Hiểu Quang phiên bội. Chuyện tốt như vậy, thật là khó tìm. Phong Lê Thành bất quá là tân thành lập thành thị, chung quanh không có gì săn giết địa điểm, cho nên muốn kiếm khoản thu nhập thêm, chỉ sợ thực khó khăn, ngươi phải nghĩ kỹ. Đương nhiên, chờ ta khổ luyện công pháp tới bê đoạn lúc sau, ta sẽ thu mặt khác thuộc hạ, tìm một ít dưỡng lão người dừng tay Phong Lê Thành. Viên Hiểu Quang nghe được Tần Phong như vậy cùng chính mình nói, cảm thấy Tần Phong cũng là tưởng mời chào hắn, không có đem hắn coi như người ngoài, lúc này, đã không có càng nhiều ưu buồn. Như vậy, Tần Tổng Tài, nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Viên Hiểu Quang nói, Tần Phong gật gật đầu, mà dư lại 5 cái năng lực giả, cũng tất cả đều mắt trông mong nhìn Tần Phong, do hỏi, Tần Tiên Sinh, chúng ta như vậy, Phong Lê yêu cầu sao? Có thể gia nhập tập đoàn sao? Tần Phong nghĩ nghĩ, nói, e đoạn năng lực giả, đãi ngộ khả năng thấp một ít, hơn nữa, các ngươi nếu tới độ tàng tiền tuyến nơi này, tất nhiên là muốn một đêm phát nhanh, tiến vào một loại khiêu chiến tự mình giữa, khả năng Phong Lê, không rất thích hợp các ngươi. Như vậy vừa nói, 5 người cũng cảm thấy Tần Phong nói đúng, đồng thời cũng tiếc nuối lên, nếu không có cao hơn ở độ tàng trung ương thành đãi ngộ, bọn họ cũng sẽ không đi trước. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì bọn họ thực lực không quá đủ. Bất quá những người này cũng không có quá dối rắm, Tần Phong còn muốn ở độ tang một đoạn thời gian, bọn họ đi theo Tần Phong, khẳng định kiếm lớn. Tần Phong cũng không có làm Viên Hiểu Quang lập tức đi trước Phong Lê Thành, mà là đi theo Tần Phong bên người, theo Tần Phong săn giết dị thú, những cái đó vô hình trung tán loạn năng lượng, bổ dưỡng vài người, Tần Phong cũng muốn nhìn một chút, bọn họ có thể hay không đột phá. Lại là một ngày chiến đấu, 2 hào trùng thú trùng sao. Đồng dạng bị tiêu diệt, Viên Hiểu Quang đám người đã thấy nhiều không trách. Lúc sau nửa tháng, Tần Phong càng là tàn sát gần sát độ tang trung ương thành màu đỏ khu vực, sở hữu đánh dấu ra tới trùng xào, đều bị Tần Phong săn giết. Mà lúc này, từ kinh đoàn đội, lúc này mới săn giết rất 7 hào khu vực trùng xào. Chờ đến lại xem bản đồ thời điểm, liền sẽ phát hiện nguyên bản là xích hồng sắc hoặc là màu tím khu vực nguy hiểm, lúc này đều biến thành màu cam. Ban đêm buông xuống, năng lực giả sôi nổi trở lại độ tang trung ương thành tu sửa. Năng lực giả đại sảnh lầu 2. Mấy cái bê đoạn năng lực giả ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, trong đó liền bao gồm Từ Kình, Khổng Bác, còn có mặt khác mấy cái bê đoạn, đều là tiếp nhận rồi nhiệm vụ tiến đến. Này, năm rồi chúng ta tới nơi này, đều là một người phụ trách săn giết 3 cái trùng xào, ít nhất muốn tới 2 tháng, trận này dọn dẹp mới có thể kết thúc, năm nay cư nhiên như vậy liền xong việc. Một cái bê đoạn mở miệng, cảm thán nói. Từ Kình cũng nở nụ cười khổ, ta tới nơi này đưa tin lúc sau, liền đem 7 khu làm mục tiêu, chờ ta bao vây tiêu trừ xong lúc sau, phóng nhãn vừa thấy. Trung quanh trùng xào đều bị nhổ tận gốc, liền dư lại ta này một cái, nếu là Tần Phong ra tay, có lẽ đã sớm thống nhất. Tần Phong còn không có tính toán dừng lại ý tứ. Đúng vậy, chỉ là lúc sau địa phương không có thăm dò quá, trước kia liền đằng trước cái chán. Cũng chưa biện pháp đột phá đâu. Quá nguy hiểm, bất quá hắn nói, đích xác có thể. Chúng ta hiện tại có phải hay không có thể bàn giao công trình? Không sai, trước tiên tan tầm, ha ha. Này đó bê đoạn ngươi một lời ta một ngữ, hiển nhiên đều đối Tần Phong bội phục không thôi, không cần săn giết trùng hoàng, đối bọn họ tới nói cũng là chuyện tốt, không phải mỗi người, đều giống như Tần Phong như vậy, sắt trùng hoàng như sắt rau, giết chết lúc sau được đến thật lớn chỗ tốt. Bình thường năng lực giả nhóm, mỗi một lần săn giết, đều lo lắng đề phòng, cho dù là bê đoạn cũng như thế. Bọn họ thà rằng an toàn một ít, mà không đi dã ngoại. Này đó bê đoạn giữa, chỉ có một người, thật là cảm thán không đứng dậy, ngược lại là thở dài một hơi. Tần Phong, cái này thiên kiêu giống nhau nhân vật, càng cường, càng làm Khổng Bác cảm thấy vẻ vải. Mà liên ở này đó người nghỉ ngơi thời điểm, Tần Phong cùng Bạch Ly, lại rời đi Trung ương thành, đi trước độ tang bồn địa. Vì không dẫn nhân chú mục, Bạch Ly dùng không gian dị năng, mang theo Tần Phong tới rồi độ tang bồn địa rất sâu địa phương. Nơi này không có bị người tra xét quá, hẻo lánh ít dấu chân người, chung quanh dị thú đều bị Tần Phong quét sạch. Tần Phong giải lên đuổi thú phấn, chuẩn bị tốt hết thảy. Có thể. Tần Phong nói. Đuổi thú phấn, chỉ là để người vạn nhất mà thôi, có Tần Phong hắc ám dị năng ở, hết thảy hơi thở, đều có thể che giấu lên. Ta đây bắt đầu rồi. Bạch Ly nói, nâng lên tay tới, màu ngân bạch quang mang xuất hiện, theo sau một đạo không gian cái khe mở ra, có bảng bạc năng lượng, từ này cái khe giữa chạy xuôi mà ra. Này cái khe, là Bạch Ly chuyên trở năng lượng tinh hạch cái khe. Bạch Ly hiện giờ đã không cần nhai toái dị năng tinh hạch phương pháp, rốt cuộc những cái đó tinh hạch hiện tại càng lúc càng lớn, Bạch Ly hàng năm vẫn duy trì nhân loại hình thái, không có biện pháp dùng dị thú hình thái ăn luôn những cái đó dị năng tinh hạch. Loại này hư không luyện hóa phương pháp, cũng thập phần phương tiện. Năng lượng không ngừng dũng mãnh vào Bạch Ly trong cơ thể, nét Bạch Ly trên người hơi thở, cũng bắt đầu biến hóa lên, vô pháp che giấu. Đương Bạch Ly chân chính bày ra thực lực thời điểm, một cổ C9 đoạn thú hoàng hơi thở, tràn ngập mở ra. Bất chi bất giác, Bạch Ly đã tới C9 đoạn, so với Tần Phong, tốc độ còn muốn mau. Không chỉ như thế, hôm nay Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện ở chỗ này, vì chính là làm Bạch Ly tiến hóa. Ở thành thị giữa, Tần Phong hắc ám dị năng lại cường, cũng không có biện pháp che giấu một cái bê đoạn thú hoàng hơi thở. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ khiến cho hoảng loạn. Ngược lại là hiện tại, tự nhiên vô câu vô thúc, cho dù có người cảm ứng được, cũng sẽ cho rằng, là cái gì trùng thú tiến hóa. Cái khe giữa, bàng bạc năng lượng không ngừng truyền ra, thực mau, Bạch Ly hơi thở tích lũy trở thành một cái đỉnh, lúc sau đống nhiên bùng nổ. Đột phá. Bê đoạn thú hoàng. Chương 618 Tân Lạp Ma Tổ Hạ Ổ. Bạch Ly hơi thở hồn hậu đến sông thẳng tận trời, chung quanh dị thú cũng rung chuyển lên, rốt cuộc một cái bê đoạn thú hoàng xuất hiện, cùng trùng thú hơi thở, vẫn là không giống nhau. Xôn xao. Chi chi chi chi. Chung quanh hỗn độn thanh âm truyền đến, bất quá tại đây thanh âm giữa, còn hỗn tạp nhân loại thanh âm. Tần Phong ý thức lực vừa động, tỏa định một đám người, này nhóm người thực lực cư nhiên ngoài ý muốn rất mạnh, một cái bê đoạn mang đội, có bốn cái C đoạn năng lực giả, ở rừng sâu giữa chạy vội. Ý thức lực bao phủ những người này, bọn họ cũng không có phát hiện Tần Phong ý thức lực, ngược lại bắt đầu truyền âm lên. Bởi vì cấp tốc chạy vội, mở miệng nói chuyện tự nhiên sẽ ảnh hưởng thanh âm truyền lại, những người này dùng đều là ý thức lực, mà trùng hợp, này cũng bị Tần Phong bắt giữ tới rồi. Sao lại thế này? Chung quanh không phải đã bị rửa sạch sao? Như thế nào còn có bê đoạn hơi thở? Hơn nữa này hơi thở thật là khủng khiếp, cư nhiên là hoàng giả cấp bậc. Cảm giác không phải trùng thú hơi thở. Chẳng lẽ là đột nhiên xuất hiện cái khe? Ai cũng nói không chừng, nếu thật sự xuất hiện bê đoạn dị thú, liền phải Tân Lạp lao đại ra tay. Mẹ nó, doanh địa mới thành lập nửa tháng, cư nhiên lại muốn dọn, bực bội, hy vọng lần này chỉ là một cái trùng hợp. Lúc sau những người này lại bắt đầu nói một ít, hiển nhiên là oán giận hiện tại doanh địa không xong, thậm chí còn có bao gồm phía trước địch làm đám người tử vong sự tình. Lúc này, Thần Phong tự nhiên biết những người này rốt cuộc là ai. Tân Lạp Ma Tổ người. Trọng sinh phía trước, Thần Phong cũng biết Tân Lạp Ma Tổ, thậm chí lúc ấy, Tân Lạp Ma Tổ bởi vì có được cùng nước mắt hoa giống nhau linh thảo, có thể xua tan trùng thú, dẫn tới bọn họ ở sâu dày đặc vô cùng độ tang buồn địa giữa, thành lập doanh địa, trở thành hai cái độ tang cùng hoa hạ giữa hai bên mậu dịch khu vực, cũng là tiêu chuẩn vùng đất không người quản. Bất quá hình thành quy mô, ấn hiện tại thời gian tới tính, ít nhất cũng muốn là 5-6 năm lúc sau. Hiện giờ Tân Lạp Ma Tổ, bất quá là một cái tiểu hình thức ban đầu mà thôi. Cứ việc như thế, có được một cái A đoạn năng lực giả hắc ám thế lực, cũng thập phần cường đại. Không nghĩ tới cư nhiên là bọn họ, này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tần Phong ý thức lực tỏa định những người đó, đồng thời điều động ý thức lực, đem chính mình cùng Bạch Ly đều bao phủ lên, như vậy hai người thực lực cùng khí tức cũng dần dần biến mất. Này mấy cái tân lạp ma tổ người, cũng đồng dạng cảm giác được bê đoạn dị thú hơi thở, dần dần biến mất, cứ việc như thế, này nhóm người vẫn là cẩn thận tiếp cận nơi này, bất quá quét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù địa phương. Có lẽ là đã đi rồi. Bê đoạn năng lực giả mở miệng nói. Những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy thả lỏng lại. Còn cần lưu lại nơi này nhìn xem tình huống sao? Không cần, đi thôi. Hảo, trở về uống rượu. Tuy rằng Bạch chạy một chuyến, nhưng là bọn họ thà rằng là cái dạng này kết quả. Mà bọn họ không biết, ở bọn họ phía sau, còn đi theo hai người, đúng là Tần Phong cùng Bạch Ly. Tân Lạp Ma Tổ, giết chết lúc sau, có lẽ sẽ thu hoạch không ít thứ tốt. Tần Phong trong đầu, đã bắt đầu nghĩ, như thế nào bao vây tiêu trừ này nhóm người. Theo sau, Tần Phong nhìn về phía Bạch Ly, nếu cái kia Tân Lạp xuất hiện, ngươi có thể đối phó sao? Xem là cái dạng gì, ta hiện giờ đã tới bê đoạn, á đoạn năng lực giả hẳn là đều có thể đối phó. Đương nhiên, trừ phi là thiên kiêu cái loại này tồn tại, bất quá này hiển nhiên không có khả năng, thiên kiêu không phải cải trắng, vạn trung vô nhất, xuất hiện một cái đều không tồi. Địch Lam vẫn là Tần Phong gặp qua duy nhất một cái thiên kiêu, đáng tiếc, thực lực của hắn tuy rằng cường, lại không cách nào cùng Tần Phong chống lại, cuối cùng vẫn là đã chết. Tần Phong nói, vậy có thể, Tân Lạp là A đoạn cổ võ giả, nội lực hồn hậu, thậm chí tu luyện một loại độc đáo ma công, lực lớn vô cùng, nhưng là thật muốn nói chiến đấu, cũng không thấy đến cỡ nào cường. Chỉ là A đoạn năng lực giả thực lực, đủ để chấn động rất nhiều người, ở độ tang, không có người dám động độ tang. Nhưng là Tần Phong dám. Khu vực nội trùng thú cũng giết không ít, lập tức ta biết đến một chỗ địa phương, liền phải có một cái cơ duyên, không thể bỏ lỡ, cho nên lần này lúc sau, khả năng liền phải rời đi, Tân Lạp người này, dứt khoát diệt trừ tính. Tùy ý, ta nghe ngươi. Bạch Ly nói, kia đi thôi. Tần Phong cũng không có lại dối rắm, cùng Bạch Ly lặng yên ẩn nút, đi theo mấy người kia ở bóng đêm giữa đi tới. Này năm cá nhân thực lực cũng không yếu, lại căn bản không có biện pháp phát hiện Tần Phong, thực mau liền xuyên qua nguy hiểm khu vực. Trung quanh sinh trưởng cây cối, nơi này địa hình, ở độ tang trung ương thành cung cấp loại nhỏ trên bản đồ, là không có tồn tại. Con hảo Tần Phong cùng Bạch Ly dưới chân không có dẫm đến đồ vật, ở đen nhánh bầu trời đêm che giấu hạ, mặt đất cư nhiên là một tầng tầng lá cây trồng chất đầm lầy, không chỉ như thế, còn có rất nhiều quỷ dị trùng thú sinh hoạt ở bên trong, thậm chí ban đêm giữa, một đại đoàn hút máu mỗi phiêu ở đầm lầy mặt trên. Chỉ là Tân Lạp Ma Tổ người đi được thập phần thuận buồm xuôi gió, hiển nhiên hiểu biết nơi này địa hình, lại hoặc là, bọn họ trên người mang theo những cái đó linh thảo, có thể phòng ngừa trùng thú tiến công. Chỉ chốc lát, bọn họ rốt cuộc tới một chỗ thực địa thượng, cứng rắn thổ địa, cây cối cao to, tháp canh cùng tường gỗ cấu thành một cái tiểu sơn trại giống nhau tồn tại. Tần Phong lần này không cần đi theo mấy người kia, hắc ám dị năng phóng thích dưới, Tần Phong lướt qua cửa lính gác, tiến vào này sơn trại bên trong. Tần Phong ý thức lực cẩn thận tra xét, không có khiến cho mọi người chú ý, nét lại đem cái này sơn trại tình huống, tra xét đến rõ ràng. Chỉ là sau khi xem xong, khiến cho hắn hít hà một hơi. Toàn sơn trại ước chừng có 300 nhiều C đoạn năng lực giả, 7 cái B đoạn, còn có một cái nhất xa hoa 3 tầng lâu nhà gỗ nhỏ. Tần Phong không có đi tra xét, nhưng là Tần Phong theo bản năng cảm thấy, cái này nhà gỗ, chính là Tân Lạp. Tần Phong tâm huyết dâng trào, cư nhiên thật sự phát hiện Tân Lạp đại bản doanh. Nơi này trừ bỏ Tân Lạp ma tổ người, còn có một ít lại là nô lệ giống nhau tồn tại, tùy ý bị đánh chửi, bị nô dịch nấu cơm nhóm lửa, thậm chí bị khinh nhục. Ở đêm tối giữa, nam nhân đều phát tiết chính mình dư thừa tinh lực, doanh địa giữa, có thể nghe được nữ tử kêu thảm thiết rên rỉ. Như vậy dâm một loạn lại tràn ngập hắc ám địa phương, làm Tần Phong giữa mày nhíu lại. Bên này, Tần Phong ý thức lực, thực mau tỏa định một cái bê đoạn năng lực giả. Đây là một cái cổ võ giả, thực lực không yếu, nhà gỗ cũng tương đối tới nói tương đối xa hoa, lúc này hắn đang ở trên giường, xâm chiếm một nữ tử, thập phần đầu nhập, thậm chí không có phát hiện, hắn mở ra trên cửa sổ, chợt lóe mà qua một đạo đen nhánh bóng dáng. Thẳng đến phòng ngủ nội tản mát ra màu bạc quang mang, này nam nhân mới kinh ngạc phát hiện không thích hợp, chỉ là lúc này, chung quanh trở nên đen nhánh một mảnh. Không gian cách ly. Đây là Bạch Ly dị năng, hiện giờ, toàn bộ nhà ở nội, đã biến thành mặt khác một chỗ song song không gian, cùng cấp với bí cảnh, vô luận nơi này phát sinh cái dạng gì chiến đấu, địa phương khác người, sẽ không biết. Mà lúc này, Tần Phong đã đứng ở đối phương phía sau, chán ghét nâng lên tay. Long đánh ra. Chương 619A đoạn cổ võ giả Tân Lạc. Kim sắc quang mang rơi xuống đi, kia bê đoạn năng lực giả tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, một cái quay cuồng trốn đến nơi xa, chỉ là ở hắn trên giường hai nữ nhân nhưng không có như vậy vận may, trực tiếp bị Tần Phong chụp thành thịt vụn, không chỉ như thế, liền cái giường lớn kia, đều biến thành vụn gỗ. Các ngươi là người nào? Kia năng lực giả còn có một ít cảm thấy thẹn tâm, lập tức đem chăn đơn truyền ở trên eo, giận chừng Tần Phong cùng Bạch Ly. Chỉ là ở nhìn đến Bạch Ly lúc sau, người nam nhân này đôi mắt đều thẳng. Hừ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, tại đây ra tay, giết ngươi nhân. Hiện giờ Tần Phong, trải qua vài lần rèn luyện, đã không phải cùng sát Quảng Uy lúc ấy giống nhau, thực lực có nhảy vọt tiến bộ, thậm chí vượt cấp săn giết bê đoạn năng lực giả, đã thập phần nhẹ nhàng. Kia năng lực giả nghe được Tần Phong nói, cũng minh bạch lần này là phải giết chi cục. Ông! Nội lực cương khí phóng thích mà ra, nhưng là theo sát, đã bị Tần Phong tùy theo mà đến nắm tay, đánh đến dập nát. Phanh! Tần Phong một quyền va chạm tại đây nam nhân trên vai. Giang giác! Bả vai phát ra thanh thúy cốt cách đứt gãy thành âm. Phanh phanh phanh! Một quyền lại một quyền, đánh đến đối phương không hề có sức phản kháng. Chẳng sợ đối phương không có Tần Phong cường hãn, vẫn là có một ít tự bảo vệ mình chi lực, phòng ngự cũng coi như nghiêm cẩn, Tần Phong cũng không có khả năng, nhất chiêu dưới mệnh trung yếu hại. Nhưng là vài lần công kích như vậy, đối phương sớm đã không có phòng thủ chi lực, sơ hở chống chất. Hấp tinh quyết. Tần Phong một chưởng dán ở đối phương trên bụng nhỏ, đối phương nội lực tức khắc bị Tần Phong hút đi, kia bê đoạn năng lực giả cả người run rẩy lên, mồm to đổ máu. Thức mau. Đối phương nội lực đã bị Tần Phong toàn bộ lực đi, hắn nâng lên tay, trực tiếp ở không hề phòng bị bê đoạn năng lực giả trên cổ một mạt. Ách! Đối phương hơi thở nháy mắt biến mất. Kêu bê đoạn chết không nhắm mắt. Tần Phong giơ tay, một đạo ngọn lửa xuất hiện mà ra, đêm này bê đoạn năng lực giả đốt cháy, mấy cái không gian phủ văn trang bị, cũng từ đối phương trên cổ cầm xuống dưới, rót vào Tần Phong túi giữa. Bạch Ly lúc này, hủy bỏ không gian phong tỏa. Ngoại giới hoàn toàn không biết, nơi này đã xảy ra một hồi chiến đấu, thậm chí, một cái bê đoạn cường giả, cũng đã tử vong. Tần Phong lạnh giọng nói, tiếp theo cái. Theo sau, hai người biến mất tại chỗ, tiếp tục săn giết. Một giờ sau, đêm càng sâu, ít nhất tới buổi tối 12 điểm tả hữu, ở nguy cơ tứ phía hiện giờ, chỉ cần trời tối, liền lâm vào giấc ngủ mọi người, lúc này mọi người đều nghỉ ngơi. Bất quá làm lão đại, hắn tự nhiên có toàn lực. Làm người từ trong ổ chăn bỏ dậy, còn muốn tất cung tất kính chờ đợi phân phó. Tân Lạp ở tầng hầm ngầm nội, một cái tuổi thanh xuân nữ tử nằm ở một cái đỏ như máu trên giường lớn, chỉ là lúc này, nàng cả người xanh tím, khóe miệng còn một tràn ra máu tươi, mở to hai mắt nhìn, chỉ là đôi mắt đã tràn ngập xám xịt vật trước, hai chân cùng cánh tay, đều xuất hiện vặn vẹo tư thái. Nàng đã chết, bị hành hạ đến chết mà chết. Tân Lạp đứng lên, ăn mặc áo ngủ. Đi bước một đi hướng thang lầu. Không thú vị, quá không cấm chơi. Vừa mới cái kia nữ tử, bởi vì tuổi còn nhỏ, thực lực mới vừa tới e đoạn, nhưng là đối với một ít nơi tụ tập tới nói, tuyệt đối là thiên tài giống nhau thiếu nữ, chính là bị Tân Lạp chụp tới, lại chỉ có thể coi như ngoạn vật, thừa nhận tuyệt đối thống khổ, theo sau tử vong. Lại cường nữ tử, cũng ở Tân Lạp trong tay sống không quá 7 ngày. Gần nhất một trận thời gian, Tân Lạp thi ngược dục càng ngày càng cường, hơn 10 ngày thời gian, đã lộng chết 7 cái thiếu nữ. Tân Lạp nghĩ nghĩ, mở ra máy truyền tin, gọi một cái bê đoạn năng lực giả. Cái kia mỹ nhân, nếu không lộng tới tay, tổng cảm giác không cam lòng à, bất quá là một cái C đoạn tiểu tử mà thôi, giết ta người, cư nhiên như vậy tiêu dao. Nhất định phải ta tự mình ra tay sao? Tân Lạp meo lại đôi mắt, hắn trong miệng nói người, đúng là Bạch Ly cùng Tần Phong. Tần Phong giết địch làm cùng phất là cách, Tân Lạp tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tìm người tra xét Tần Phong lai lịch, thực mau, Tần Phong sự tình, liền truyền vào Tân Lạp trong thai. Năm trước đạt được thiên kiêu xếp hạng đệ nhất, Bắc vực Bắc Hải Châu Châu trưởng. Như vậy thân phận, đã cũng đủ làm cái kia Tân Lạp biết Tần Phong không giống người thường. Người như vậy, Tân Lạp cũng muốn cẩn thận một ít, thậm chí Tân Lạp đều suy nghĩ, nếu như đi động Tần Phong, đối phương chạy thoát nói, khả năng độ tàng trung ương bên trong thành che giấu A đoạn, đều khả năng đối hắn ra tay. Như thế nói, mới đưa đến này hơn 10 ngày, Tân Lạp cũng không có động thủ. Chỉ là tới hắn thực lực này, sớm đã là muốn làm gì thì làm địa vị, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái nghẹn khuất sự tình, tự nhiên tâm tình không thoải mái. Mà không thoải mái lúc sau, chính là tìm càng nhiều nữ nhân lại đây phát tiết. Vì thế, chết người, cũng càng ngày càng nhiều. Tân Lạp nâng lên cánh tay, đem một cái thông tin đánh đi ra ngoài, hiển nhiên tính toán gọi người cha một cha Tần Phong lúc sau hướng đi. Chỉ là cái này thông tin đánh ra đi vang lên năm thanh, đều không có người tiếp nghe, cái này làm cho Tân Lạp sắc mặt trở nên khó coi lên. Lại ở đâu cái biểu tử trên người lêu lồng đâu? Tân Lạp lại bắt thông một người khác máy truyền tin. Chỉ là lần này, cư nhiên lại không có truyền được. Gặp quỷ. Tân Lạp lựa chọn người thứ ba thông tin. Chỉ là lần này, để lại cho đối phương, chỉ có vô hạn manh âm. Sự bất quá tam, Tân Lạp lúc này đây, trong lòng dâng lên một loại cảm giác, có điểm ý thức được, tình huống không thích hợp lên. Tân Lạp là A đoạn cổ võ giả, tuy rằng không bằng dị năng giả như vậy cây số trong vòng, có thể quan sát đến bất cứ nguy cơ hiện lên, nhưng là cảm giác cũng có thể tra xét đến cơ bản nhất tình huống. Hắn lập tức thả ra nội lực, quét ngang chung quanh, thực mau chú ý tới, khoảng cách hắn có chút khoảng cách một cái nhà gỗ biệt thự nội, đã giống tuyết. Không đúng. Tân Lạp từ A đoạn lúc sau, lần đầu có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Một cái B đoạn năng lực giả tiểu biệt thự nội, sao có thể giống tuyết? Người đâu? Vèo. Tân Lạp dưới chân sinh phong, tốc độ cực nhanh sẽ qua, tới kia tòa biệt thự giữa, thấy được duy nhất một gian bị phá hư phòng. Giờ khắc này, Tân Lạp cũng biết, là cái gì địch nhân tiềm nhập nơi này. Địch tập. Tân Lạp giống giận lên, nội lực quán chu ở thanh âm giữa, giống như ban đêm một tiếng sấm sét, truyền khắp toàn bộ sơn trại. Trong lúc nhất thời, vô số người từ giường một thượng bò lên, ở ngủ mơ giữa bừng tỉnh, tuy rằng phản ứng lại đây cái gì. Liên ở ngay lúc này, nét Tân Lạp cảm giác cũng không có từ bỏ tìm kiếm, thực mau phát hiện ở hắn khoảng cách gần nhất một chỗ trong biệt thự. Nơi đó cư nhiên có một tòa phong ốc, hắn cảm giác không đến. Ý thức lực che chắn. Tân Lạp thân hình chấn động, tốc độ cực nhanh đi trước, hoàn toàn không có đi cửa chính một kia, một quyền oanh ở pha lê thượng. Xôn xao. Pha lê rách nát, nhưng là bên trong, lại xuất hiện một mảnh màu ngân bạch quang mang. Phanh. Tân Lạp cánh tay chỉ cảm thấy một trận đau đớn, cư nhiên không có cách nào mở ra này cái chán. Bí cảnh cái chán. Không gian phù văn. Tân Lạp cũng là một cái biết hàng người, lập tức nhận ra đây là cái gì. Mà lúc này, không gian phong tỏa bên trong, Bạch Ly cũng trước tiên, cảm ứng được cường địch xuất hiện. Chương 620 quyết đấu Tân Lạp. Rốt cuộc, Tân Lạp công kích, cũng là một loại năng lượng va chạm. Có người tới. Bạch Ly nhắc nhở lên, rất có thể là Tân Lạp. Nghe đến đó, phòng nội còn ở đau khổ dãy rủa một cái năng lực giả. Tức khắc hai mắt buộc phát ra cực kỳ mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Các ngươi hai cái tốt nhất hiện tại dừng tay, ta còn sẽ làm lão đại tha các ngươi một mạng, nếu không nói, cho các ngươi sống không bằng chết. Kia năng lực giả gào thét lớn. Vô nghĩa thật nhiều. Thần Phong một trưởng đánh ra, đánh đến đối phương mồm to hộp máu. Nếu đã phát hiện, liền triệt rất không gian giam cầm, ngươi đi bám trụ Tân Lạp, ta lập tức đến. Thần Phong nói. Bạch Ly tự tin cười, nói. Không cần ngươi, ta một người liền giết hắn. Bạch Ly này tuyệt đối không phải nói mà thôi. Rốt cuộc Bạch Ly hiện tại đã là B đoạn năng lực giả. Thu. Bạch Ly thu hồi không gian phù văn, nháy mắt chung quanh hắc ám thối lui, biến thành nguyên bản phòng ở trung bộ dáng. Không chỉ như thế, còn có một mặt tường, cư nhiên đã bị rỡ xuống, biến thành trống rỗng. Thực hiển nhiên, đây là Tân Lập làm. Kia năng lực giả tức khắc hai mắt đại lượng, không quan tâm hướng bên ngoài chạy tới. Tổ trưởng cứu ta. Chỉ là nguyên bản này năng lực giả, canh phòng nghiêm ngặt, Tần Phong còn bắt không được đối phương sơ hở. Lúc này đối phương không môn mở rộng ra, Tần Phong không chút nghĩ ngợi, rút ra thanh vương đao, trực tiếp huy động lên. Phong hỏa liên thiên. Một đạo màu đỏ tím ngọn lửa quang mang bùng nổ, ngưng thật giống như là một cái giải lụa rực rỡ, nháy mắt đâm xuyên qua kêu bê đoạn năng lực giả, không chỉ như thế liền ở bên ngoài Tân Lạp, đều tại đây cổ làm cho người ta sợ hãi năng lượng hạ, bị bức lui đi ra ngoài. Ông! Phong hỏa liên thiên va chạm ở Tân Lạp nội lực cương khí thượng, phát ra vù vù, Tân Lạp nội lực cương khí, tựa hồ đều bị bỏng cháy đến dâng lên sương khói. Nhưng là thẳng đến phong hỏa liên thiên công kích biến mất, Tân Lạp nội lực cương khí cũng không có tổn hại, hơi hơi bạc nhược địa phương, theo hồn hậu nội lực, dần dần khôi phục. Nay vẫn là lần đầu tiên, có người chống đỡ được phong hỏa liên thiên. Lúc này, Tần Phong cũng đi tới này phòng ngủ vách tường đại động giữa, bên ngoài, một cái trên đại thụ, Tân Lạp mũi chân điểm cành lá, vẻ mặt xanh mét nhìn rơi xuống đi xuống năng lực giả. Hắn tổn thất một cái B đoạn thủ hạ. Phải biết rằng, cho dù là một cái A đoạn, thủ hạ đều không thể quá nhiều, mỗi một cái B đoạn đều là bà bối. Nhưng là hiện tại, cư nhiên trơ mắt nhìn trong đó một cái đã chết. Không chỉ như thế, hồi tưởng khởi phía trước chính mình nhìn đến, hoàn toàn trống không một vật hoặc là bị hủy hư biệt thự phòng, thực hiển nhiên, Tần Phong giết không ngừng một cái. Các ngươi, Tân Lạp nhìn chằm chằm Tần Phong cùng Bạch Ly, hắn đã nhận ra hai người là ai. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hảo, tốt hợ. Tân Lạp là phẫn nộ nóng nảy. Lấy Tân Lạp thực lực, hắn bắt lấy Bạch Ly, giết chết Tần Phong, mới là bình thường sự tình, mà hiện tại sự tình, xa xa vượt qua hắn khống chế. Cho nên chuyện như vậy, mới càng làm cho Tân Lạp bực bội, bởi vì nhiều năm trước tới nay thành lập uy nghiêm, cường đại, đều tại đây một khắc hủy diệt. Tân Lạp hiện tại, duy nhất tưởng chính là, giết chết này hai người. Dưới chân một chút, Tân Lạp đã bay qua đi. Tần Phong trong tay thanh vương đao siết chặt, này vẫn là hắn trọng sinh lúc sau, lần đầu tiên đối địch A đoạn, cho dù là trọng sinh phía trước, A đoạn chi gian, đều rất ít chiến đấu. Tới rồi cái này cùng bậc, kém thực lực đều không phải rất lớn, động thủ tương đương lưỡng bại câu thương, ai cũng không nghĩ chính mình cực cực khổ khổ luyện liền thực lực, đến lúc đó trở thành công dã tràng. Càng là cường đại, càng là sợ chết, sợ mất đi hết thảy. Mà Tân Phong, không sợ. Nay không phải hắn đối thực lực của chính mình tự tin, mà là đối Bạch Ly tự tin. Có Bạch Ly, Tần Phong có thể đi bất luận cái gì địa phương, có thể từ bất luận cái gì địch nhân trong tay chạy thoát. Đương nhiên, không bao gồm Z cái loại này biến thái, chính là toàn trên địa cầu, có mấy cái biến thái Z đâu. Có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Cho nên, Tần Phong vô cùng tự tin. Nhìn xông tới Tân Lạp, Tần Phong trong tay thanh vương đao, lại lần nữa huy động. Khổng lồ vô cùng nội lực quán chú ở bên trong, kia thanh vương đao thật giống như là chướng đại mấy chục lần. Mà đối diện, Tân Lạp tựa hồ cũng muốn một kích phải giết, cũng lấy ra chính mình vũ khí, đồng dạng là một cây đao. Là phóng đại bản khai sơn đao. Hôn hậu cứng rắn thân đao, nhìn qua liền tràn ngập lực lượng. Cho ta đi tìm chết đi. Hô! Khai sơn đao rơi xuống, mang theo gào thét tiếng gió, cùng trầm trọng áp lực. Ngươi đang nói chính mình sao? Tần Phong đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, một chân đạp mà, ứng thân mà thượng. Vâng! Nay biệt thự lầu 2, hoàn toàn sụp xuống dưới, Tần Phong đã bay đến giữa không trung, cùng Tân Lạp va chạm ở bên nhau. Đông! Hai người đao va chạm ở bên nhau, thật giống như là hai cổ kinh khủng gió bão, giáp công ở bên nhau giống nhau. Năng lượng tứ tán mà đi, chung quanh hoa cỏ cây cối, tất cả đều bị dập nát. Khai thiên tích địa! Tân Lạp nổi giận gầm lên một tiếng, đại đao lại lần nữa phách chém, trong nháy mắt, một cổ khủng bố hắc quang xuất hiện, thật giống như là đem hư không đều phách chém khai. Tần Phong vô pháp tránh né, cũng căn bản không nghĩ tránh né. Phong hỏa liên thiên, gió lửa lại ra. Hai cổ năng lượng va chạm ở bên nhau, khiến cho liên tiếp bạo phá. Lại nói tiếp chậm, trên thực tế hai người giao thủ bất quá hai chiều, chỉ dùng mười mấy giây thời gian mà thôi. Bọn họ hai người từ trên bầu trời rơi xuống, lại hung hăng va chạm ở bên nhau. Vâng! Thùng thùng! Đương! Nội lực không ngừng bị tiêu hao, nhưng là hai người hiện tại nội lực cương khí, lại đều không có phá. Quả nhiên, lấy ta hiện tại lực lượng, còn không đủ để giết chết A đoạn. Nhiều lắm là cùng A đoạn chống lại, nhưng là Tần Phong nội lực, hiện tại tiêu hao đến phi thường mau. Tuy rằng có được 99 cái nội lực hồ nước, tính lên. Tần Phong đã là B đoạn năng lực giả, nội lực tổng sản lượng là A đoạn 9 lần. Nhưng là hai người lấy ra nội lực là bất đồng, vận dụng cũng là bất đồng. Huống chi, Tân Lạp trong tay vũ khí, cũng đồng dạng bất phàm, Thanh Vương đao ở lực lượng tuyệt đối thượng, cư nhiên kém cỏi vài phần. Càng đánh, Thần Phong càng là có hại. Tiểu tử, Lan. Tân Lạp trong tay khai sơn đao huy động, ngạnh sinh sinh đem Thần Phong sốc bay qua đi. Phanh. Thần Phong nội lực cương khí, rốt cuộc rách nát. Sắt. Tân Lạp hai mắt tất cả đều là sắc khí, lại lần nữa vọt tới trước, khai sơn đao thẳng chém mà xuống, liền phải giảng Thần Phong cắt thành hai nửa. Nhưng là ngay sau đó, Thần Phong nội lực cương khí, lại lần nữa khôi phục. Phanh. Khai sơn đao va chạm ở mặt trên, nét Thần Phong lại lần nữa bị đánh bay. Lúc này, Thần Phong đám người chiến đấu biệt thự, sớm đã hóa thành cho tàn, mà lớn như vậy động tĩnh, mặt khác năng lực giả tự nhiên sôi nổi xuất hiện, nhưng là chạy ra bê đoạn năng lực giả, cư nhiên chỉ có 3 cái. Dư lại, đã chết. Sao lại thế này? Hai người kia là ai? Từ từ, nữ nhân này thực quen mắt, nàng là phía trước lão đại muốn trộm tới người. Dựa, cư nhiên bị đã tìm tới cửa, thật là lá gan phỉ. Xem tổ trưởng như thế nào giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Mọi người tất cả đều kêu la, nhiệt huyết sôi trào nhìn Tần Phong cùng Tân Lạp chiến đấu. Lại một lần bị đánh bay, Tần Phong khỏe miệng, tràn ra một tia máu tươi tới. Hảo, vốn dĩ hắn chính là ta địch nhân, ta tới. Bạch Ly chắn Tần Phong trước người, rút ra thời không chi tiên. Chương 621 diệt Tân Lạp ma tổ. Bạch Ly ngăn ở Tần Phong trước mặt, thật sự là quá đột nhiên. Tân Lạp cũng không nghĩ tới. Theo sau, một đạo khủng bố không gian chi lực, liền buộc phát ra tới, ở Tân Lạp chung quanh không gian, toàn bộ sụp đổ. Hắc ám không gian, nháy mắt thứ đầu Tân Lạp nội lực cương khí. Đây là cái gì? Tân Lạp lần đầu nhìn thấy công kích như vậy, theo bản năng hô, chỉ là thực mau, hắn liền minh bạch này đó phủ văn đặc điểm. Không gian, là không gian phủ văn, vừa mới là ngươi. Vừa mới liền Tân Lạp cũng chưa biện pháp phá vỡ đồ vật, cư nhiên là vẫn luôn bị hắn cho rằng là bình hoa Bạch Ly, làm ra tới. Tân Lạp nhìn trước mặt cái này thương nhớ ngày đêm nữ tử, lại từ đối phương trên người, cảm giác được đáng sợ hơi thở. Chỉ là, lại giống như nhìn không thấu thực lực của nàng. Đến nỗi Bạch Ly trên ngực xê đoạn năng lực giả huy chương, kia căn bản là cái chê cười. Hiện tại, Tân Lạp tự nhiên biết, có thể ngăn cản trụ chính mình tiến công phòng hộ lực lượng. Tuyệt đối không có khả năng là một cái C đoạn năng lực giả có thể phóng xuất ra tới. Bạch Ly nói, hôm nay cái này sơn trại chung người, đều phải chết sao? Những lời này, lại là hỏi Tần Phong. Vì cái gì hỏi như vậy? Tần Phong nói, bởi vì, như vậy ta liền có thể không hề giữ lại ra tay. Bạch Ly nói, lấy nàng hiện tại thực lực, tự nhiên là có cái này tự tin, tiêu diệt cái này tiểu sơn trại. Tần Phong cười. Hắn ý thức lực đảo qua, toàn bộ sơn trại giữa, có lẽ đích xác có bị bắt tới người, nhưng là số lượng rất ít, huống chi, nhìn dáng vẻ cũng đều không phải hoa hạ liên minh người. Tần Phong không như vậy nhiều thương hại tâm, thực lực càng cường, đối với việc nhỏ không đáng kể, đã không thèm để ý. Ra tay đi. Tần Phong cũng muốn nhìn một chút, Bạch Ly toàn lực ra tay, rốt cuộc là bộ dáng gì. Bạch Ly gật đầu, giờ khắc này, ý thức lực vô hạn kéo dài đi ra ngoài. Theo sau, đen nhánh trong trời đêm, cư nhiên xuất hiện một mảnh màu bạc quang mang. Này màu bạc quang mang bay thẳng đến 30 mét, theo sau khuyết tán đi ra ngoài, thật giống như là ở bọn họ trên đỉnh đầu, bịt kín một tầng băng gạc. Này sơn trại nguyên bản chính là hình tứ phương, lúc này lấy Bạch Ly nơi điểm vì trung tâm, lan tràn tới rồi cùng sơn trại ngang nhau diện tích phạm vi, theo sau vuông góc rơi xuống. Phong. Bạch Ly phun ra một chữ, theo sau. Cư nhiên toàn bộ sơn trại đều bị Bạch Ly phong tỏa lên. Thật giống như phía trước phong tỏa một mảnh phong nhỏ giống nhau, hiện tại, lại là toàn bộ không gian phong tỏa lên. Giờ khắc này, Tân Lạp chợt biến sắc. Tân Lạp cảm giác, cư nhiên cứ như vậy bị phong tỏa ở này không gian giữa. Không gian dị năng giả. Tân Lạp trong lòng cảnh giác, đã nhắc tới tối cao địa phương. Bởi vì chưa bao giờ có gặp qua như vậy tồn tại, không biết, luôn là làm người sợ hãi. Mà lúc này Bạch Ly, phong tỏa bốn phía hết thảy lúc sau, cũng đã trở thành nơi này chúa tể. Có thể nói, này không gian phong tỏa, kỳ thật chính là cùng loại với Tần Phong hỏa kết giới không gian kết giới, chỉ là phạm vi càng thêm khổng lồ. Rốt cuộc Bạch Ly hiện tại đã là bê đoạn. Sụp. Bạch Ly lại lần nữa phun ra một chữ, chỉ hướng về phía Tân Lạp. Tân Lạp có một loại sởn tóc gáy cảm giác truyền đến, không chút nghĩ ngợi, khinh công bùng nổ. cấp tốc hướng mặt khác một bên tránh né. Mắt thường có thể thấy, tân lạp nơi địa phương, màu bạc quang mang xuất hiện, bao trùm ước chừng mấy chục mét, nhưng là màu bạc quang mang xuất hiện lúc sau, lại có vô số màu đen cái khe, kia nguyên bản không gian, thật giống như là hướng vào phía trong sụp đổ giống nhau. Theo sau, nơi đó đại thụ, mặt cỏ, biệt thự ngoại tường vây, tất cả đều sôi nổi tiêu tán, không biết truyền tống đến cái nào dị không gian đi. Tân Lạp dâng lên một mạt mồ hôi lạnh. Nhưng là Bạch Ly công kích, còn không có đình chỉ. Nàng chỉ là xa xa một lóng tay, vô số không gian liền sụp đổ, theo sau lại lần nữa khôi phục lại đây. Mà những cái đó bị công kích địa phương, tất cả đều biến thành hư vô, cái gì đều không tồn tại. Tân Lạp vài lần tránh né, nhìn chằm chằm Bạch Ly, trong mắt không bao giờ là thèm nhỏ dãi, mà là tràn ngập kiên kỵ. Tân Lạp đã có sát ý. Như vậy nữ tử, xem ra là không có biện pháp thuần phục, như vậy cũng chỉ có thể giết chết. Không cần xem thường ta, rốt cuộc, ta cũng là một cái A đoạn. Ngươi thủ đoạn lại quỷ dị, thực lực cũng không vượt qua B đoạn, xem ta tiêu diệt ngươi. Tân Lạp nổi giận gầm lên một tiếng lúc sau, không bao giờ giấu giếm, toàn lực buộc phát ra nội lực tới. Khủng bố cuồn cuộn như hải nội lực, phóng lên cao, cuốn lên Tân Lạp, sát hướng Bạch Ly. Liệt thiên trảm. Trong tay khai sơn đao, vơn quanh vô cùng nội lực. Vâng. Nội lực phát ra minh bạo. Bạch Ly giơ tay, trước người xuất hiện một mảnh đen nhánh không gian, kia khai sơn đao nội lực, nháy mắt bị hấp thu. Theo sau, Bạch Ly càng là không kiêng nể gì buộc phát ra tới. Biến mất đi. Bạch Ly bốn phía, bao gồm phía trước kia tòa biệt thự, ầm ầm rách nát. Lần này, ngạnh sinh sinh bức lui Tân Lạp. Hai người chiến đấu, càng thêm kịch liệt lên. Mà lúc này, toàn bộ sơn trại người, đều ở ngủ mơ giữa tỉnh lại, phát hiện sơn trại biến hóa, càng là biết, có khủng bố địch nhân xuất hiện. Chạy mau a! Những người này sợ ương cập cá trong chậu, tất cả đều hướng phía ngoài chạy đi, lại phát hiện ở bên cạnh dâng lên cái chán, ngăn trở bọn họ bước chân. Tần Phong nhìn những người này, tuy rằng biết Bạch Ly nếu thi triển không gian, liền nhất định là kiên cố vô cùng, nhưng là năng lượng đều là tương đối, ngoại lực công kích cũng sẽ tạo thành Bạch Ly gánh nặng. Như thế, Tần Phong cũng sẽ không nhìn chuyện như vậy phát sinh. Thật là đã lâu, không có như vậy đại khai sát giới. Tần Phong trong mắt, truyền ra thị huyết quan mang. Theo sau, ý thức lực đồng dạng bùng nổ, Tần Phong hỏa kết giới, lan tràn ra tới. Gạch thạch mặt đất, trở nên mềm mại cùng nóng rực, theo sau hóa thành lửa đỏ. Cây cối bị ngọn lửa bập lửa, biệt thự si si giảm xuống, đều bao phủ ở dung nham giữa. A, cứu mạng, cứu mạng. Không, không cần. Mọi người tiếng kêu thảm thiết vang lên, năng lực giả hận không thể phi thiên độ địa, chính là toàn bộ không gian tối cao cũng bất quá là 30 mét, Tần Phong hỏa long cùng hỏa dung nham, dễ như trở bàn tay là có thể bao phủ những người này. Nay Tân Lạp ma tổ đại bản doanh, trở thành một mảnh luyện ngục. Tần Phong hỏa kết giới, hiện giờ phạm vi đã có thể mở rộng đến 600 mễ, so với lúc trước vừa mới học tập thời điểm, còn phải cường đại gấp đôi, phối hợp Bạch Ly không gian kết giới, hoàn toàn áp đã chết những người này, không có một chút chạy trốn không gian. Đại gia liều mạng, giết chết hắn, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Á á á á, công kích, giết hắn. Này đó giống giận người, lại chỉ có C đoạn, hai cái B đoạn lại không dám ra tay, bọn họ nhận ra Tần Phong là ai. Nhưng là bọn họ không ra tay, lại thay đổi không được chính mình tử vong hiện thực. Trong trước mắt, những người này đã bị ngọn lửa bao phủ. Tân Lạp ma tổ, lúc này trừ bỏ Tân Lạp, toàn quân hủy diệt. Tân Lạp lúc này, cũng là vết thương chồng chất, phóng nhãn nhìn lại, cái này sơn trại biến thành một mảnh dung nham hải dương, nguyên bản phong ốc, cỏ xanh, đều biến mất không thấy. Mà chính hắn, càng là không có biện pháp thoát khỏi Bạch Ly, thậm chí liền không gian đạo tiêu, đều trộm sử dụng. Một khi đã như vậy, đại gia liền cùng chết đi. Tân Lạp giống giận. Chương 622 đan điền tự bạo. Chiến đấu đến bây giờ, Tần Phong tàn sát toàn bộ người, mấy cái giờ qua đi, chiến đấu hai bên, Tân Lạp cùng Bạch Ly, đã cao thấp lập phán. Bạch Ly dù sao cũng là thú hoàng. Tân Lạp thực lực, còn kém một ít, nhưng là hắn không biết Bạch Ly cường hãn, không biết đối phương thân phận, chỉ biết chính mình thất bại. Một cái đường đường A đoạn năng lực giả, cư nhiên bại. Giờ khắc này, nghẹn quất, lửa giận, tuyệt vọng sôi nổi xuất hiện. Dù sao đều phải chết, vậy cùng chết hảo. Chỉ là Tân Lạp không có biện pháp tiếp cận Bạch Ly, cho nên ngược lại thay đổi đầu thường, khinh công chạy như điên, chạy hướng về phía Tần Phong. Tần Phong nội lực cương khí gia tăng, đồng dạng ngăn cản Tân Lạp, Thanh Vương đao cũng buộc phát ra một đạo khủng bố đao mang. Chỉ là Tân Lạp trốn đều không có trốn, mà là đứng vững Tần Phong đao mang, ở khoảng cách Tần Phong 10 mét thời điểm, một tiếng thật lớn bạo phá thanh, từ hắn trong cơ thể truyền ra. Ầm vang, tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật, nổ tung. Đó là Tân Lạp đan điền. Không tốt, tự bạo đan điền. Tần Phong trong đầu lập tức xuất hiện cái này ý niệm, lúc này, hắn cả người ý thức lực đề cao đến một cái tân độ cao, thật giống như chúng quanh thời gian đều đi theo thong thả lên, ở Tần Phong tầm mắt giữa, xông tới Tân Lạp, bụng nhỏ bắt đầu nổ tung, hỗn hợp trắng bóng ruột, đỏ như máu máu tươi. Theo sau kia cổ kinh khủng lực lượng, rào nát này hết thảy, bao gồm Tân Lạp thân hình, hắn mỗi một cái xương cốt, mỗi một giọt máu, này hết thảy đều đi theo thả chấm lên. Hắn phảng phất thấy được một cái hình chứng giống nhau năng lượng thể, theo sau này năng lượng thể, ở vô hạn bành trướng. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng cường. Này năng lượng thể, mang theo Tân Lạp huyết vụ, nhằm phía Tần Phong, cùng Tần Phong nội lực cương khí, va chạm ở cùng nhau. Chỉ là nháy mắt, Tần Phong nội lực cương khí liền phải chịu tải không được, hỏng mất mở ra. Cho ta đứng vững. Tần Phong giống giận, đan điền nội lực, đồng thời điều động lên. 99 cái hồ nước nội lực, bay nhanh rút ra, nhảy vào Tần Phong nội lực cương khí giữa, làm này nội lực cương khí rắn chắc lên. Cứ việc như thế, Tần Phong thân hình, lại không tự chủ được bị về phía sau thối lui. Lúc này, nội tại không trung dung nham trụ, hỏa long, hỏa điểu, đều bị cổ lực lượng này quét ngang, bẻ gãy nghiền nát giống nhau nghiền nát. Bạch Ly tức khắc bị đâm bay đi ra ngoài, Tần Phong cũng bị đánh đến càng ngày càng xa. Á á á! Tần Phong phát cuồng ngăn cản, đan điền nội hồ nước, nhanh chóng tiêu giảm, tự bạo uy lực, so Tân Lạp nguyên bản thực lực, cường đại hơn gấp 10 lần. Loại này dùng một lần bùng nổ lực lượng, đại giới thật lớn, uy lực cũng đồng dạng thật lớn. Đông. Tần Phong phía sau lưng, cư nhiên va chạm ở một mảnh kết giới giữa, chấn đến Tần Phong ngũ tạng lục phủ đều rung động lên. Hừ. Tần Phong khỏe miệng tràn ra máu tươi, hắn va chạm, đúng là Bạch Ly không gian giam cầm. Này năng lượng, cư nhiên ở nháy mắt đem Tần Phong đẩy ra vài trăm thước xa. Giang giác. Không gian phong tỏa xuất hiện vết rách, theo sau ầm ầm sụp đổ, kia cổ tàn sát bừa bãi lực lượng, tiếp tục hướng chung quanh lan tràn. Vô số đại thụ bị quét ngang, trùng sao bị kinh động, nguyên bản an tĩnh độ tang bùn địa, đã xảy ra đại hỗn loạn. Tần Phong lại lần nữa bị đâm bay mấy chục mét, khủng bố nội lực tổn trữ, cũng tiêu hao không còn. Hoa. Tần Phong phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này chỉ cảm thấy cả người đau đớn không thôi. May mắn Tần Phong thân thể cường hãn, nếu không nói, lúc này đây liền không ngừng là hộp máu. Kia cổ kinh khủng lực lượng, cũng rốt cuộc đi qua. Bạch Ly, Bạch Ly. Tần Phong đứng lên, lập tức tìm Bạch Ly bóng dáng, ý thức lực lan tràn đi ra ngoài, thực mau thấy được ở rừng rậm ngoại, gian nan bỏ dậy Bạch Ly. Thế nào? Không có việc gì đi. Tần Phong nhìn từ trên xuống dưới Bạch Ly. Bạch Ly quần áo tổn hại, nhưng là trên người da thịt nhìn qua còn không có nghiêm trọng thương thế, chỉ là Bạch Ly là biến hình thuật biến hóa, Tần Phong không dám bảo đảm Bạch Ly thật sự không có thương tổn đến. Ta không có việc gì, ngươi có hay không sự? Thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Bạch Ly cũng vội vàng nói, trong mắt tất cả đều là thần sắc áy náy. Tần Phong nhìn đến Bạch Ly không có gì tổn thất, chính là trên người chật vật một ít, trong lòng buông xuống, xoa xoa Bạch Ly đầu. Đừng như vậy tưởng, ta như thế nào sẽ dùng ngươi bảo hộ. Bạch Ly chu lên miệng, có chút ủy khuất lại có chút tự trách. Phía trước nói tốt, cái kia Tân Lạp là ta địch nhân, một chút cũng không nói tín dụng, cư nhiên chạy tới đánh ngươi. Thần Phong không nhịn được mà bật cười. Hảo, ngươi là nghe lời hảo hải tử, đối phương là người xấu, sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý. Mà sinh tử tranh đấu, lại nào có đạo lý có thể nói. Bạch Ly lúc này, thật đúng là giống một cái tiểu hài tử. Tần Phong vuốt đối phương đầu tóc, ôm vào trong ngực hảo hảo trấn an một chút, Bạch Ly lúc này mới tinh thần hảo một ít. Lúc này rừng rậm giữa, rối loạn càng thêm kịch liệt một ít, Tần Phong nhìn chung quanh, cười khổ phát hiện, nếu lại có người tới nơi này, chỉ sợ tuyệt đối không tin, nơi này trước kia có một cái sơn trại thành lập đi. Chỉ thấy khoảng cách Tần Phong mấy trăm mễ chỗ, lúc ấy Tân Lạp tự bạo đan điền nơi vị trí. Cư nhiên xuất hiện một cái khủng bố hình chứng hô to, Tần Phong hỏa hệ phù văn, sớm đã ở kia cổ năng lượng hạ mất đi. Thậm chí ở hố to cái đáy, đã xuất hiện một ít dòng nước, hiển nhiên là đụng phải nước ngầm, chỉ sợ không ra mấy ngày, nơi này liền sẽ biến thành một cái ao hồ. Bất quá này đối Tần Phong tới nói, là chuyện tốt. Chỉ sợ không có người sẽ biết, chính mình tiêu diệt Tân Lạp Ma Tổ, cũng không có người biết, Tần Phong lấy mặt ngoài một cái C đoạn năng lực giả, giết chết một cái A đoạn, như vậy hành động vĩ đại. Chúng ta đi thôi. Nhanh lên trở về, thiên đều đã sáng. Tần Phong nhìn chân trời tinh dịch cá, hiện tại cư nhiên đã 7 giờ. Chiến đấu nửa đêm, còn bị một ít thương, hỗn loạn độ tang bùn địa, thật sự không thích hợp Tần Phong cùng Bạch Ly, tiếp tục dẫn đi. Hảo, đi. Bạch Ly mang theo Tần Phong, nháy mắt di động, đã rời đi tại chỗ. Ma Liên ở bọn họ rời đi địa phương 300 mễ chỗ, nét một bóng người từ cây cối bóng ma giữa đi ra, thần sắc phức tạp nhìn về phía hai người rời đi phương hướng. Nếu Tần Phong ở chỗ này, tự nhiên sẽ nhận ra tới, người này, cư nhiên là Khổng Bác. Đêm qua ở độ tang bùn địa, Bạch Ly tấn chức tới bê đoạn, khiến cho hỗn loạn làm máy móc bắt giữ đến, ở năng lực giả đại sảnh trên lầu cư trú bê đoạn, đều sôi nổi bừng tỉnh, thậm chí liền che giấu A đoạn, đều lặng yên xuất hiện, chú ý lên. Cùng từ kình còn có mặt khác bê đoạn là phái chi viện tới bất đồng, Khổng Bác ở độ tang bùn địa mười mấy năm, đây là hắn phấn đấu bảo hộ địa phương. Cho nên không nha nghe theo những người khác ngăn trở, tự mình tới nơi này tra xét. Sử dụng ám khí thủ pháp cổ võ giả, mặt khác cổ võ võ kỹ, cũng đều là thập phần quỷ dị, ỷ vào ẩn nấp hơi thở bí pháp cùng theo dõi thủ đoạn, Khổng Bác truy tung tới nơi này, lại phát hiện Bạch Ly thành lập không gian phong tỏa. Khổng Bác trong lòng tự nhiên là chấn động vô cùng, cho rằng nơi này muốn xuất hiện cái gì bí cảnh, hắn không có tùy tiện hành động, thậm chí khoảng cách nơi này rất xa thời gian quan sát. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên sẽ thấy như vậy một màn. Chương 623 kết thúc chi viện nhiệm vụ. Tính cả phía trước Tần Phong cùng Bạch Ly đối thoại, đều nghe được rõ ràng. Hiện tại, Khổng Bác đều tại hoài nghi chính mình lỗ thai. Tần Phong cùng Bạch Ly đối thoại, cư nhiên là đang nói bọn họ liên thủ giết chết Tần Lạp sao. Tên này, hắn sẽ không nghe lầm. Đó là độ tang bùn địa ác ngộng, nắm giữ mạnh nhất một cổ hắc ám thế lực A đoạn cường giả. Mặc kệ thế nào, lúc sau điều tra một chút, sẽ biết. Khổng Bác nói, nhìn lướt qua khổng lồ hố sâu vị trí, liền xoay người rời đi. Thần Phong cũng không có phát hiện Khổng Bác. Hắn ý thức lực giả quét thời điểm, cũng là quét đến Bạch Ly phương hướng, cũng quét đến mặt sau. Huống chi, Khổng Bác trong tương lai cũng là một cái A đoạn giữa cường giả, có được chính mình giữ nhà bản lĩnh. Hơn nữa Thần Phong bị thương, tâm hệ Bạch Ly, tự nhiên không có chú ý mặt khác. Chờ đến Bạch Ly cùng Tần Phong rời đi, phản hồi độ tang trung ương thành, Khổng Bác phế đi thật lớn một phen sức lực, mới ở vô số sâu giữa, xuyên qua giã ngoại, phản hồi đến trung ương thành, sắc trời đại lượng, đều đã tới rồi giữa trưa. Tư Kinh xem hắn trở về, vội vàng dò hỏi lên, nguy hiểm khu sao lại thế này. Mấy ngày này Tần Phong thu thập gần sát trung ương thành khu vực, những cái đó trùng thú đều thành thật rất nhiều, hôm nay xem máy bay không người lái quay chụp. Trùng thú đều ở di chuyển. Loại này tự nhiên là rút dây động rừng, Khổng Bác biết chung quanh khủng bố năng lượng, thanh thế to lớn, kia hố to là có thể chứng minh. Cho nên chung quanh trùng xào đều bị kinh động, khắp nơi khuếch tán, có muốn rời, liền giống như sóng biển giống nhau, một tầng đẩy một tầng, dẫn tới bên ngoài cũng đều rối loạn lên. Khổng Bác nghe được Từ Kình nói, trong lòng đột nhiên vừa động, mở miệng hỏi, hôm nay Tần Phong không có cần mẫn đi săn giết sao? Tần Phong mỗi ngày săn giết trùng thú, sau đó ngày hôm sau buổi sáng thời điểm đi đệ trình nhiệm vụ, đã trở thành quy củ, mỗi lần hắn tới, đều sẽ có một chỗ nguy hiểm độ hạ thấp. Thậm chí hiện tại, có một ít người chuyên môn chờ Tần Phong đệ trình nhiệm vụ lúc sau lại đi, đi những cái đó địa phương nhặt tiện nghi, có lẽ có thể tìm được Tần Phong thủ hạ xem nhẹ liền không có bắt được trùng thú thi thể, lại hoặc là một cái càng tốt săn giết hoàn cảnh. Tần Phong ăn thịt, những người khác đi theo ăn canh. Những người này đối Tần Phong, tự nhiên là cùng kính chung mang theo truy phủng. Tư Kính nghe được lời này, nói, Tần Phong hôm nay thật đúng là không có tới, ta phía trước hỏi một chút, hắn nói hôm nay nghỉ ngơi một chút, không tính toán đi. Khổng Bác biểu tình phức tạp, tâm lý càng là khẳng định phía trước suy đoán. Ân, cũng đúng, người luôn là muốn nghỉ ngơi một chút sao, chúng ta hôm nay nhiều nỗ lực, đi dọn dẹp một chút đi, mùa đông lập tức liền sắp đi qua, thừa dịp lúc này. Năm nay Trung ương thành có thể thiếu chết một ít người. Khổng Bác nói như vậy, tựa hồ còn vì Tần Phong đánh hiểm hộ. Tần Phong rõ ràng không nghĩ làm người biết hắn làm sự tình. Nhưng là Khổng Bác có thể lý giải. Tới rồi hiện tại, Khổng Bác đối Tần Phong ấn tượng, cũng cảm thấy Tần Phong thật là quá khủng bố. C đoạn khiêu chiến A đoạn. Loại này cho dù là thần thoại chung, cũng chưa từng xuất hiện quá. Khổng Bác cũng ở suy đoán, Tần Phong hẳn là ẩn tàng rồi thực lực. Đến nỗi Tần Phong là tưởng nổi danh, nói ra chính mình đánh chết Tân Lạp cũng hảo, muốn mai danh nhận tích, không nói cũng thế, này đó, đều không phải Khổng Bác phải nói đi ra ngoài. Hắn bảo trì trầm mặc. Tần Phong nghỉ ngơi một ngày lúc sau, lại lần nữa gia nhập bao vây tiếu trừ đại quân, những người khác đều không có phát hiện Tần Phong khác thường. Không chỉ như thế, trên bản đồ tiêu chí màu tím trọng độ khu vực nguy hiểm, cũng ở dần dần biến hóa, này đó khu vực con số rất lớn. Nguy hiểm độ lớn hơn nữa, thậm chí một cái khu vực nội, có được vài tòa trùng sao, yêu cầu lặp lại rửa sạch, tình huống phi thường phức tạp. Nhưng là ở Tần Phong săn giết hạ, vẫn là nhanh chóng biến mất. Trong trước mắt, Tần Phong đã ở độ ta ngây người một tháng. Năng lực giả trong đại sảnh, lại là một ngày sáng sớm. Len keng. 21 khu tình hình chiến đấu biến động. Cơ đoạn trùng sao bao vây tiếu trừ thành công, bao vây tiếu trừ người, C đoạn năng lực giả. Tần Phong. Cơ 8 đoạn thú hoàng cấp trùng địa long trùng hoàng bị đánh chết giả, C đoạn năng lực giả, Bạch Ly. Tuyên truyền thanh âm, ở trong đại sảnh vang lên, cứ việc như vậy thanh âm liên tục một tháng thời gian, nhưng là thật nhiều người, vẫn là cảm thán lên. Lại săn giết một cái. Đã là C 8 đoạn, cái này Bạch Ly, rốt cuộc là cái gì thực lực? Loại thực lực này, cư nhiên còn dùng C đoạn năng lực giả huy chương. Này không phải nói móc chúng ta đâu sao. Mọi người đối với Bạch Ly càng ngày càng cường, không ngừng cảm thán. Mà lúc này Tần Phong, đang ở cửa sổ chỗ, cũng không có rời đi, kia nhân viên công tác, vừa vặn là lúc trước Tần Phong vừa mới tới thời điểm, đưa cho Tần Phong tờ giấy người, lúc này nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, mang theo tuyệt đối sùng bái cùng ngưỡng mộ. Đáng tiếc có Bạch Ly ở, nàng cũng không dám quá mức làm càn. Chỉ là, Tần Phong kế tiếp nói, lại làm nàng không tự chủ được đề cao thanh âm. Cái gì? Tân đại nhân, ngươi muốn đệ trình chi viện nhiệm vụ. Ngươi tính toán rời đi sao? Chi viện nhiệm vụ, tự nhiên chính là thượng hàm hạ đạt cái kia chi viện độ tăng buồn địa một tháng nhiệm vụ, hiện giờ thời gian đã tới. Dựa theo quy định, chi viện nhiệm vụ hạ đạt lúc sau, nhân loại liên minh sẽ cố định cấp Tần Phong một bộ phận tài chính, là dựa theo thời gian tính. Lúc trước tử kình đi trước chi viện lụng xuyên giống nhau. Đương nhiên, Tần Phong chi viện tài chính không tính nhiều, bởi vì cái này công hơn là dựa theo thực lực cấp bậc, Tần Phong đăng ký chính là C đoạn, như vậy chỉ dựa theo C đoạn tiêu chuẩn đi. Nhưng là thượng hàm cấp làm tiêu chuẩn, Tần Phong một tháng trong vòng săn giết hai cái thú xào nói, liền dựa theo B đoạn tiêu chuẩn phát chiến công. Tần Phong hiện tại săn giết, đã vượt qua nhiệm vụ gấp 10 lần. Khen thưởng nhẹ nhàng bắt được tay. Bất quá đối với Tần Phong tới nói, chút tiền ấy không sao cả. Nhưng là đệ trình xét duyệt nhiệm vụ này, chính là vì cấp thượng hàm một công đạo, đại biểu nhiệm vụ hoàn thành. Đối với xét duyệt nhân viên công tác tới nói, đệ trình nhiệm vụ, tự nhiên liền đại biểu phải rời khỏi, rốt cuộc chỉ cần không đề cập tới giao nhiệm vụ, tài chính đều là dựa theo thiên phát. Hiện tại, chính là ngưng hẳn. Tần Phong cũng không có dấu dếm, nói, ân, vực trường phân phó chi viện, ta đã hoàn thành. Những lời này, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Hai người đối thoại sớm đã hấp dẫn người chung quanh, tất cả đều dựng lên lỗ tai nghe, lúc này nghe được Tần Phong trả lời, tất cả đều theo bản năng ngạc nhiên nhìn phía Tần Phong, nguyên bản muốn đi săn giết người, lúc này đều dừng bước. Bọn họ hiện tại đều hận không thể mở miệng dò hỏi Tần Phong vì cái gì phải đi. Đám người giữa, đã từng làm tiếp dẫn người tưởng sóng, nghe thế tin tức, lập tức chạy lên lầu 2, thực mau, quen thuộc Tần Phong, không quen thuộc B đoạn các đại nhân. Đều sôi nổi xuống lầu tới. Lúc này Tần Phong đã luôn mãi xác nhận đệ trình, nhân viên công tác không dám vi phạm, đem nhiệm vụ ngưng hẳn, thậm chí cho thêm vào khen thưởng. Tần Phong, ngươi phải đi. Trời đông ra rét nguyệt còn có nửa tháng mới kết thúc đâu. Từ kinh vội vàng nói. Tần Phong cũng cảm thấy nơi này không tồi, trùng thú dày đặc, thích hợp săn giết, hiện giờ chính mình đã ẩn ẩn muốn đột phá C7 đoạn. Chỉ là, Tần Phong biết, lập tức sẽ có một cái càng tốt cơ duyên, đang chờ đợi hắn. Chương 624 hương bánh trái Tần Phong. Chỉ là loại này nguyên nhân, Tần Phong cũng sẽ không nói ra. Cho nên Tần Phong chỉ là nói, săn giết một tháng, ta cũng có chút mệt mỏi, hơn nữa hiện tại cục diện rất tốt, nếu bảo trì đi xuống, ít nhất 2-3 năm nội, độ tăng trung ương thành là an toàn. Đối với sinh tồn gian nan mạt thế người tới nói, 2-3 năm thời gian, tuyệt đối là vô cùng quý giá. Tư Kinh tự nhiên biết Tần Phong nói có lý, chỉ có thể cảm thán nói, cũng đúng, có ngươi một người, cơ hồ làm vài cái bê đoạn năng lực giả mới có thể làm được sự tình, hơn nữa là tại như vậy đoạn thời gian đâu. Lúc này, ngay cả Khương Bác, đều đi theo cảm thán một câu, độ tăng trung ương thành người, hẳn là cảm ơn ngươi. Bất quá, bởi vì mùa đông là mùa hế hàng, hơn nữa Tần Phong kiệt xuất biểu hiện, phía trước duy nhất chấn thủ nơi này A đoạn năng lực giả, cũng rời đi, bằng không hôm nay kinh động người, tuyệt đối không ngừng là này đó bê đoạn. Vô luận nói như thế nào, ngươi muốn kết thúc nhiệm vụ, chúng ta cũng nên thỉnh ngươi một đốn, đại gia cùng nhau tụ một tụ đi. Không sai, Tần Phong, về sau tranh thủ nhiều hơn hợp tác. Có ngươi ở, chúng ta những người này, đều an toàn rất nhiều đâu. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đều là bê đoạn năng lực giả, lại tất cả đều quay chung quanh Tần Phong, ai cũng sẽ không ở ngay lúc này, không có ánh mắt, cho rằng Tần Phong thật sự chỉ là một cái C đoạn mà thôi. Bọn họ biết, Tần Phong thực lực, đã viễn siêu bê đoạn. Tần Phong thịnh tình không thể chối từ, mang theo Bạch Ly cùng mọi người chúc mừng một phen. Trưa hôm đó, Tần Phong làm cho mọi người mặt, xé rách không gian đạo tiêu, quay trở về Bắc Hải Châu, Phong Lê Thành. Theo sau, Tần Phong lại cấp thượng hàm gửi đi nhiệm vụ hoàn thành chứng minh, một mảnh chiến tích làm người cảm thấy hoa cả mắt. Mà lúc này, ở Tần Phong không biết thời điểm, đã có thực A đoạn cao tầng, đã biết Tần Phong chiến tích. Đối với một ít C đoạn tới nói, chỉ có ở độ tang buồn địa người, mới biết được Tần Phong thực lực rất mạnh, toàn thế giới như vậy nhiều C đoạn, bọn họ đều ở bất đồng tiền tuyến chiến đấu, tự nhiên sẽ không chú ý ngàn dặm ở ngoài một chỗ, ai nổi danh, ai lợi hại hơn. Nhưng là đối với dị năng giả liên minh giữa, chỉ ở sau S đoạn năng lực giả, nắm giữ thực quyền A đoạn cường giả nhóm, đặc biệt là đảm nhiệm hoa hạ liên minh quản lý nhân viên, lại là không giống nhau. Thượng Hàm nhắm mắt lại tu luyện, chỉ là không đến 10 phút, máy truyền tin liền chấn động lên, đã thông cái này máy truyền tin người, tự nhiên không có khả năng là người bình thường, thậm chí là cái loại này Thượng Hàm cũng muốn suy xét, không thể cự tuyệt người. Thượng Hàm, đã lâu không thấy A. Truyền được máy truyền tin, người nọ vội vàng cùng Thượng Hàm chào hỏi. Đối diện chính là một cái màn thầu đầu bạc lão giả, nhìn qua có chút già nua, nhưng trên thực tế tuổi hòa Thượng Hàm không sai biệt lắm, chỉ là chiến đấu tổn thương hắn thọ mệnh, làm hắn bề ngoài có vẻ già nua. Đông ương, có sự nói sự, sẽ không ngươi cũng là tới tìm ta mượn người đi. Thượng Hàm nói, Thượng Hàm đối diện người, địa vị nhưng không thấp, có thể hòa Thượng Hàm cùng ngồi cùng ăn, thực lực ở A đoạn, là một cái tuyệt đối lao tư lịch vực trường. Đông vực vực trường, Đồng Ương, á ba đoạn thủy hệ dị năng giả. Đồng Ương hơi giật mình, như thế nào? Xem ra gần nhất thật nhiều người cùng ngươi mượn người. Thượng Hàm bất đắc dĩ nói, ngươi khẳng định không phải cái thứ nhất, có 7-8 cá nhân đều tìm tới, ta này tưởng tu luyện đều không được. Những người này tới mượn ai? Thượng Hàm, không phải ta nói à, chúng ta chính là vài thập niên giao tình. Thủ hạ của ngươi cái kia gọi là Tần Phong tiểu tử, nhưng đến mượn ta dùng. Liền biết ngươi ở đánh hắn chủ ý. Thượng Hàm nói. Nghe thế câu nói, Đồng Ương cũng minh bạch, xem ra những người khác cũng biết cái này hạt giống tốt. Kỳ thật cũng đúng, thiên tiêu bảng vừa qua khỏi đi mấy tháng mà thôi. Hơn nữa lần này độ tang buồn địa Tần Phong quá mức mắt sáng, mọi người đều cảm thấy hắn năng lực cường, tự nhiên sẽ qua tới muốn. Đồng Ương vội vàng nói, Thượng Hàm. Ngươi cũng biết ta đông vực tình huống, địa ngục hải mỗi năm mùa xuân đều bùng nổ chiến đấu, ta bên này thật sự thiếu người. Những lời này, Thượng Hàm đã nghe qua không ít biến. Nhân loại ở dị thú kẽ hở giữa lay lắt thèm xuyễn, xuân hạ thu đông, luôn có các loại chiến đấu bùng nổ, mà thực lực càng cường, gánh vác trách nhiệm lại càng lớn. Nếu một người muốn 12 tháng không ngừng chiến đấu, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, có vô số địa phương yêu cầu chi viện, vô số địa phương tồn tại nguy hiểm. Mà đồng dạng nói địa ngục hải, cũng làm Thượng Hàm có chút trầm mặc lên. Địa ngục hải sự tình, ta biết, nhưng là Tần Phong là hỏa hệ dị năng giả, ở biển rộng thượng tác chiến không có nhiều ít ưu thế. Ta biết, nhưng là hắn đồng dạng là một cái cổ võ giả, vẫn là một cái thiên tiêu, ta tin tưởng điểm này khó khăn, hắn là có thể khắc phục. Đồng Ương nói, Thượng Hàm xoa xoa giữa mày, cảm thấy hiện tại chính mình đã trở thành Tần Phong tiểu bí thư. Hảo đi, ta sẽ cùng hắn nói nói, địa ngục hải còn có một tháng thời gian có thể hòa hoãn, đến lúc đó ta sẽ tận lực khuyên bảo, nhưng là ngươi cũng biết, thiên tiêu trưởng thành yêu cầu tu luyện, không thể làm hắn luôn là chiến đấu. Đồng ương không tán đồng nói, chính là ngươi cái này quan điểm, cho nên dưỡng ra một đám gối thêu hoa, nói là thiên tiêu, thiên tài, bất chiến đấu chỉ có thể ước hiếp người nhà, cùng người một nhà đấu tới đấu đi, cường giả chân chính, đều là trên chiến trường chém giết lên. Thượng Hàm nhưng không muốn nghe những lời này, những người này cũng không phải là Tần Phong trực thuộc cấp trên, bọn họ không đau lòng sử dụng Tần Phong, Thượng Hàm cần phải vì Tần Phong suy xét. Đúng là làm thiên tiêu, Thượng Hàm mới có thể băn khoăn đến Tần Phong ý tưởng. Hơn nữa cùng đồng ương cãi cọ, chỉ có thể biến thành quan điểm tranh chấp, như vậy không hề ý nghĩa. Hảo, ta muốn tu luyện, cứ như vậy, treo. Thượng Hàm cắt đứt thông tin, đồng thời, đem lần này mời tin tức làm nhiệm vụ hình thức gửi đi cấp Tần Phong, thuận tiện lại cảnh cáo một lần. Mà bên kia, Tần Phong đang ở kiểm tra chính mình ở Hoa Hạ Liên Minh giữa, đổi bảo bối. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin vang lên, đánh gậy hắn động tác. Tần Phong máy truyền tin, cũng là thiết chí, lúc này có thể đả thông người, tất nhiên cũng là Tần Phong yêu cầu suy xét, không có biện pháp cự tuyệt người. Không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là Thượng Hàm. Tần Phong, giá thị trường quá hảo, lại tới nữa một cái mời, ngươi nhanh lên tìm cái bí thư, giúp ngươi xử lý này đó, nét làm ta thanh tĩnh thanh tĩnh. Tần Phong cười, theo sau nhìn về phía Thượng Hàm truyền cho hắn mời. Đông vực, địa ngục hải. Tần Phong nguyên bản mỉm cười khuôn mặt, một chút thu liễm, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Nơi đó a, khủng bố vực sâu, cũng không quá, cùng nơi đó so sánh với, lúc trước hải thành hải triều, thật giống như là chơi đồ hàng giống nhau vui đùa. Thật là không nghĩ nếm thử địa phương. Kia chính là trọng sinh phía trước, Tần Phong đều không có đi qua địa phương, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn xuống dưới. Bất quá này phân mời, Tần Phong vẫn là quyết định tiếp theo. Dù sao là một tháng lúc sau gia nhập thì tốt rồi. Đến nỗi mặt khác, Tần Phong cảm thấy không cần phải, trực tiếp đẩy rớt. Đóng cửa máy truyền tin, Tần Phong lại lần nữa nhìn về phía trước mặt vật phẩm. Chương 625 Thanh Vương Đao Cường Hóa. Lúc này đây Tần Phong đi độ tang bồn địa, có thể nói là thật lớn được mùa. Đơn nói trồng chất như núi tài liệu, săn giết số lượng ít nhất 28 cái trùng mẫu, Tần Phong tài liệu tài chính, chỉ sợ cũng tới 50.000 tỷ. Trùng thú tài liệu, giá cả sẽ thấp một ít, tương đối khổng lồ dị thú, trọng lượng cùng diện tích thượng, cũng sẽ giảm rất nhiều. Liên tính như thế, số lượng thượng cũng thập phần đáng sợ, đương nhiên, này đó tiền Tần Phong hiện tại cũng lấy không được, liên tính Tiết Hưng Phúc hiện tại đã rất lợi hại, cũng không có biện pháp một hơi toàn bộ xử lý rớt. Nhưng là, Tần Phong còn có khen thưởng tài chính cùng chiến công. Chỉ cần là khen thưởng tài chính, liền có 170.000 tỷ. Chiến công có 150 vạn. Lúc trước Thượng Hàm làm Tần Phong đổi ngọn lửa thánh thạch, cũng chỉ dùng 50 vạn, hiện giờ Tần Phong có được 150 vạn chiến công, cùng cấp với lúc ấy đổi tích phân. Phía trước cùng Z chiến đấu tổn thất, rốt cuộc đền bù một ít, đáng tiếc, địa ngục chi thạch lại không có. Nhưng là Tần Phong lần này đổi đồ vật, đều không kém gì ngọn lửa thánh thạch. Ngọn lửa thánh thạch là dị năng giả sử dụng đồ vật, mà cổ võ giả, tất cả đều đem đồng dạng quan trọng đồ vật biến thành tài liệu. Vạn trọng thạch, cực hỏa huyền tinh, ngàn sóng thiết. Không sai, chính là này ba loại đồ vật, tiêu phí Tần Phong ước chừng 150 vạn chiến công. Vạn trọng thạch, tăng thêm đến vũ khí giữa, nhưng làm vũ khí trọng đại vạn cân. Cực hỏa huyền tinh, ẩn chứa biến dị hắc diễm, chế tạo vũ khí rót vào nội lực lúc sau, có thể phóng xuất ra khủng bố màu đen ngọn lửa, đối học tập liệt hỏa võ kỹ người tới nói, quả thực là tha thiết ước mơ tồn tại. Ngàn sóng thiết gia nhập vũ khí giữa, nhưng làm nội lực chấn động, có lẽ chỉ là thường thường một lần, trên thực tế thân đao thượng năng lượng, đã công kích mấy ngàn thứ. Bất quá, này ba loại hy hữu vô cùng tồn tại, đều có được một cái thật lớn vấn đề. Nội lực hao tổn vô cùng kịch liệt. Lấy ngàn sóng thiết vì lệ, chấn động ngàn lần, nội lực nếu không đoạn phát ra, một lần công kích nói, buộc phát ra ngàn lần uy lực, như vậy phát ra nội lực tự nhiên cũng là ngàn lần. Nếu không uy lực đại đại giảm xuống, chỉ có thể biến thành 100 lần, 10 lần. Có lẽ có người dùng như vậy tài liệu chế tạo thành thần binh lợi khí, nhưng là tuyệt đối là giết địch 1.000, tự tổn hại 800 chiêu số, hoặc là không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không tha ra át chủ bài. Mà đối Tần Phong tới nói, nội lực này hoàn toàn không là vấn đề. Hy vọng này ba loại tài liệu sẽ không xung đột đi. Rốt cuộc luyện khí không phải đại loạn hầm, nếu không có thần kỳ khối du bị, loại này cấp bậc tài liệu, Tần Phong cũng không dám lung tung nếm thử. Tần Phong đem thanh vương đao vẫn tiến thần kỳ khối du bị giữa, lại tăng thêm một ít săn giết đỉnh cấp C đoạn trùng mẫu sắc ngoài. Tần Phong đã thời gian rất lâu chưa từng tăng lên thanh vương đao, có thái dương tinh thiết tồn tại, thanh vương đao vẫn luôn thực dùng tốt. Nhưng là hiện giờ Tần Phong nội lực đều tới B đoạn, tự nhiên đi theo tăng lên. Thực mau, thanh vương đao nội, nguyên bản dê đoạn thú hoàng tài liệu bị loại bỏ, dung hợp thành tân thanh vương đao, lại biến hóa không lớn. Lại đến, Tần Phong lần này đầu nhập, lại là B đoạn thú hoàng tài liệu, này đó tài liệu, ước chừng tiêu phí Tần Phong 10.000 tỷ, so khổng bác chế tác ngàn cơ phi đao còn muốn nhiều ra 5.000 tỷ, có thể thấy được Tần Phong lựa chọn tài liệu, càng là cường đại. Hiện giờ có được B đoạn nội lực, Tần Phong tự nhiên muốn một bước đúng chỗ. Đến nỗi phía trước C đoạn thú hoàng tài liệu, chỉ là một loại quá độ, làm thanh vương đao cơ sở, càng thêm rắn chắc. Thanh vương đao dung hợp đến phi thường hoàn mỹ, hơi thở cũng đi theo thay đổi. Lúc này, Tần Phong rốt cuộc gia nhập ba loại có thể so với S đoạn tài liệu. Ý thức lực thao tác hạ, vạn trọng thạch, cực hỏa huyền tinh, ngàn sóng thiết dần dần dung nhập đến thanh vương đao nội. Mà lúc này, thanh vương đao bộ dáng, rốt cuộc lại lần nữa thay đổi. Màu đỏ tím nhan sắc da tăng lên, biến thành màu tím đen ngọn lửa, hơn nữa này ngọn lửa càng thêm nội liễm, không có phía trước trưng dương. Ra, Tần Phong ý thức lực điều động, thanh vương đao bay ra thần kỳ khối ru bị, phát ra một tiếng vù vù. Này thanh vù vù, làm người cảm thấy lông tơ đều đứng lên tới, đó là ngàn sóng thiết đặc tính, chấn động. Tần Phong bắt lấy chuôi đao, cảm nhận được thanh vương đao trầm trọng lực đạo, lại bởi vì thần kỳ khối ru bị nguyên nhân. Lại dễ sai khiến. Quá cường. Lúc này, liền Tần Phong đều cảm thấy, như vậy sát thương vũ khí sắc bén, đối mặt nhân loại tranh đấu thời điểm, vẫn là không nên dùng hảo. Đương nhiên, đối mặt địch nhân, chỉ cần Tần Phong lấy ra thanh vương đao, kia nhất định là đối phương, tử vong thời khắc. Bất quá ta dùng thần kỳ khối rũ bị chế tác mặt khác đồ vật, đều xám xịt, như thế nào thanh vương đao càng ngày càng chọc người chú mục, như vậy nhìn lại, nói không đặc thù đều không thể. Tần Phong cũng là bất đắc dĩ. Tần Phong mở ra máy truyền tin, tìm được Lưu Trấn Sơn bắt thông qua đi. Lưu Thúc, cho ta làm một cây đao, tài liệu tới ta nơi này lấy. Lưu Trấn Sơn có chút nghi hoặc, tổng tài đại nhân, ngươi muốn chính là cái gì cấp bậc vũ khí. Rốt cuộc Lưu Trấn Sơn là biết Tần Phong có thanh vương đao, hơn nữa thanh vương đao dung hợp sao trời thiết, vẫn là Lưu Trấn Sơn thao đao. C đoạn trùng hoàng tài liệu, ngươi tùy ý làm, coi như luyện tập. Lưu Trấn Sơn thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, C đoạn trùng hoàng. Còn tùy ý làm. Lưu Trấn Sơn lại lần nữa ý thức được, hiện tại Tần Phong, đã không đơn giản là tài đại khí thô có thể hình dung. Dù sao Tần Phong căn bản không thèm để ý lãng phí, có được 28 cái trùng hoàng hắn, như thế nào sẽ để ý một cái trùng chân. Thừa dịp Lưu Trấn Sơn chế tác phủ văn vũ khí thời điểm, Tần Phong cũng không có bế quan tu luyện, Phong Lê tập đoàn hiện tại đi vào quỹ đạo. Kế tiếp bò lên, thật nhiều đồ vật, đều không cần Tần Phong tự tay làm lấy. Nhưng là Tần Phong còn có một thân phận khác. Bắc Hải Châu Châu Trưởng. Nay cùng Phong Lê Tập đoàn, hoàn toàn là hai khái niệm, mà phía trước, Tần Phong cũng không có thật sự quản lý Bắc Hải Châu. Tần Phong tìm người thông chi mặt khác thành thị người phụ trách, buổi tối thời điểm, những người này, đã tới rồi Phong Lê Thành. Trang hoàng đơn giản, phong cách đại khí phòng học nội, đã tiến vào một loạt người. Những người này trên ngực đều có dê đoạn tiêu chí, địa vị đều không thấp, cư nhiên đều là thành chủ phó thành chủ, hoặc là thực quyền tướng quân. Nơi này, còn có Tần Phong quen thuộc, Ngưu Mông Thành thành chủ Mạnh Lâm, Kỳ Hàn Thị phó thị trưởng Hàn Viễn Trinh đám người. Chỉ là hiện tại, địa vị đảo ngược, Tần Phong như diều gặp gió, Mạnh Lâm, Hàn Viễn Trinh chỉ có thể nhìn lên. Lần này Châu trưởng đột nhiên kêu chúng ta tới, không biết vì cái gì. Các ngươi nghe được cái gì tin tức sao? Không có, nghe nói Châu trưởng mới từ trên chiến trường xuống dưới, Phong Lê tập đoàn bên trong đều đã truyền khắp. Cái kia đồn đãi, là thiệt hay giả? Bao vây tiếu trừ 28 cái C đoạn thú triều. Chiến công trăm vạn. Nghe tới hình như là khoác lác ga. C đoạn đại nhân thực lực, sâu không lường được, ta cũng không có tiếp xúc quá. Ai, cùng Phong Lê tập đoàn người so sánh với, chúng ta thật là không nương hải tử a. tay già chân yếu, gia nhập phong lê nhân gia cũng sẽ không muốn. Những người này thổn thức lên. Tần Phong quản lý phong lê tập đoàn, bồi dưỡng cường giả, là đương nhiên, nhưng là Mạnh Lâm những người này, thân phận là nhân loại liên minh, tuy rằng là Tần Phong thủ hạ, nhưng là tiền lương đều không phải Tần Phong khai. Thậm chí, một đời vua một đời thần, có lẽ ngày nào đó Tần Phong tưởng khen thưởng thuộc hạ, lập tức đưa bọn họ bỏ cũ thay mới rớt, cũng là khả năng. Chương 626 Tần Phong mưu đồ bí mật. Những người này, còn không có biện pháp gia nhập phong lê tập đoàn, bởi vì không đủ thuần túy, thế lực rắc rối khó gỡ quá mức hỗn độn, cùng tập đoàn là hai cái đi hướng. Cho nên, lần này đột nhiên hoài nghi, làm cho bọn họ cũng cảm thấy không thể hiểu được, sợ không chuẩn Tần Phong ý tưởng. Thức mau, ở mọi người chờ đợi hạ, Tần Phong đi vào phòng họp, tới chủ vị thượng. Ngồi đi. Tần Phong làm mọi người ngồi xuống. Những người này lúc này mới làm xuống dưới, theo sau Tần Phong suy xét một chút, mới bắt đầu nói, Bắc Hải Châu tình huống hiện tại, đã cùng một năm trước có rất lớn biến hóa, Bắc Hải sa mạc đã có một nửa địa phương biến thành ốc đảo, sa mạc dị thú cũng càng ngày càng ít, hoặc là bị đuổi đi, an toàn cấp bậc tăng lên, nhưng là đồng dạng, tài nguyên cũng ở giảm bớt. Này đó, đều là không thể tránh khỏi sự tình. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, một cái cường đại thành thị, phương pháp tốt nhất chính là có được vô số nhưng không chế bí cảnh nhập khẩu, đến lúc đó, là bọn họ xâm lược địa phương khác, mà không phải, thành thị bị dị thú xâm lược. Như vậy, lưu động dân cư giữa, cao cấp năng lực giả gia tăng, thu nhập từ thuế gia tăng, thành thị, lục địa phát triển đến cũng càng ngày càng tốt. Đáng tiếc, Bắc Hải Châu làm lót đế tồn tại, này đó ưu đãi là tuyệt đối không có. Tần Phong tiếp tục nói, bởi vì Bắc Hải sa mạc bị thay đổi, nguyên bản bốn thành vần quanh, tường thành thành lập, cũng đều trở thành lịch sử, không cần lại hao phí tài nguyên tu sửa, nhưng là hiện giờ tệ đoan cũng xuất hiện, chính là bốn thành địa lý vị trí dày đặc, rất nhiều hoang dã không có thăm dò, đồng thời, quản lý hỗn loạn, cổ võ thế gia một nhà độc đại, liền trưng thu thuế vụ đều giao nộp không thượng. Kỳ thật điểm này, không phải này đó năng lực giả sai, lại nói tiếp, vẫn là Cao Vũ Khang lúc trước lưu lại tới vấn đề. Nay đàn lệ thuộc với Hoa Hạ Liên minh quan viên người, trước kia chính là không nương hải tử, Cao Vũ Khang căn bản mặc kệ bọn họ. Mạnh Lâm đám người không thể không làm cổ võ thế gia gặm rất đại khối thịt, còn đánh không lại đối phương. Cố tình, cổ võ thế gia chỉ lo chính mình vớt chỗ tốt, thú triều bùng nổ, bọn họ cũng không phái người đi tìm cái chết, ngược lại vớt chỗ tốt thời điểm, nơi trốn có bọn họ thân ảnh. Ngăn cản dị thú trách nhiệm không phụ, tiền đều là bọn họ kiếm đi. Khó trách Bắc Hải Châu thực lực lót đế. Nhưng là Tần Phong tự nhiên sẽ không nói Cao Vũ Khang nói bậy, người chết vì đại, huống chi Cao Vũ Khang đem vị trí truyền cho chính mình, Tần Phong cũng cảm nhớ đối phương tín nhiệm cùng phó thác. Cao Vũ Khang không thể thay đổi, Tần Phong có thể. Mọi người nghe được Tần Phong phân tích, trên mặt cũng xấu hổ lên, có chút người tức giận bất bình. Châu trưởng, không phải chúng ta không nghĩ thu thuế, nhưng là kiếm tiền ngành sản xuất. Đều về cổ võ thế gia ngoại môn đệ tử cầm giữ, nhân gia thực lực cường, ngoại môn đều đuổi kịp chúng ta tuần tra đội, hoàn toàn không có cách nào a. Đúng vậy, châu trưởng, không trách chúng ta a, ai làm trước kia không có người cho chúng ta chống lưng. Những cái đó cổ võ thế gia, cũng là có C đoạn cường giả. Tần Phong tầm mắt đảo qua mọi người, dần dần mà, những người này cũng không nói. Nói xong, vô luận trước kia thế nào, nhưng là từ hôm nay trở đi. Cổ võ thế gia người, cần thiết cho ta nộp thuế, tin tức cho ta phát ra đi, thiếu một phân tiền, ta liền tới cửa cùng bọn họ nói chuyện. Này nói chuyện hai chữ, Thần Phong chính là tăng thêm khẩu khí. Đến nỗi thật sự sẽ phát sinh nói chuyện như vậy văn minh sự tình sao? Ai cũng không biết. Bất quá này đó cao tầng có dự cảm, chỉ sợ Thần Phong, lần này cần ra tay tàn nhẫn. Lúc trước Thần Phong tân quan tiền nhiệm, cũng không có phóng thích ba đốm lửa. Đến là hiện tại thiêu cháy. Tần Phong tiếp tục nói, ta cho bọn họ một năm thời gian, làm cho bọn họ thích ứng tình huống hiện tại, hy vọng bọn họ biết, hiện tại Bắc Hải Châu, rốt cuộc là ai đương ra làm chủ. Những lời này, đã là ẩn ẩn uy hiếp. Ở đây người, lại không phải Tần Phong uy hiếp mục tiêu, ngược lại là nghe được Tần Phong những lời này, tất cả đều phấn chấn lên. Này đối bọn họ tới nói, chính là chuyện tốt. Châu trưởng, chúng ta minh bạch. Châu trưởng ngươi nói đúng, ta khẳng định chiếu ngươi nói đi làm. Sớm nên như vậy. Tần Phong xua xua tay, làm mọi người an tĩnh lại, mở miệng nói, Bắc Hải Châu uy hiếp lớn nhất đã diệt trừ, một năm thời gian, năng lực giả thực lực bay nhanh dâng lên, nhân số bay lên, cần thiết thích hợp mà phòng ngừa nhân viên dẫn ra ngoài. Trước kia, Bắc Hải Châu Bắc Hải sa mạc, sa động chấn, quả thực là cái ăn thịt người không nhà xương địa phương, vô số năng lực giả che giả mang mọc, cho dù là càng lạc hậu duyên Dương Châu, cũng sẽ phai e đoạn năng lực giả tiến đến. Mà hiện tại, đã không có cái này máy xay thịt, bảo tồn xuống dưới năng lực giả, tự nhiên nhiều. Nhưng là năng lực giả yêu cầu tài nguyên trưởng thành, yêu cầu tiền, dị thú tinh hoạch, phù văn thuật, cổ võ bí tịch, nếu Bắc Hải thành không có biện pháp thỏa mãn, những người này chỉ có thể đi lợi hại hơn địa phương. Nhân viên dẫn ra ngoài, dẫn tới Bắc Hải Châu thực lực giảm xuống, này không phải người cầm quyền muốn nhìn đến. Lúc này, ở đây người, cũng rốt cuộc minh bạch, đây mới là Tần Phong muốn tuyên bố sự tình đi. Lão đại, là tưởng hảo hảo thành lập Bắc Hải Châu, tăng lên nơi này thực lực. Mạnh Lâm thật cẩn thận mở miệng, không xác định Tần Phong chân chính ý tưởng. Kỳ thật chuyện này, nói trắng ra là cũng không có gì. Tần Phong thực lực cường đại rồi, Bắc Hải Châu hắn đảm nhiệm châu trưởng, chính là thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Lúc này Tần Phong có 3 cái lựa chọn, cái thứ nhất, vứt bỏ Bắc Hải Châu, từ rất châu trưởng chức vụ, đảm nhiệm chi viện tướng quân, chỉ sợ so này kiếm. Cái thứ hai, điều đi đến đương một cái khác địa phương châu trưởng, trực tiếp nhặt tiện nghi, bất quá sẽ đắc tội với người, rốt cuộc loại này chức vụ, một cái củ cải một cái hố. Cái thứ ba, chính là tăng lên Bắc Hải Châu chỉnh thể thực lực, chỉ là như vậy, hao phí tài chính lại càng nhiều, cũng yêu cầu thời gian mới có thể hồi bổn, nhưng là chân chính thành lập lên, được lợi vô cùng. Bắc vực giữa, trừ bỏ Bắc Hoa thị ngoại, còn có A đoạn năng lực giả Hàn Mưu thành lập Hàn Xuyên Châu, loại địa phương kia, nhân tài đông đúc, thập phần phồn hoa, so với Bắc Hoa thị tới nói cũng không thành nhiều làm, đi ra người ưỡn ngực ngẩng đầu, thập phần tự tin. Trái lại Bắc Hải Châu người, gặp mặt nhược 3 phần, tình huống như vậy, làm Tần Phong cái này đường châu trưởng, đều cảm thấy mất mặt. Cho nên Tần Phong không chút do dự, lựa chọn cái thứ 3. Tần Phong khẳng định Mạnh Lâm nói, ta đích xác có như vậy một cái tính toán, cho nên tới trưng cầu một chút, các ngươi ý kiến. Mọi người nghe đến đó, lập tức mồm 5 miệng 10 thảo luận lên, có chút rất có tính kiến thiết, có chút, còn lại là cẩn thận vì chính mình mưu phúc lợi, Tần Phong khịt mũi coi thường. Hảo, ta cảm thấy, còn có một cái đề nghị không tồi, ta tính toán, ở Bắc Hải 4 thành mặt sau, thành lập một cái tân thành thị, đồng thời tụ tập chung quanh nhàn tản dân cư, vị trí, liền tại đây hảo. Tần Phong mở ra màn hình ảo, chỉ hướng về phía trên bản đồ một chỗ. Nhưng mà, những người khác không có nhìn đến, lại là Tần Phong trong ánh mắt chờ mong. Nơi này, chính là Tần Phong biết đến, không đến nửa tháng, liền đem bùng nổ một lần đại cơ duyên địa phương. Hiện tại, Tần Phong liền phải vào trước là chủ, đem cái này địa phương bá chiếm. Phải biết rằng, trọng sinh phía trước, ở một khe lớn thời đại 219 năm Hai Nguyệt, Tần Phong còn bất quá là F8 đoạn năng lực giả, liền tham gia nơi này tranh đoạt cơ hội, đều không có. Mà hiện tại, hắn sẽ nắm giữ nơi này tài nguyên, trở thành cuối cùng đến lợi giả. Chương 627 đè ép không gian cự phùng. Có Tần Phong nói phân phó đi xuống, vô số người hành động lên. Điểm chết người chính là, nếu chỉ là Tần Phong động động một mép, này hết thảy, khả năng ở nửa năm nội mới có thể thành lập hoàn thành.